Bầu trời hoàn toàn trắng bạch sắc, đơn điệu mà khô khan, thiếu khuyết sinh mệnh khí cơ, đại địa một mảnh xích hồng, ngay cả một điểm vẻ xanh biếc cũng không có, xích sắc dãy núi trùng điệp chập trùng, hoang vắng mà hữu quạng, phi điệu vô tung. Chương 799, trên cổ trận pháp. Liên tiếp hơn 10 đạo quang ảnh thoáng hiện, đánh vỡ cái này nhất phương thiên địa bình tĩnh. Nhưng ngay khi quang ảnh xuất hiện sát na, vô thanh vô tức, trắng liếu bầu trời đám mây đen lớn hội tụ, nước sơn đen như mực, đem bầu trời che đậy, lớn mà xa vào trong bóng tối, càng thêm tĩnh mịch. Mây đen dọc trời, như hắc qua giống nhau đè xuống, trầm muộn khí tức kiềm nén, một hồi đại phong bạo tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phủ xuống. Mới vừa tiến vào trong đó, Diệp Thiên bị cái này trầm muộn khí tức ép tới tâm lý kéo mạnh một cái, song thối như nhún ra, kém chút quỳ xuống, chư nữ cũng là như vậy. Còn như những người khác, phàm là không có đạt được thánh cấp tu vi đấu giả, thẳng thắn ngay cả một điểm phản kháng cũng không có, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, cùng đỏ ngầu bùn đất làm thân mật nhất tiếp xúc. Chuyện gì xảy ra? Không ít người kinh sợ lên tiếng, đen nhánh bầu trời đen sấm nhân, kinh khủng khí cơ khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Ẩm. Trên cao đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, thiên điệu thất sắc, phong vân biến đổi, cái này mảnh nhỏ hư không bắt đầu hiện ra vô tận trận văn, đem Diệp Thiên một đám hoàn toàn bao phủ, vô hình sát nghiệm làm cho thiên vũ đều đang lay động. Khủng bố sát trận hiện lên, tuyệt thế khí sát phạt tựa hồ câu động thiên địa đại đạo, giống như là muốn chém diệt thế gian sở có sinh linh. Bầu trời một vùng tăm tối, tuyệt thế sát trận trận văn vừa ra, thôn vệ thiên địa tinh khí, để trong này hóa thành một tòa viễn cổ sát tràng. Lúc này, vô hình sát nghiệm đang cuộn trào mãnh liệt, như là có một đại thế giới ở tăng dã, ở tan vỡ, khí sát phạt tràn ngập, phảng phất muốn chém tận thế gian sở có sinh linh. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên lần đầu tiên tao ngộ loại sự tình này, lạnh cả người hãn chảy ròng, như rơi vào xâm la trong địa ngục, mỗi một tấc máu thịt đều ở đầy kinh. Luyên, mỗi một cái đầu khớp xương cũng đang run rẩy, cốt ca cốt két rung động. Từ viễn cổ thời kỳ để lại trận pháp xác thực cực kỳ kinh khủng, loại này thủ đoạn chỉ sợ chỉ có đế cấp đại năng mới có thể thi triển ra, nói như thế, nơi đây chẳng phải là một chỗ đế cấp động phủ. Hán Hoa Nhi, ta bị lừa. Diệp Thiên nhịn không được bạo nổ một câu chửi bậy, trong truyền thuyết, Tịnh Liên yêu hỏa không phải Tịnh Liên yêu thánh hỏa diễm sao? Tịnh Liên yêu thánh lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một đấu thánh mà thôi, hắn lúc nào biến thành đấu đế? Mặc dù không nguyện tin tưởng, có thể sự thực mở ở trước mắt, không được phép hắn không tin, Tịnh Liên yêu thánh mặc dù không phải đấu đế tối thiểu cũng là một nửa đế, nếu không, lấy chính mình thất tinh đấu thánh tu vi tuyệt đối sẽ không bị áp chế được thảm như vậy. Viêm tộc lao đầu lúc này cũng là lòng tràn đầy kinh hãi, kinh khủng như vậy khí thế, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng đối kháng, suy nghĩ của hắn hiện tại càng ngày càng hỗn loạn. Trong truyền thuyết Tịnh Liên yêu thánh không phải nói chỉ là một đấu thánh cường giả tối đỉnh sao? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Chỗ này trận pháp rõ ràng ẩn chứa đấu đế lực, chỉ dựa vào sát khí để thất tinh đấu thánh tột cùng hắn ngay cả hoạt động đều có chút chắc trở. Diệp Thiên, có thể tìm được trận tâm sao? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt hơi trắng bệnh, theo mi mặt nhăn quá chặt chẽ, nhất định phải mau sớm tìm được trận tâm. Chúng nữ sắc mặt đều có chút khó coi, thảo nào Diệp Thiên trước biết cẩn thận như vậy, chỗ này địa phương thật sự là một tử vực. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, biểu thị chính mình bất lực. Hắn hiện tại dù sao không có đạt được đế cấp, có thể nào hiểu rõ trong đó cường đại. Ẩm. Bầu trời, mây đen cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp gian, năng lượng thiên địa hội tụ, vô số màu hồng liên thai lập tức ngưng kết, trôi nổi tại hư không, đám đông bao phủ hoàn toàn. Suy. Suy. Suy. Cuồng phong gào thét, phấn liên nở rộ, màu hồng cánh hoa sáng trong suốt, giống như từng thanh lợi nhận xoay tròn cấp tốc lấy phô thiên cái địa chém tới. Nguyên bản một mảnh đèn kịt bầu trời trong nháy mắt bị màu hồng tràn ngập. Hoa vũ khắp bầu trời, không có ai còn có nhàn hạ đi thưởng thức, mỗi một cánh hoa đều là một bả tuyệt thế lợi khí, mang theo nguyên chủ nhân ban tặng ý chí của bọn nó, hóa thành từng đạo hồng nhạt thiểm điện, hoa phá trường không, hướng về sông vào trận địa đấu giả xuyên thứ mà tới. Gió lạnh kéo tới, Diệp Thiên nâng lên lớn đỉnh sung mãn làm tấm thuẫn. Cong. Keng. Keng. Bốn. Phảng phất hai tòa thiết sơn ở chạm vào nhau. Hồng nhạt cánh hoa như mưa rơi một dạng nện ở trên chiếc đỉnh lớn, phát sinh một chuỗi dài chói mắt hoa lửa, to lớn lực đạo làm cho hắn lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, kiên cố lớn đỉnh mặt ngoài càng là đầy cái hố nhỏ, rất khó tưởng tượng, như vậy thật nhỏ cánh hoa thậm chí có đủ để khai thiên tích địa uy lực. Đương nhiên, so với việc lực đạo, cánh hoa trình độ sắc bén lại càng khiến người ta kinh sợ. Đan vào thành lưới lớn hồng nhạt cánh hoa phảng phất hóa thành vầng chịu ý chí đất trời pháp tắc chi liên, ba gã đấu tôn né tránh không kịp, bị tấm vong lớn màu đen hoàn toàn bao phủ, cường hãn thịt. Thân cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản, bị lưới lớn vọt qua. Vẻ mặt sợ hãi như cũ lưu lại ở trên mặt, ba gã cường giả đấu tôn không có bất kỳ biến hóa nào, mọi người ở đây bất minh sở dĩ thời điểm, từng cái huyết tuyến đột nhiên tràn ra bên ngoài thân, tựa như đóng đầy mạng nhện. Phốc phốc phốc phốc trong tiếng, máu đỏ tươi tựa như van đầy mở ống nước, hung hăng bắn ra, ba cổ thi thể cũng theo đó sụp đổ, hóa thành vô số khối chỉnh tề như một thật nhỏ cục thịt rớt xuống đất. Người sống không khỏi tê cả da đầu, ba cái sống sinh sinh đấu tôn, lại bị phân. Thi, nhưng lại triệt để như vậy. Thánh cấp tu vi trở xuống đấu giả căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, nhưng đấu thánh đó cường giả, cũng chỉ có tự vệ chỗ trống. Bất quá nếu như tìm không được phương pháp phá giải, mặc dù là cựu tinh đấu thánh đều có thể bị rõ ràng dây dưa đến chết. Huyết tinh mà tàn khốc một màn đang tiếp tục tiến hành, phàm là tử vong người, tất cả đều biến thành một đống thoái. Thịt, đáng sợ tuột cùng. Mỹ Đỗ Toa một nhóm bằng vào tu vi của mình căn bản cũng không có thể thời gian dài chống lại khắp nơi không biên bờ hồng nhạt hoa vũ. Tuy là một thân cực phẩm trang bị, nhưng cũng bị bức phải thua chị kém em. Cũng may 5 người hộ vệ rửa kết thành trận pháp, hơn nữa Diệp Thiên thỉnh thoảng chiếu ứng một cái, tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. A, hét thảm một tiếng truyền đến, lại là một gã cường giả đấu tôn bị phân. Thi, huyết thủy văng khắp nơi, cục thịt bay tán loạn, vô cùng thế thảm. Ngũ nữ chống đỡ được càng ngày càng gian khổ. Diệp Thiên chau mày, suy tư phá trận phương pháp không có kết quả, hắn tâm lý không khỏi lo lắng, thời gian cấp bách, không được phép hắn làm suy tính nhiều, nếu như đem hai đời tu vi hợp lại là một, có thể mang theo chúng nữ mạnh mẽ xông ra, có thể là của mình thành đế chi đạo cũng sẽ lúc đó chung kết, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn buông tha. Đang ở hắn khổ não thời điểm, trong óc, nguyên bản bình tĩnh không lay động chùm sáng như là cảm ứng được cái gì, trong lúc bất chợt nhảy động một cái. Cảm thụ được cổ ba động kia, Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thầm mắng mình xóa bức, cư nhiên thật không ngờ thứ này. Với bàn tay lớn một cái, ánh sáng màu trắng đoàn xuất hiện trong tay trên, Diệp Thiên theo tay vung lên, màu trắng kia quang đoàn liền chậm rãi trôi nổi tại ngũ nữ đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo ước chừng 1 mét phương viên ánh sáng màu trắng đạn, đem chư nữ hoàn toàn bao phủ. Đang ở một sát na kia, nguyên bản phi đâm đến chúng nữ bên người màu hồng cánh hoa vừa gặp phải bạch sắc hào quang liền như sương khói một dạng tiêu tán ra, không có để lại chút nào vết tích. Khổ tâm công nghệ bắt được 4 tờ tàn đồ lúc này rốt cục đưa đến tác dụng, Diệp Thiên thật muốn quát to một tiếng, con mẹ nó, lao tử yêu thích ngươi. Chương 800, tàn sát. Chúng nữ thoát hiểm, Diệp Thiên tâm lập tức yên tĩnh, không có nữ nhân ràng buộc, hắn cảm giác mình đầu não dường như linh mẫn rất nhiều, bốn phía tất cả cũng theo phát sinh một chút biến hóa, hắn dường như bắt được cái gì. Cô nương, cứu lấy chúng ta đi. Nha đầu, để cho chúng ta đi vào tránh một hồi đi. Trong tuyệt vọng, người sống dồn dập lớn tiếng la lên. Khẩn cầu Mỹ Đô Toa một nhóm cứu viện. Bất quá có thể sống đến bây giờ người, không có một là tỉnh du đích đăng, không phải người thân tín, ai dám đi cứu ngoại nhân. Cho nên chúng nữ tuyển trạch trầm mặc, một ngày dẫn sói vào nhà, chỉ sợ chính mình biết rơi vào tuyệt cảnh. Lao công, ngươi cũng tiến vào tránh một chút đi. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Diệp Thiên, la lớn. Không cần. Diệp Thiên lắc đầu, cái này trận pháp tạm thời còn không làm gì được ta muốn phá trận. Hoa vũ bay tán loạn, như biển quyền thiên. Xôi trào mãnh liệt, sát cơ kinh thế. Diệp Thiên độc lập thương khung, nhìn lên cao thiên, hai tròng mắt bắn ra rực rỡ hắc bạch quang mang, phảng phất xuyên qua vô căn cứ, thấy rõ vũ trụ bổn nguyên. Lợi nhận kéo tới, xét qua quỹ tích huyền ảo, hắc bạch hào quang từ Diệp Thiên trên thân thể bạo phát, thân thể tráng kiện hóa thành một sợi hình rồng nói tích, tựa như âm dương thái cực đồ đường phân cách, lại tựa như hữu nhược không, ở trong cuồng phong sậu vũ tùy ý chìm nổi, không có một tia trọng lượng, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa dung hợp vào một chỗ. Sợ có hoa vũ bị hắn từng cái né tránh. Đây là một bức hình ảnh kỳ lạ, mọi người mục trường khẩu nốc, cái này nhân loại cho bọn hắn mang tới một lần lại một lần chấn động, còn có thể lại yêu nghiệt điểm sao. Khắp nơi thiên đô là hư ảnh, hắn giống như là một đóa bạch vân, tùy phong bay lượn, theo gió phiêu tán, hắn hoặc như là một đóa bọt sóng, theo sóng biển chìm nổi, theo sóng lớn ngập trời. Hắn đã không phải là hắn, mà biến thành một mảnh hắc bạch song sắc cánh hoa, theo biển hoa khởi vũ, không hề có quen biết gì. Bộ pháp chiến động khắp nơi thiên đô là của hắn tàn ảnh, vô tận hoa vũ riêng quý tích trong lòng hải chậm rãi hiện lên, phảng phất sao chối ngang trời điện mang, phúc trí tâm linh, một thanh tử chân nguyên cùng sát khí ngưng tụ mà thành huyết đao hiện lên giữa ngón tay, huyết quang lóe lên, phi đao rời tay, trong nháy mắt xuyên thủng một gã thánh cấp đấu giả đầu người. A, tên kia nguyên bản là không nhịn được thánh cấp tu giả sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, từ đầu lâu bắt đầu, thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành nùng huyết, còn dư lại tu giả trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trôi này huyết sắc tiểu đao phảng phất chính là một cái tuyệt thế hung thần, mang cho bọn hắn một tim đập thình thịch cảm giác, ngay cả linh hồn đều run rẩy đứng lên. Chạy mau, tiểu tử này điên. Một tên trong đó một tinh đấu thánh cường giả chịu đựng không nổi loại này bầu không khí ngột ngạt, thét lên cuống quýt chạy trốn, còn dư lại những thánh cấp đó cường giả xem thời cơ, dồn dập hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, bọn họ đều ý thức được không thích hợp. Diệp Thiên không nói được một lời, ngưng tụ tinh khí thần với một đao, nhãn thần ngưng trọng, chân nguyên rất nhanh chảo cùng giữa ngón tay, sát khí ngưng tụ, huyết đao tái hiện. Ông kẹp ở giữa ngón tay màu máu tiểu đao mãnh liệt run rẩy. Đầu khởi đến, trong suốt huyết quang không ngừng phún ra ngoài, không gì sánh được chói mắt, cháy hừng hực huyết diễm đem một phe này bầu trời đều hóa thành một cái biển máu, vô số huyết sắc đao ảnh tràn ngập quanh người, chuyển một cái hình cầu đem toàn thân hắn bao vây. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị biển máu bao phủ, kinh thiên uy áp phủ xuống, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, ngơ ngác nhìn như ma thần vậy thân ảnh, thẳng đến hồng nhạt cánh hoa tới người mới phản ứng được. Diệp Thiên độc lập thương khung, nhãn thần chuyên chú tới cực điểm, trong lòng vô ngã, ngoài thân không có gì, dường như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một thanh này kinh thế huyết đao. Ầm. Thiên địa kịch liệt hoàng đãng, Diệp Thiên toàn thân nở rộ vô tận thần huy, sáng lạn lóa mắt, vô hình đao khí kèm theo thao thiên sát cơ dâng trào cuộn trào mãnh liệt, như một đạo bất hủ cái cối xay, bao phủ toàn bộ phía chân trời. Như thế nào tan ảnh? Phía chân trời, tựa hồ có một thanh âm thần bí ở sâu trong linh hồn gõ hỏi. Một bước một ảnh, một người một ảnh, một đao một ảnh, là vì tan ảnh. Diệp Thiên ngẩng đầu quát to, một thân đao ý phóng lên cao, cả người hắn chính là một thanh tuyệt thế bảo đao. Như thế nào hư ảnh? Ký thân với hư không, lấy hư không vì ảnh, hư không cho ta, ta tức hư không, xuyên qua không gian, chỉ trong một ý nghĩ, là vì hư ảnh. Ông! Diệp Thiên trên đầu vọt lên một thất thải quan mang, hóa thành một đóa tường vân, giống như thiên thần đến trái đất, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ở trong nháy mắt này, to lớn lực, bàng bạc khí độ, đại đạo chi âm, như thác nước giống nhau rũ xuống, ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ bất hủ thần huy. Như thế nào vô ảnh? Thanh âm thần bí lần nữa gõ hỏi. Trong lòng có đao, trong tay vô đao, ý vị trí, đao chấu ngón tay, đao ý ở, đao đang ở, vô ảnh vô hình, lên trời xuống đất, xuyên toa quy khư, nơi nào không thể đi. Người phương nào không dám giết. Ý hướng tới tức là ảnh. Diệp Thiên giống to một tiếng. Ở trong cơ thể vọt lên một mảnh hà quang, sáng lạn như hàng ngàn hàng vạn đóa tiên ba cùng nở ra, quang diệu thiên địa. Hán. Dĩ nhiên tại lĩnh ngộ đao ý. Mỹ Đỗ Toa nhìn bị vô tận thần quang bao phủ thân hình, trong lòng lại một lần nữa bị hung hăng mà chấn động đến, thiên tư của hắn thật không phải là thường nhân có thể phỏng đoán, cư nhiên có thể dưới tình huống như vậy tỉnh ngộ. Diệp đại ca hình như là dùng kiếm. Cổ Hân Nhi tự lẩm bẩm. Người này đến cùng cái gì tới? Đều phải nghịch thiên. Viêm tộc thánh giả trong mắt hung quang thiểm thước, hắn rất muốn lúc đó cắt đứt Diệp Thiên ngộ đao, bất quá nhìn như thế, hắn không dám lên trước, hoàn hảo hắn không có lên trước, nếu như tới gần đao trận, nhất định sẽ bị khắp nơi thiên đao khí cắt kim loại thành mảnh vỡ. Ầm. Năng lượng kinh khủng tự thân đao phun ra, huyết diễm đằng đằng, hừng hực một mảnh, Diệp Thiên vóc người vĩ ngạn, như nhất tôn đến trái đất chiến thần, nhãn thần sắc bén như đao, thần uy ngạo thế, làm cho thập phương đều là đang run. Run rẩy. Tàn ảnh đao. Một tiếng nộ hào bị phá vỡ thiên cung, vô số thật nhỏ huyết đao phá toái hư không, theo hoa vũ phiêu diêu, mang cắt nước thiên địa sắc bén khí độ hướng bốn phía phóng xạ, sáng choi ánh sáng đỏ ngòm soi sáng từ cổ chí kim, có một loại đại đạo khí cơ. Một kích này, đủ để chém phá thương cung, vỡ vụn đại địa, một đao này, cường đại làm cho nhân linh hồn sợ run. A. A. A. Tám cái cường giả cấp thánh, bọn họ đã thoát đi trên trăm dặm. Khả năng liền bị Diệp Thiên cái này kinh thế một đao hoàn toàn chém chết, gần chỉ còn lại thất tinh đấu thánh cấp viêm tộc khác lao đầu. Làm tinh khí thần lần nữa ngưng tụ sát na, huyết sắc tiểu đao lần thứ hai hiện hiện với giữa ngón tay, một cổ khí tức đè nén nhanh chóng sao động thiên địa. Hắn muốn giết ta. Viêm tộc lao đầu trong lòng kinh sợ, lấy hắn hôm nay trạng thái, căn bản cũng không có nắm chặt tiếp được một đao này. Diệp Thiên, hỏa chỉ là ta viêm tộc người, ngươi không thể giết ta. Lao đầu nhi sợ. Hắn hiện tại chỉ có thể cầm hỏa chỉ mà nói sự tình, chỉ cầu Diệp Thiên có thể nể tình của nàng tha mình một lần. Xoẹt. Hư không phảng phất bị cắt, vô tận huyết hải kéo tới, thoáng qua rồi biến mất. Tuyệt thế đao phong, xẹt qua một đạo huyền huyền quy tích, phảng phất đại đạo chi cơ, thể phải chém chết hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Trong con ngươi, đạo kia huyết sắc phong mang càng ngày càng gần, cương phong quất vào mặt, dường như muốn đem thịt của hắn thân đều cho cắn nát, quang minh tránh đại một đao, làm cho hắn mau cốt tùng nhiên. Toàn thân đều nổi lên mồ hôi, cơ hồ là theo bản năng tế ra tất cả bà bối, đấu khí tuôn ra, khởi động tầng 5 năng lượng vòng bảo hộ, toàn lực ngăn cản. Chương 801, toàn bộ giết chết. Ầm. Phảng phất đêm tối hiện ra điện mang, tầng 5 lồng năng lượng giống như giấy một dạng, bị huyết sắc tàn ảnh trong nháy mắt phá vỡ, răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên, sáu cái bảo bối trong khoảnh khắc hóa thành một đống bã vụn, cuối cùng keng. Một tiếng chiến minh, huyết sắc tiểu đao cuối cùng vẫn bị Viêm tộc lao đầu hộ thân áo giáp cản được. Toàn thân đen nhánh toàn thân áo giáp hắc vụ lượn quanh giống nhau mãnh hổ, trên vai đầy các loại gai ngược, phong cách cổ xưa nặng nề, thần uy nghiêm nghị. Huyết sắc tiểu đao tại nơi bộ ngực hắn xoay tròn cấp tốc, cọ sát ra hoa lửa đèm trọn cái thiên địa đều chiếu rọi được trong suốt, chói thai tạp âm khiến người ta màng thai đều nhanh chấn vỡ. Tuy là ngăn trở tiểu đao, nhưng to lớn lực đạo hay là đem Viêm tộc lao đầu đánh bay, một ngụm máu tươi cũng theo đó mảnh bắn ra, ở nếu ám nhược mình trên bầu trời lôi ra một cái đỏ tươi huyết tuyến. Phốc phốc. Huyết hoa phụt ra, rơi trời cao, nguyên bản ngăn trở huyết đao Viêm tộc lao đầu, đầu người trong nháy mắt bị nổ lên, bốn phía tiên huyết cùng màu trắng óc chung quanh nổ bắn ra, ở trong hư không hợp thành một bức thời trung cổ chịu tự vẽ. Mỹ đỗ toa kinh dị, cổ Hân Nhi hoảng sợ. Không có ai thấy rõ Viêm tộc lao đầu là chết như thế nào, cái đầu lâu kia phảng phất vô căn cứ nổ lên một dạng, không có bất kỳ điểm báo. Diệp Thiên vây vây hơi tê tê tay trái, sâu hấp một hơi thở, vì dị hỏa, hắn có thể không chọn thủ đoạn. Hỏa chi tộc nhân thì thế nào, chỉ cần ngăn trở mình nhịp bước tiến tới, hắn chiếu giết không có lầm. Viêm tộc lưỡng cái tuổi trẻ tiểu tử cũng không có đi vào trong sát trận, nếu không, bọn họ hiện tại đã là một tử thi. Giải quyết hết thể đấu thánh, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, Tịnh Liên yêu hỏa bí mật, hắn không cho phép người khác biết. Tuyệt thế sát trận cùng với nói là một cái trận pháp, chẳng nói là một loại vũ kỹ, hoặc giả nói là một loại nói tích. Mỗi cánh hoa liên hoa vạch qua quỹ tích đều kèm theo thiên địa vận luật. Đây là Tịnh Liên yêu thánh đối với đạo lý giải, Diệp Thiên đế cảnh cấp bậc linh hồn lập công, hắn đem linh hồn của chính mình cùng thiên địa hòa làm một thể, nhìn ra huyền diệu trong đó chỗ, đem cái loại này nói tích dung nhập ám khí trong, tàn ảnh đao, hư ảnh đao, vô ảnh đao liền tùy theo mà thành, cùng thái cực giống nhau, đây cũng là thuộc về hắn công pháp của mình, là thích hợp hắn nhất đao pháp. Hết thể đấu thánh cường giả bên trong không gian cùng một thân tinh túy Diệp Thiên cũng không còn buông tha, đem toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Không thể không nói mấy vị cường giả cấp thánh cất giấu thật đúng là phong phú, nhiều như vậy đấu thánh không gian, có thể cần không phải thiếu thời gian mới có thể sửa soạn xong hết. Trở lại ánh sáng màu trắng đằng trước, Diệp Thiên thu hồi quan đoàn, dẫn dắt trước mọi người được. Tham dò trận pháp bản chất, Diệp Thiên thậm chí có thể khống chế trận pháp vận hành, không tới một khắc đồng hồ, bốn phía tràng cảnh chợt biến ảo, hoa vũ tiêu thất, phơi bày ở trước mặt mọi người, là một bức mỹ lệ tường hòa hình ảnh. Nắng ấm treo cao, huệ phong ấm áp dễ chịu, bạch vân lung dung, thư thái không màng danh lợi. Rơi mắt kỳ vọng, kéo núi non chập trùng trong đám, cổ mục che trời, lao đẳng gắn đầy, róc rách dòng suối nhỏ chậm rãi chạy xuôi, các loại sinh linh tranh nhau chơi đùa, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Gần bên, xinh đẹp hoa nhi tranh nhau nở rộ, mùi hoa nước mũi, tựa hồ có thể thành tẩy tâm linh, quên mất mọi phiền não. Tiếng bước chân vang lên, năm vị như hoa như ngọc mỹ nhân nhi chậm chậm mà đến, mùi thơm của cơ thể quất vào mặt, Diệp Thiên không khỏi quay đầu, ánh mắt ở chúng nữ trên người đảo qua. Càng xem càng là đắc ý, càng xem càng là tự hào. Như vậy giai nhân, chỉ có mình một người có thể tùy ý hưởng thụ tiết ngoạn. Mỹ đỗ toa quần áo bán trong suốt tử sa quần dài, tử sắc bụng nhỏ đâu nửa lộ, vóc người cao gầy, đường cong thức tha, lanh diễm khí chất cao quý càng làm cho người nhịn không được quỳ bên ngoài dưới gấu quần. Mà ở nàng bên cạnh, một vị người xuyên lục sắc quần dài nữ tử lại cũng không kém bao nhiêu. Trứng ngông khuôn mặt, chân mày lá liễu, lông mi thật dài dưới là một đôi thanh linh thấu triệt đôi mắt đẹp. Mũi quỳnh nhỏ bé cố gắng, một vết anh đảo phảng phất không tiếng động dụ hoặc, tiểu diễm ướt át dáng dấp khiến người ta không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Quần áo lục sắc quần dài trong người, làn váy ống tay áo cùng với nơi cổ áo đều thêu thượng hoa xinh đẹp kim sắc lôi ti hoa văn, không khỏi phô hiển cô gái này thân phận cao quý. Tóc dài xoa vai, chỉ có một cây bạch ti đai lưng hệ với sau đầu, cái tráng sáng bóng trắng non như tuyết, chân mềm gương mặt của trong trắng lộ hồng, một cái lụa mỏng màu trắng phi trên vai, tùy phong phiêu cử, tạo nên một bức thuận gió muốn bay cảnh tượng. Không đủ một nắm tinh tế vòng eo, cùng dấu ở lục sắc thêu hoa cái yếm xuống cao vót song phòng, cùng với hơi lộ ra nở nang đỉnh tiểu hương. Mông, cấu thành khẽ cong hiểu điệu Anna đường cong, càng lộ vẻ tốt tươi. Cùng Mỹ đô toa cao gầy trong trẻo nhưng lạnh lùng so sánh với, cổ Hân Nhi làm cho một loại thánh khiết thuần triệt thêm ôn nhu như nước cảm giác, đọng ở khỏe miệng sợi tiêu ý, càng nàng tăng vô tận thân hòa lực. Vân vận như trước quần áo trắng thuần quân dài. Vậy được thuộc đầy đặn dáng người không thể nghi ngờ là hấp dẫn nam nhân tuyệt hảo vũ khí. Tiểu Y Tiên mặc cả người màu trắng lụa mỏng váy, băng cơ tuyết thể, ôn nhuyễn nhu nhược, tựa như giang nam vùng sông nước ôn nhu nữ hải, tổng làm cho một loại á hộ dục vọng. Thanh Lân vâng chịu cùng với chính mình là thiếu gia người hầu gái nguyên tắc, người mặc khả ái trí cực trang phục nữ buộc bó buộc, trắng như tuyết bán cầu lộ ra nửa, thơm thúy dánh giữa hai gò đồng đảo không thể nghi ngờ là nam nhân thiết ngọc thâu hương nơi tuyệt hảo. Diệp Thiên, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn thấy nam nhân cặp kia tùy tiện nhìn quét con ngươi, Mị Đỗ Toa nhịn không được lườm hắn một cái. Nhìn ngươi. Diệp Thiên đùa vừa cười vừa nói. Ánh mắt của hắn cuối cùng sẽ không rời đi Mị Đỗ Toa trước ngực vậy đối với cao ngất hương phòng, thế cho nên hắn nói chuyện lúc, giống như là đang đối với vậy đối với đại bảo bối nói. Mị Đỗ Toa biết vậy nên không nói, hôn đản này thật đúng là càng ngày càng sắc. Mặt khác chúng nữ che miệng cười duyên, nhà mình nam nhân bộ dáng này thật sự là quá xấu, hoàn hảo chỗ này không có người ngoài, nếu không, các nàng cần phải xấu hổ chết không thể. Rồi rồi, lão công đừng làm rộn, vẫn là làm chính sự đi. Vân Vân thúc giục. Được, lời của lão bà nhất định phải nghe. Diệp Thiên thần sắc nghiêm lại, ánh mắt trước liếc, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bắt đầu tình huống chung quanh tới. Từ trên cao nhìn lại, đoàn người như là đến trên một hòn đảo, đảo nhỏ bị chia làm ba bộ phận, phía tây là trùng điệp chập trùng hỏa hoàn núi, nham tương tứ lược, sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt, khiến người ta khó có thể tới gần. Ở giữa bộ phận là sinh cơ bừng bừng cổ mục tùng lâm, linh dược linh tài khắp nơi trên đất, cái này là một khối danh chính ngôn thuận bảo địa. Còn như đông thì là một mảnh thẳng nhập bầu trời đại tuyết sơn, tuyết trắng mênh mang, tố tận trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng cô tịch. Diệp Thiên một đám ở đảo nhỏ dài đất trung tâm đi dạo sắp xỉ nửa tháng, linh dược linh tài đạt được không ít, có thể lại không chút nào phát hiện Tịnh Liên yêu hỏa tung tích. Thiếu Diệp thiếu gia, mau nhìn nơi đó, lại là một gốc cây thiên niên linh chi đây. Thanh Lân ôm Diệp Thiên cánh tay, cổ nang nang ngực. Bô tại hắn khuỵu tay trên không được liếm, bích lục sắc lớn con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hà quang bốn phía linh dược, vẻ mặt hưng phấn. Nhu mềm xúc cảm truyền tới buồng tim, Diệp Thiên rất là hưởng thụ, đối với ở trước mắt linh dược không có bất kỳ hái ý tứ, nhiều lắm, cũng sẽ không yêu thích. Mỹ Đỗ Toa chúng nữ cũng không nhiều hứng thú, không có tìm được Tịnh Liên yêu hỏa tung tích, thực sự không để được hưng phấn tinh thần. Hơi chút chân quý một chút linh dược cùng này, chân quý linh tài cơ hồ bị bọn họ cho thanh không, khu vực miền trung đã mất đi tiếp tục thăm dò ý nghĩa. Không bằng đi tuyết sơn xem một chút đi. Diệp Thiên đề nghị. Được a, chúng ta bây giờ đi liền. Thanh Lân lập tức lên tiếng ứng hòa. Lão công, ta muốn trừ hỏa bên kia núi nhìn, nói không chừng Tịnh Liên yêu hỏa sẽ ở đó. Vân Vận chỉ vào tây phương nói rằng. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, nói ra, tạm thời không được, hỏa sơn nhiệt độ rất cao, nếu là không có dị hỏa phù hộ, Thanh Lân cùng Tiểu Y tiền sợ là chịu không nổi, chúng ta được tìm chút hàn băng cách nhiệt. Ừ, ta ngược lại thật ra không có suy nghĩ đến điểm này. Vân Vận gật đầu, chúng ta đây trước hết đi tuyết sơn xem một chút đi. Chúng nữ lần lượt gật đầu. Chương 802, Thất Huyền Cẩm. Bác Phong như đao, cạo trên mặt làm đau. Bao la tuyết sơn cao đồng đà ốt trong mây, rơi xuống hoa tuyết tùy phong phất phới, làm cho này vắng lặng tuyết sơn tăng vài phần sức sống. Cực độ nhiệt độ thấp hầu như đem đấu khí trong cơ thể đều ngưng kết, chỉ có bỏ 1/3 lộ trình. Thanh Lân Tiểu Y Tiên Vân Vận dồn dập tuyên cáo thất bại, Cổ Hân Nhi cũng không còn chống đỡ bao lâu, cuối cùng chỉ phải nghỉ chân với tại chỗ, không hề leo lên. Thực lực của Mỹ Đô Toa so với kỳ tha tứ nữ cao hơn trên không ít, hơn nữa viễn cổ thần thú thân thể, tự nhiên có thể chống đỡ càng lâu, cho nên cùng đi Diệp Thiên cùng nhau lên núi. Đại tuyết sơn lên cực độ nhiệt độ thấp làm cho không khí trở nên ngột ngạt không ngớt, Diệp Thiên đã nếm thử phi hành, có thể mới được tới giữa sườn núi đã bị đè xuống, toàn bộ đại tuyết sơn, hiển nhiên là bị trận pháp bao phủ. Vạn trượng tuyết sơn lạnh đến có chút sấm nhân, càng đến gần đỉnh núi, càng là khiến người ta khó có thể chịu được. Diệp Thiên đạp vững vàng bước tiến từng điểm hướng về phía trước tiến lên, 8.000 trượng thời điểm, Mị Đỗ Toa không nhúc ních, Diệp Thiên cũng là cả người cứng ngắc, không để được một điểm chân nguyên lực. Trong cơ thể dị hỏa như là chịu đến nào đó áp chế, lúc này cũng biến thành đặc biệt hề hoài, không có nổi chút tác dụng nào. Cho dù người chủ cường hãn khí lực, Mị Đỗ Toa cũng bị đông cứng cả người run, sắc mặt tái nhợt, môi bầm đen, lộ vẻ nhưng đã đến cực hạn. Người ở chỗ này, ta một người đi tới. Đón do rét gào thét, phun ra khí thể nhanh chóng hóa thành một khỏa khỏa thật nhỏ bạch sắc băng lăng, nhìn qua có chút quỷ dị. Mị Đỗ Toa nhỏ bé điểm vuốt tay, hắn hiện tại đã không có khí lực nói. Trong không gian nhiệt độ thật sự là quá thấp. Chấn động rất xuống trên người tuyết động, Diệp Thiên tiếp tục cất bước, gian nan đi về phía trước, chỉ vì trong lòng một phần chấp nghiệm. Trời đông ra rét, rất khó có sinh vật năng đủ thích ứng cái này bên trong hoàn cảnh, mặc dù lấy Diệp Thiên tu vi cùng nhục thân, đồng dạng là bước đi liên tục khó khăn, thống khổ bất kham. Lần nữa đi tới 1000m, Diệp Thiên toàn thân đã bị băng xương bao trùm, như băng cạnh vậy tóc dài, màu trắng lông mi. Như thủy tinh vậy cẩm bào sớm đã không được bất luận cái gì phòng lạnh tác dụng, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, sẽ gặp trong nháy mắt hóa thành nghiền phấn. Cuồng phong kéo tới, làm cho hắn thân thể bỗng nhiên lảo đảo một cái, kém chút thẹ ngã xuống đất, quần áo trên người rốt cục ngăn cản không phải giá rét tập kích, hóa thành vô tận bột phấn, phân dương mà xuống, trần trụi khỏa thân thân thể lập tức đóng đầy băng xương, tựa như một cái băng nhân. Diệp Thiên từng bước một leo lên, lưu lại một cái thâm thúy vết chân, hắn tựa như một cái xác gớp một dạng, nửa người trên vẫn không nhúc nhích, chỉ có hai cái đùi ở dựa theo nhất định quy luật giao thoa vận động. Vạn Mễ Tuyết núi đối với Diệp Thiên mà nói là một cái khiêu chiến, cho dù chân lực bị đóng kết, hắn vẫn bằng vào cường hãn thịt. Thân đến đỉnh phong. Tuyết Sơn đỉnh là một khối đất bằng phẳng, phương viên 5-600 trượng, phóng tầm mắt nhìn tới, ngân trang bó bộ bao, ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết. Diệp Thiên kém chút lệ rơi, hao hết thiên tân vạn khổ leo đến đỉnh núi, thậm chí ngay cả cọng lông chưa từng nhìn thấy, cái này ni mã cũng quá đả kích người. Thiết lập như thế trận pháp, ta cũng không tin là tới cho rằng bài trí. Diệp Thiên trợn cắn răng một cái, hắn cảm thấy chỗ này không phải biết đơn giản như vậy, nếu Tịnh Liên yêu thánh đem chỗ này hóa thành tuyết sơn, khẳng định có dụng ý của mình. Tuy là đến đỉnh núi, nhưng hắn vẫn còn chưa đạt tới đỉnh núi trung tâm, nếu như chỗ này có bảo bối gì, có rất lớn khả năng ở trong đó tâm địa khu vực. Tuy là trong lòng tràn ngập hy vọng, nhưng Diệp Thiên cũng chỉ có thể chậm chậm mà từng bước một đi về phía trước. Hoàn hảo Đồng Lai đảo không có cường hãn ma thú, nếu không, lấy trạng thái của hắn bây giờ, tuy tiện đến cái một tinh đấu thánh đô có thể diệt hắn. Bất quá như thế cực lạnh hoàn cảnh, dường như cũng không có cái gì sinh vật năng đủ còn sống. Sau một nén nhang, Diệp Thiên mới đi ra khỏi hơn 100 trượng, toàn thân hắn ngạnh băng băng, trong cơ thể huyết dịch phảng phất đều kết thành khối băng, có thể lay động lớn chân đã rất tốt. Hao hết thiên tân và khổ, làm Diệp Thiên sắp rơi vào ngất xỉu trạng thái lúc, bước ra bước chân lập tức đặc hùng, mà thân thể hắn cũng theo té đem xuống phía dưới, theo một cái cửa động trượt vào đi. Bốn phía đều là từng cục kiên, cứng rắn lớp băng, khắp nơi một mảnh đen nhánh, Diệp Thiên người cứng ngắc nằm lớp băng trên cấp tốc toán loạn, trải qua cửu không 18 quải sau đó, thân thể thông suốt vọt lên, tiếp lấy ẩm. Một tiếng té xuống đất. Diệp Thiên sớm đã không cảm giác bất luận cái gì cảm nhận sâu sắc, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, duy có một đôi con mắt quay tròn trực chuyển, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ bị lớp băng bao gồm tiểu băng phòng, không gian không lớn, ước chừng ngũ 10 mở. Trong suốt lớp băng ở Mỹ lệ sáng mờ chiếu rọi dạng người rực rỡ, giống như bị vô số đèn màu phóng sân khấu, tràn ngập như mộng ảo màu sắc. Mà sáng mờ khởi nguồn, dĩ nhiên là một tấm thất huyền cầm. Ở băng phòng ở giữa, một tấm toàn thân trắng như tuyết thất huyền cầm nở rộ rượu nhãn quang huy, cầm danh băng hoàng, giống nhau phượng hoàng, bảy cái bạch sắc cầm huyền hàn khí lượn lờ, cho dù không có tiếp xúc cũng để cho người cảm thụ được thời khắc đó xương hàn ý. Thấy tờ này thất huyền cầm, Diệp Thiên trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi ngờ, trong truyền thuyết Tịnh Liên yêu thánh, lẽ nào cũng là một vị nhà sĩ, cái này thế giới đối với đánh đàn lộng ngọc loại vật này có thể không thế nào am hiểu. Bất quá, mặc kệ người khác như thế nào, Diệp Thiên đối với cổ cầm lại có một loại thâm trầm yêu say đắm, hắn thích âm luật, bởi vì âm luật có thể đào giã tinh thao, hắn thích mua bút vẩy mực, bởi vì thư pháp có thể làm cho hắn tâm như chỉ thủy, hắn đồng dạng thích lên tiếng hát vang, bởi vì ca sương có thể làm cho hắn phát tiết trong lòng không vui, hắn càng thích thao túng quân cờ, bởi vì cờ chàng như chiến trường, hắn thích thao túng người khác vận mạng cảm giác. Tờ này thất huyền cầm nếu bị xếp đặt lấy cái này cái vị trí, hiển nhiên không phải vật bình thường, hắn muốn giữ lấy nó. Cùng tuyết sơn đỉnh băng hàn so sánh với, băng trong phòng đối lập nhau ấm áp không ít, trong cơ thể hôn mê tế bào dần dần thức tỉnh, Diệp Thiên thầm vận công pháp, nguyên bản bị băng phong chân lực bắt đầu thong thả lưu chuyển, người cứng ngắc cũng từ từ thư giãn. Sau một canh giờ, Diệp Thiên rốt cục khôi phục hành động, nhanh chóng đứng lên, chậm rãi dựa vào thất huyền cầm gần, khi hắn đưa bàn tay dán lên băng hoàng, bạch quang lóe lên, đẹp đẽ thất huyền cầm đột nhiên vọt vào đan điền, hắn còn không có được kịp cao hứng, thấu xương băng hàn chợt ở trong người bạo phát. Đem linh hồn hắn đều nhanh đông lại. Chói hai tiếng kêu thảm thiết hầu như đem băng sơn chấn vỡ, Diệp Thiên toàn thân nổi lên một tầng bạch sắc sương lạnh, trong cơ thể chuyển tới lạnh ý làm cho hắn lớn tiếng kêu rên, ôm đầu ở trên mặt băng kịch liệt lăn lộn. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang đem tựa hồ muốn cánh đồng bát ngát đánh rách tả tơi, vạn trượng tuyết sơn điên cuồng lay động, đất rung núi chuyển trong, tụ tập vô số năm tuyết động nhất thời cuồn cuộn mà xuống, giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt, cuốn mãnh khí lưu nhấc lên vô số tuyết lãng. Ung ung tiếng nổ vang khiến người ta nghĩ lầm cả tòa sơn thể đều phải đổ nát. Không được, tuyết sơn dường như muốn sập. Trên sơn núi, Mỹ Đỗ Toa kêu lên sợ hãi. Nàng cảm ứng được sơn thể lắc lư, bằng vào vẻ này khí thế bằng bạc, thì không phải là các nàng có khả năng chống cự. Chương 803, tuyết lở. Cổ Hân Nhi tiểu y thì tiên chúng nữ cũng cảm ứng được tuyết sơn lay động, không kịp nghĩ nhiều, các nàng nhanh chóng hướng chân núi lao đi, thật muốn bị chôn ở tuyết sơn phía dưới. Trời mới biết sẽ gặp phải cái gì kinh khủng sự tình. Lạnh lẽo thấu xương như trước xâm nhập thân thể, Mỹ Đỗ Toa toàn thân cứng ngắc, căn bản là không chạy nhanh, nhìn lên trên, vừa dày vừa nặng tầng tuyết phô thiên cái địa xoắn tới, rát sấm gió tư thế vọt một cái mà xuống, như trời nghiêng. Mỹ Đỗ Toa không có thời gian làm nhiều do dự, trực tiếp lăn dưới đất, xuống phía dưới lật lăn đi. Như là xúc động một cái mắt trận, Đại Tuyết Sơn tự đỉnh núi bắt đầu chậm rãi vỡ nát, rơi vào điên cuồng Diệp Thiên bị tức lãng hất bay, theo lúc tới phương hướng theo tầng tuyết cùng nhau lăn xuống đi. Diệp Thiên, chạy mau. Cùng loạn chung, xuyên thấu qua đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, Diệp Thiên loáng thoáng nghe được lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, có lẽ là vận mệnh quái phá, một hơi lộ ra cứng ngắc thân thể đột nhiên tiến đụng vào trong lòng, cơ hồ là theo bản năng, Diệp Thiên đem điều này có thể mang đến cho mình ấm áp đồ đạc, gắt gao ôm vào trong ngực. Biển Quyền Thiên, thế như trẻ tre, Diệp Thiên một nhóm trong khoảnh khắc liền bị tuyết lãng thôn phệ. Ùng ùng. Tiếng nổ vang duy trì liên tục trọn nửa canh giờ, làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Vạn Trương Tuyết núi dĩ nhiên đổ nát phân nửa, rơi xuống phía dưới hoa tuyết khối băng ngưng lại ở chân núi, đống xây mười mấy tiểu hình tuyết sơn. Hoa tuyết đình chỉ bay lượn, thiên địa tái hiện an bình, ánh mặt trời rực rỡ lần thứ hai lần sái đại địa, vô số băng tinh phản bắn ra quang thải đem trọn phiến thiên không đều làm nổi bật được một mảnh sáng lạ. Mỹ Đỗ Toa lúc tỉnh lại, phát hiện mình tránh xử ở một chỗ không gian thu hẹp trong, trên người mình tựa hồ còn đè nặng một người. Hắn chặt cau mày, môi không phải run run một cái, tuấn giật khuôn mặt có chút tái nhợt. Thân thể của hắn rất lạnh, tựa hồ vì thu hoạch càng nhiều ấm áp hơn, một cái đại thủ ôm tự mình thật chặt, mà tay kia thì xoa bảo bối của mình, cách gai hiếm bắt lại một đoàn nhuyễn ngọc. Đơn bạc tử sắc lụa mỏng váy sớm đã cởi ra, bị tùy ý ném qua một bên, chỉ gai hiếm quần chip chính mình, cứ như vậy bị hắn gắt gao áp dưới thân thể. Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được rõ ràng, song thối trong lúc đó, một cây cứng rắn gậy gộc để ở bên trong, trực tiếp gõ đánh ở mình thánh khiết nơi, tựa hồ còn đi vào một điểm. Bại hoại. Hôn mê cũng không yên ổn. Mỹ Đỗ Toa khỏe miệng tràn ra một luồng mỉm cười, tuy là Diệp Thiên rơi vào hôn mê, nhưng không có chết đi. Biết được kết quả này, nàng cũng yên lòng. Nhìn trên thân thể hắn hơi nở rộ ánh sáng màu trắng, cảm thụ được trên thân thể hắn chuyển tới hàn khí, nàng biết, hắn thực sự rất lạnh. Nhìn ngươi còn dám hay không xông loạn mật địa, thật muốn chết có ngươi mới tốt. Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm. Nhìn hắn run rẩy. Run rẩy môi, cao quý chính là nữ vương điện hạ trong lòng hơi đau, chậm rãi góp quá hồng. Môi, hôn đi lên. Lạnh như băng môi để cho nàng cho là mình là hôn tại một cái băng cứng trên. Mỹ Đỗ Toa tay trái đưa đến sau lưng mình, khởi ra cái yếm nút buộc, sau đó xốc lên cái yếm, làm cho trước ngực mình cao ngất ngọc. Thỏ triệt để bại lộ ở trong không khí. Tia sáng tựa hồ trở nên càng phát sáng rỡ, trắng nón đầy đặn bảo bối ở nơi này không gian thu hẹp bên trong dạng ngời rực rỡ, hiện lên chói mắt ánh huỳnh quang, hai hạt khả ái nụ hoa béo mập kiểu diễm, kiêu ngạo mà đứng sừng ở đỉnh núi. Phảng phất đang hấp dẫn người thường đi thưởng thức. Mỹ Đỗ Toa mặt xinh đẹp đản hiện lên một mẫu tính hào quang, nàng chậm rãi vươn tay, ấn Diệp Thiên ở trước ngực mình bàn tay to, chuyển qua nhu mềm ôn hương trên bả bối. Không gian thu hẹp, vì sống còn hai người cung cấp một cái thượng cấp nơi, thiên thời địa lợi nhân hòa, ôn nhu ở trong đầu chậm rãi quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên rốt cục tỉnh lại, chợt mở con mắt, một đôi phảng phất u đầm vậy trong suốt đen bóng con ngươi nhất thời xuất hiện ở trong mắt. Hắn thậm chí có thể từ trong con ngươi xem thấy hình của mình. Nữ nhi ra dụ nhân mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, làm cho hắn nhịn không được nhún nhún mũi, bàn tay to chỗ, một đoàn nhuyễn ngọc mềm nhắn mềm mại, túi đầu nhìn một cái, một viên hồng nộ ướt át anh đào đang cùng mình trừng mắt. Hạ thân, không nghe lời tiểu. Đệ lại tựa như có lẽ đã phá vỡ thịt. Thịt gõ đất, Diệp Thiên hoảng sợ hô hấp liền ngừng, phảng phất biến thành một con bị thải cái đuôi mèo, nhất thời vọt một cái dựng lên, ầm. Một tiếng cái hót cùng phía trên băng cứng làm một cái thân mật tiếp xúc. Ôi! Diệp Thiên che cùng với chính mình cái hót đau nhức kêu một tiếng, trói chặt chân mày đủ để kẹp chết một con cua. Mỹ Đỗ Toa bạch Diệp Thiên liếc mắt, yên nhiên nói, đừng giả bộ, đắc tiện nghi còn khoe mã, mau dậy đi. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, miệng đe xuống, hướng về phía đỏ bừng miệng nhỏ hung hăng hôn đi. Mỹ Đỗ Toa vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn duyên dáng gọi to, miệng lại bị Diệp Thiên ngăn chặn. Nô! Mỹ nhân nhi la lên động tác tất nhiên là muốn miệng há mở, Diệp Thiên thừa dịp nàng khớp hàm mở ra sát na lái vào đầu lưỡi đại quân, linh hoạt cuốn lấy cao quý nữ vương điện hạ cái lưỡi thơm tho, đưa nàng ngọt ngào mềm mại bắt tù binh. Mỹ Đỗ Toa trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một hồi vẻ bất đắc dĩ, nhìn mạnh mẽ ôm tự mình chặt nam nhân, anh tuấn lông mi bay xéo nhập tấn, như phi kiếm pha không, thâm thúy con ngươi như đêm khuya sáng nhất tinh thần, trực tiếp soi sáng đáy lòng của nàng chỗ sâu nhất bí mật, đây là hiểu rõ hết thảy con ngươi. Ba phần cười nhẹ nhàng, ba phần nhu tình mật ý, ba phần mạn bất kinh tâm, còn có một phần trêu tức. Môi phong phú, là cái loại này đáng giá ỷ lại nam nhân, khóe môi của hắn hơi hơi nết lên lấy, giống nhau thượng huyền nguyệt. Diệp Thiên cũng vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp hấp dẫn, trong trắng lộ hồng da thịt như dương chi bạch ngọc mở dạng, nhịn không được hôn gò má của nàng một cái, hoạt hoạt, lành lạnh, hôn cảm giác thật tốt. Hắn ác tay càng là ở trên ngực nàng tùy tiện tứ lược, bắt lại một viên đấy đà, đè lại một viên tiểu hương quả, không nhẹ không nặng vuốt vuốt. Diệp Thiên ngoạn vị nhìn Mỹ Đô Toa, chậm rãi nói ra, lão bà, ngươi tại sao lại ở đây nhi? Còn không phải là bởi vì ngươi, ôm ta được chặt như vậy, sợ ta biết độc tự rời đi mặc kệ ngươi tựa như. Mỹ Đô Toa thần sắc lạnh lùng, trong con ngươi nhộn nhạo một chút nguy hiểm quan mang. Ngạch, là như thế này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Diệp Thiên gãi gãi hương chợt nhũ. Thịt, cảm thụ được viên kia tiểu hồng quả tại chính mình lòng bàn tay sợ run, nhíu mày, sau đó leo đến mỹ nhân trước ngực, chóp mũi trà sát mềm trợt thịt đạn, có chút hưởng thụ mà nói ra, thơm quá à, nhất định là lao bà thân thể quá thơm, cho nên ta vẫn luôn không có nhẫn tâm buông tay. Hừ, gặp qua vô sỉ, có thể chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy, nam nhân thiên hạ nhiều như vậy, gặp phải ngươi thật đúng là lao nương tai nạn. Mỹ Đỗ Toa rất là khinh thị. Lão bà, lời này thì không đúng. Diệp Thiên phản bác, ngươi nghĩ à, ta hiện tại cũng coi là một cao thủ đi, nếu là ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta đây liền tất nhiên sẽ quỳ ngươi dưới gấu quần, có thể chinh phục một cái như vậy đại cao thủ, không phải là một kiện vinh hạnh sự tình sao. Quan trọng nhất là ngươi còn có thể có được thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Ngẫm lại đã cảm thấy hạnh phúc. Vô sỉ dùng đến trên người ngươi đều là cất nhắc ngươi. Mỹ Đỗ Toa hử lạnh nói. Diệp Thiên cười cười, chính yếu nói. Rất nhỏ tiếng bước chân của chuyển tới bên hai, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên đẩy hắn mở, nhanh chóng mặc quần áo, thúc giục nói ra, chúng ta phải tận mau đi ra, Huân Nhi các nàng khẳng định ở vội vã tìm chúng ta đây. Tốt cảnh xuân bị che lấp, Diệp Thiên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng màu sắc, hắn thở dài nói, không có việc gì, làm cho các nàng tìm đi, cái này đại tuyết sơn lại áp không chết người. Hắn chầm chập mà đem thân thể rời qua một bên, nằm ngửa trên mặt đất, lúc này mới quan sát tỉ mỉ bắt đầu tình huống chung quanh tới. Đỉnh chót. Hai khối băng cứng chạm vào nhau lúc, cũng không có ngược lại sập xuống, mà là lẫn nhau chống đỡ, cùng mặt đất cấu thành một cái tiểu tam giác hình, trên mặt đất là bị áp thật tuyết động, nằm ở phía trên cũng không có giá rét cảm giác, ngược lại còn có chút ấm áp. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực chìm vào đan điền, một chương hàn khí hòa hợp tuyết trắng thất huyền cầm trôi nổi tại thái cực bát quái đồ trên, vây quanh nguyên anh xoay chầm chầm lấy, thỉnh thoảng nở rộ thuộc với hào quang của chính mình, đẹp đẽ thêm sáng lạ. Trong đầu các loại tin tức như thủy triều tràn đầy mỗi một góc, tê tâm liệt phế thống khổ đổi lấy là không cách nào tưởng tượng tài phú. Băng hoàng cầm đã đản sinh ra linh trí vũ khí, lấy vạn năm hàn băng ngọc tùy làm chủ thể chế thành, cầm huyền lấy từ lúc hàn băng ngọc tùy bạn sinh vạn năm băng ngọc tạm. Bất luận là cầm thân vẫn là cầm huyền, đều là khó gặp khó cầu cực phẩm tài liệu. Vạn năm hàn băng ngọc vốn chính là thượng hạng linh tài, mà vạn năm hàn băng ngọc tùy có thể đã siêu việt linh tài phong phạm gót. Đem băng hoàng cầm nhận chủ có thể nói là biến đổi bất ngờ. Nếu như không phải thịt, thân đủ mạnh mẽ, Diệp Thiên căn bản cũng không có thể leo lên đại tuyết sơn, nếu là không có kiên trì tới cùng, Diệp Thiên liền phát hiện không phải băng hoàng cầm sở tại. Đương nhiên, trọng yếu hơn, nếu như Diệp Thiên phá không phải Tịnh Liên yêu thánh bày đại trận, vào không phải tòa hòn đảo này, hết thể đều không bàn nữa. Băng hoàng cầm có thể không đơn thuần là nhất kiện nhạc khí, nó còn ngưng tụ Tịnh Liên yêu thánh cuộc đời ý chí, tất cả đấu kỹ công pháp, đều ẩn chứa trong đó, cho nên, hắn đạt được một vị nửa đế cường giả truyền thừa. Tịnh Liên yêu thánh không chỉ muốn Tịnh Liên yêu hỏa thành danh hậu thế, hắn trận pháp tạo nghệ cũng không phải là bây giờ Diệp Thiên có khả năng tương đề tịnh luận, hắn thông hiểu âm luật, bởi vậy mà tự nghĩ ra một bộ âm công đấu kỹ, hơn nữa còn là thiên giai đấu kỹ. Băng hoàng cầm sau khi nhận chủ, lấy nhựa là trận tâm tử vong băng ngục đại trận cũng theo đó sụp đổ. Chương 804, ngươi manh không phải manh. Diệp Thiên, nghĩ gì thế, ngươi có còn muốn hay không đi ra ngoài? Mỹ Đỗ Toa bạch Diệp Thiên liếc mắt, ánh mắt liếc về đằng đằng sát khí hung khí trên. Tức giận nói ra, nhanh mặc quần áo tử tế, vật kia xấu chết, ngươi cũng không cảm thấy ngại bày ra. Diệp Thiên cảm giác mình ủy khuất chết, nữ nhân à, luôn là như vậy vô lý, ngươi có thể bắt các nàng làm sao vậy? Hơi thở dài, Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra nhất kiện cầm bảo, mạn điều tư lý mặc quần áo, quay đầu nhìn về phía Mỹ Đô Toa, chậm rãi nói ra, lão bà, ngươi nói chúng ta cái này có tính không là có duyên à, bị tuyết lở lao xuống lại còn ôm cùng một chỗ. Xem ra ngay cả Lão Thiên đều cảm thấy ta ngươi hai người là môn đương hộ đối trời đất tạo nên một đôi. Dạ dạ dạ, chúng ta trời đất tạo nên ân ân ái ái, ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi ra ngoài được rồi. Mỹ Đỗ Toa thực sự là phục nam nhân này, suốt ngày liền muốn này nát vụn sự tình, cho tới bây giờ liền không đứng đắn quá. Lời này ta thích nghe. Diệp Thiên sát hữu giới sự gật đầu, kế mà nói ra, ta lão bà dáng dấp đẹp mắt như vậy, không cần hóa trang cũng đẹp, làm sao hóa trang cũng đẹp. Lao công ta đều có chút tự ti mặc cảm. Mỹ Đỗ Toa nghiêm túc ngắm lại, nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, quả thực như vậy. Diệp Thiên bị nàng lôi hơi kém không có đặt mông té ngồi trên mặt đất. nữ nhân này còn thật không ngại cứ như vậy đem mình nịnh bợ tất cả đều tiếp thu. Lao công, ngươi đến cùng có nghĩ là đi ra ngoài à? Mỹ Đỗ Toa tiếng như ngọc thạch va chạm, thanh thanh thúy thúy nói. Ngươi manh không phải manh. Ngươi manh không phải manh. Nói thật, Diệp Thiên vẫn là lần đầu tiên ở Mỹ Đỗ Toa trên người chứng kiến như vậy tiểu nữ nhi tư thế. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng thật cao tọa ở trên vương tọa, đại khí nghiêm nghị, cao quý không thể tả, cho Diệp Thiên ấn tượng là rảnh rỗi cung đau nữ hoàng đế đang tiếp thụ vạn dân triều bái. Xinh đẹp là xinh đẹp, đẹp là đẹp, khí chất là khí chất, cao nhã là cao nhã năm được rồi, không thể khen nữa sẽ có người mắng Diệp Thiên là mê gái. Liên vai lần mà thôi, sao có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy? Cao quý đoan trang nữ vương bệ hạ đột nhiên biến thành tiểu cô nương, Diệp Thiên lập tức có chút chịu không phải, kết quả là, Diệp đại quan nhân trạng thái tinh thần trong nháy mắt mạnh nổ, hướng về phía Mỹ nhân nhi ồm ồm là nói ra, lao bà, ta nghe lời ngươi. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, giống như là quân nhân ở trên chấp hành cấp mệnh lệnh một dạng, cẩn thận tỉ mỉ, nhận thức chân chân. Không có biện pháp à, lão bà đều như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nếu là mình lại không xem thời cơ, đợi lát nữa chỉ sợ ở bị chửi. Chân nguyên vận chuyển, Diệp Thiên lập tức biến thành một cái nhân hình bạo long, chân to giẫm một cái, kiên cố thân ảnh liền hóa thành một viên đạn pháo phóng lên cao, trực tiếp phá vỡ lớp băng sông lên đi. Mỹ Đỗ Toa theo sát phía sau, trong con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo ra một bức lãnh tuấn không khỏi thần thái. Tuyết tuyết nguyên trên, làm Diệp Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa hoàn hảo không chút tổn hại mà xuất hiện ở chúng nữ trước mặt lúc, cổ Hân Nhi chúng nữ nhất thời thở phào. Chứng kiến chúng nữ bình an vô sự, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, nói ra, leo một tuyết sơn lại còn gặp phải tuyết lở, các ngươi nói một chút, trên đời này còn có so với cái này xui xẻo hơn sự tình sao? Ngươi à, một xui xẻo ngay cả uống nước lọc đều nhét cái răng, gần nhất vận khí nghèo nàn, nữ thần may mắn phỏng chừng con ta chỗ người. Lao công, ngươi thật đúng là coi mình là khối bảo, nhân ra đường đường nữ thần sẽ thích ngươi tên đại sắc lang này, chúng ta nhãn quang kém cũng không tính, thần nhãn quang có thể cao vô cùng. Vân Vận khỏe miệng mỉm cười, rất không khách khí đả kích nói. Ai nói nữ thần không thích sắc lang? Diệp Thiên rất bất mãn, hắn một bà ôm cổ Hân Nhi vào trong lòng, lãng thanh nói, Hân Nhi chính là trẻ tuổi nữ thần, ta còn không phải cùng dạng đưa nàng thu vào tay sao? Diệp Thiên, ta nói ngươi có còn hay không lòng xấu hổ a? Ngươi ra mặt này quả thực tưởng thành còn dày hơn a, cũng không biết lão nương trước đây coi trọng ngươi về điểm này, quả thực cái gì cũng sai. Mỹ Đỗ Toa lãnh thanh mà nói. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, có chút ủy khuất nói ra, lão bà, là ngươi câu dẫn ta có được hay không? Nếu như không phải ngươi câu dẫn ta, ta sao phải nhận được thân thể của ngươi đâu? Diệp Thiên lời này cũng không sai, ban đầu ở xà nhân tộc trong nghĩa địa, đích thật là Mỹ Đỗ Toa câu dẫn Diệp Thiên, chỉ bất quá đương sơ Mỹ Đỗ Toa cũng không phải thật sự là Mỹ Đỗ Toa mà thôi. Ngươi còn không thấy ngại nói, nếu như không phải ngươi tâm tư bẩn thỉu, sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lão nương không có tìm làm phiền ngươi cũng đã rất nể mặt ngươi. Mỹ Đỗ Toa hoành Diệp Thiên một cái nói. Tiểu Y Tiên cười đến cười run rẩy hết cả người, nàng xem Diệp Thiên liếc mắt, nhỏ bé cười nói ra, chúng ta tướng công đối với mỹ nữ sức chống cự hoàn toàn vì linh, không cần ta đi chủ động trêu chọc, hắn thì sẽ đưa tới cửa, các ngươi nói một chút, làm sao lại không ai đối với tướng công thi triển mỹ nhân kế đâu? Kế sách này nhất định sẽ luận võ lực tới hữu dụng. Mỹ nhân kế coi như, Diệp đại ca nhìn thấy mỹ nữ trực tiếp dùng cướp, mỹ nhân kế cũng mặc kệ dùng. Kết hợp mình tự mình từng trải, cổ Hân Nhi đối với Diệp Thiên ghê tởm tiến lên nhưng là giải khai vô cùng, chính nhân quân tử giá từ dùng đến trên người hắn nhất định chính là vũ nhục tốt đẹp như vậy từ ngữ. Được rồi, Diệp Thiên không nói lời nào, những nữ nhân này thật không giải khai chính mình rõ ràng như thế anh Tuấn Tiêu Sái phong lưu phong khoáng tuổi trẻ tài cao, cư nhiên bị nói như thế bất ham, từng cái đều là ánh mắt gì. Thiếu ra, ta tìm mấy khối hàn băng ngọc, hẳn đủ ngươi luyện chế hàn băng ra. Thanh Lân đưa cho Diệp Thiên một viên nạp giới, Nhu Thanh nói. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, vung ra cổ Hân Nhi tiếp nhận nạp giới, tâm niệm vừa động, mấy khối lớn chừng quả đấm bạch sắc tinh thạch đột nhiên phù hiện ở trước người. Đây cũng là chôn sâu trong núi tuyết vạn năm hàn băng ngọc. Hàn băng ngọc đồ vừa xuất hiện, trong không khí nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống vài lần, bạch sắc ngất quang lưu chuyển ngọc thạch lóe ánh trong suốt, phảng phất thượng hạng cực phẩm thủy tinh, gậy bắn ra ánh mặt trời đều biến thành thất sắc thải hồng. Đem hàn băng ngọc thu hồi nạp giới, Diệp Thiên cười ha ha, một bả ôm Thanh Lân vào trong lòng. Ngón tay kia lấy Thanh Lân nói ra, nhìn, các ngươi nhìn, ta hay là có người đau, chúng ta Thanh Lân biết thiếu gia đang cần hàn băng ngọc, lúc này mới bất thời giờ tìm mấy khối, miễn đi phiền toái của ta, Thanh Lân, làm không tệ. Thiếu gia, mấy vị tỷ tỷ tìm khắp một ít hàn băng ngọc, chỉ bất quá chưa kịp cho ngươi mà thôi. Thanh Lân nói rằng, ngày hôm nay khí trời tốt, thích hợp du lịch, lao bà, chúng ta đi bơi đi. Diệp Thiên nếm thử rời đi một cái trọng tâm câu chuyện. Ngươi cho rằng bị tay trộm chuông cố sự rất ngây thơ sao? Thực sự là ngây thơ. Đây là chúng nữ ý tưởng. Bất quá, bị tay trộm chuông là có ý gì kia mà? Lấy Diệp Thiên hôm nay tiêu chuẩn, chế tác vài món cách nhiệt xa y còn là vô cùng đơn giản. Hắn lợi dụng 3 khối lớn chừng quả đấm hàn băng ngọc luyện chế 3 cái hàn băng ra, không có khắc chế bất luận cái gì trận pháp, chỉ là chất liệu đặc thù phổ thông sa y. Tiểu Y Y Tiên, Thanh Lân, Cổ Hân Nhi 3 người mỗi người nhất kiện, chỉ có phủ thêm hàn băng ra, các nàng mới có thể đăng lâm hỏa sơn. Vân Vận có dị hỏa hộ thể, nếu như ngay cả dị hỏa bảo hiểm tất cả hộ tống không để cho, hàn băng ra đối với nàng cũng sẽ không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Chương 805, Hỏa Sơn. Mỹ Đỗ Toa thần thú chi thể, đối với ngọn lửa kháng tính đồng dạng khủng bố, hàn băng ra cũng không có thể đưa đến tác dụng. Còn như Diệp Thiên, có dị hỏa hộ thân, tự nhiên cũng sẽ không sợ nóng rực. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, Diệp Thiên một nhóm cùng nhau hơ lửa núi bước đi. Mỹ nữ vần quanh, Diệp Thiên tự là cao hứng không nớt, nắm cả Mỹ nhân nhi thân hình như rắn nước, thỉnh thoảng sờ sờ. Mông xoa bóp ngực gì gì đó, cuộc sống gia đình tạm ổn khoái hoạt không được. Một đường hoan thanh tiếu ngữ, một đường xuân sắc nồng đậm. Một nam ngũ nữ, nam tuấn nữ tịnh, đây là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Mênh mông vô bờ hỏa hoàn núi, kéo dài ngàn dặm, màu nâu nham thạch trở thành bên trong chủ cách điệu. Mỗi một ngọn núi lửa đều là một cái hỏa lò, nóng bỏng nham tương ở hỏa sơn khẩu trung quần quận sôi trào, cô tiếng phá hủy tựa như sôi trào nước nóng mặt ngoài bọt khí nổ tung, rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng trong đó nóng rực. Dõi mắt trông về phía xa, hỏa sơn khẩu lên bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi màu sắc, nồng đậm khói đen dâng lên, trên không trung cửa hàng bắt đầu một tầng thật dày, ánh mặt trời bị hoàn toàn che, làm cho bầu trời có vẻ hơi hôn ám. Tới gần dãy núi lửa, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, mặc dù có hàn băng ra ngăn cản sóng nhiệt, Cổ Hân Nhi, Tiểu Y Y, Tiên Thanh Lân tam nữ vẫn là cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng, đổ mồ hôi đã bắt đầu lan tràn, nồng nặc mùi thơm của cơ thể cũng nhanh chóng phát ra. Theo mọi người không ngừng tới gần, Thanh Lân trước hết chịu đựng không nổi, ở chúng nữ trong, tinh thần lực của nàng tối cường, nhưng nhục thân cường độ lại yếu nhất. Thiếu gia, nhân gia muốn ngươi ôm. Thanh Lân mặt cười đà hồng, đầu chóng mặt, chảy ra đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo, nàng giang hai cánh tay, ôm chặt Diệp Thiên eo gấu, con ngươi đen nhánh đều nhanh chảy ra nước. Nhìn chằm chằm Diệp Thiên nháy mắt cũng không chát. Diệp Thiên có băng hoàng cầm hộ thân, chỉ muốn tới gần hắn, Thanh Lân thậm chí cũng không cần mặc vào hàn băng ra. Nhìn chân mượt tiểu lưỡi thơm liếm. Liếm hồng. Môi, nghe càng lúc càng nồng mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên trong lòng rung động, mánh mả túi thấp đầu, trùng điệp hôn lên đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, hàm ở nhu mềm tiểu lưỡi thơm chuẩn. Hấp vài cái, lúc này mới ôn nhu nói, nha đầu, nếu không ngươi lần theo đường cũ đi về chứ? Không muốn. Thanh Lân lắc đầu, nhân ra muốn xem thiếu gia đại phát thần uy dáng vẻ, rất tuấn tú yêu. Diệp Thiên trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta tới có ngươi. Cứ như vậy, vốn nên là hầu hạ Diệp Thiên tiểu nữ người hầu, bây giờ chỉ phải chủ tớ điên đảo, ghé vào Diệp Thiên trên lưng, hai tay ôm cổ của hắn, nóng bỏng gương mặt cũng dán tại cần cổ hắn. Có thể chỉ có đến mơ hồ thời điểm, Thanh Lân chỉ có biểu hiện ra trong lòng phần kia đối với Diệp Thiên thâm trầm không muốn xa rời. Từ bị Diệp Thiên cứu tính từ, Thanh Lân đã theo hắn đem gần 10 năm, Diệp Thiên đối đại nữ nhân rất ôn nhu, đối đại Thanh Lân cũng không ngoại lệ, bất chi bất giác, đạo kia thân ảnh to lớn ở tiểu nữ người hầu tâm trung Việt tới càng cao to hơn, khi trước sợ hãi sớm đã biến mất, tồn lưu tâm hải, gần chỉ sót lại vậy không có thể thoát khỏi không muốn xa rời, hay hoặc là yêu say đắm. Ghé vào Diệp Thiên trên lưng, nghe mùi quen thuộc kia, Thanh Lân trong lòng một mảnh tường hòa, hạnh phúc tư vị đang từ từ nổi lên, ngay cả cảm giác nóng rực tựa hồ cũng giảm bớt chút. Sức mạnh của ái tình chính là chỗ này vậy kỳ diệu, nó đều sẽ cho người ta một cổ thần bí mật lực lượng. Có hàn băng ra hộ thân, Diệp Thiên cũng không cần lo lắng chúng nữ an nguy, nhiệt độ nóng bỏng sẽ không nguy hiểm cho các nàng sinh mệnh, chỉ là thân thể khó chịu mà thôi. Cái này cực cao nhiệt độ đối với thân thể có thể đưa đến rèn luyện tác dụng, kiên trì càng lâu, đối với thể chất đề thăng cũng liền càng mãnh liệt. Ngay cả nhục thân cường độ thấp nhất Thanh Lân đều có thể thừa nhận. Vốn có tuyệt phẩm huyết mạch Cổ Hân Nhi cùng sở hữu ách nan thân thể Tiểu Y Y Tiên đương nhiên không phải sẽ chọn buông tha. Nhìn chúng nữ như vậy hiếu thắng, Diệp Thiên trong lòng hơi động, ngũ bình ngọc nhất thời xuất hiện ở trong tay, lao bà, nơi này là ngũ mai tôi luyện luyện thể chất đang dược, cái này bên trong hoàn cảnh vừa lúc thích hợp các ngươi hấp thu năng lượng trong đó. Chúng nữ tiếp nhận ngọc bình ngọc, mở ra nắp bình, một mảnh dày hà quang phun trào khỏi đến, lại tựa như xuân phong lách thân, hương khí doanh người, ấm áp lệnh người cả người thư thái. Ngươi thật đúng là rộng rãi. Mỹ Đỗ Toa tùy ý liếc nhìn hắn một cái, khỏe miệng hơi cong, như trăm hoa đua nở. Ha ha, các ngươi đều là ta lão bà. Ta không đối với ngươi nhóm phóng khoáng còn có thể đối với người nào phóng khoáng. Diệp Thiên cười nói. Vừa nói, hắn vừa đem một người bình ngọc đưa tới Thanh Lân trước mặt, nhỏ bé cười nói ra, nha đầu, cái này cho ngươi. Thiếu gia thật tốt. Thanh Lân mà kêu to một tiếng, tiếp nhận bình ngọc, tiểu lưỡi thơm phảng phất thanh xà nuốt thư một dạng, ở cần cổ hắn không được liếm. Liếm lấy. Vừa hướng hỏa sơn tới gần, một bên hấp thu đan dược năng lượng, chúng nữ cảm giác dễ chịu chút, lập tức nhanh hơn nhịp bước tiến tới. Hỏa sơn khẩu nhiệt độ cao khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng quỷ dị có sinh mệnh tồn tại, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi tọa hỏa sơn khẩu phụ cận đều sinh trưởng một gốc cây màu lửa đỏ cỏ nhỏ nhìn qua giống như là mới vừa chui từ dưới đất lên không lâu lúa nước mầm, chỉ bất quá màu sắc khác nhau mà thôi, mỗi một bụi cây cỏ nhỏ đều giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa tinh hoàng lửa cỏ, hấp thu hỏa tinh hoa sinh trưởng mà thành hiếm thế linh dược, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu giả mà nói, hỏa tinh hoàng lửa cỏ không thể nghi ngờ là cực phẩm trong cực phẩm. Cái này địa phương cư nhiên sinh ra nhiều như vậy hỏa tinh hoàng lửa cỏ, đây chính là luyện chế cựu phẩm đan dược chủ tài a, xem ra chúng ta chuyến này thực sự là tới đúng. Diệp Thiên lên tiếng cảm thán. Hỏa tinh hoàng lửa cỏ, trong hỏa diễm đản sinh tinh linh, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người mà nói, bên ngoài giá trị không thể đo lường. Cái này không cần vì cha mẹ tu vi lo lắng, có thứ này, cũng đủ để cho bọn họ lại vào một bước dài. Ừ, những thứ này linh dược xác thực là đồ tốt. Cổ Hân Nhi điểm nhẹ vuốt tay. Có thể được cổ gia tiểu công chúa như vậy tán thưởng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời, ánh mắt ở các đại núi lửa hoạt động trên từng cái đảo qua, hét lớn, xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Mỹ Đỗ Toa dẫn đầu xuất động, lập tức biến hóa vì bản thể. Một cái lóe ra cựu thải sáng mở thôn thiên mãng hoa phá trường không lướt nhanh ra, hướng về một ngọn núi lửa nhanh chóng lao đi. Dịch thấu trong suốt thân thể cao quý ưu nhã, lóe ra cựu thải sáng mở miếng vảy dạng lời rực rỡ, đồng thời làm đẹp xinh đẹp kia dáng người. Mỹ Đỗ Toa trên không trung liên tục vài cái xoay quanh, trong khoảnh khắc bay lên hỏa sơn khẩu, sau đó một đầu kim tới, không lọt vào mắt nhiệt độ cao rừng rực. Vân Vận cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thanh liên điệu tâm hỏa tuôn ra, đem cao gầy nở nang thân thể hoàn toàn bao vây. Sau đó trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, trong chớp mắt liền vọt vào một cái khác hỏa sơn khẩu trong. Cổ Hân Nhi cùng Tiểu Y Tiên cũng mỗi người tìm cái hỏa sơn, các nàng cũng không Mỹ Đô Toa cùng Vân Vận cao như vậy hỏa diễm kháng tính, có thể tiếp cận hỏa sơn khẩu cũng đã là cực hạn, các nàng cũng không thể giống như Mỹ Đô Toa cùng Vân Vận vậy, vọt thẳng vào hỏa sơn khẩu phao ôn tuyển. Diệp Thiên cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê tiểu nữ người hầu, tùy ý chọn một hỏa sơn, hóa thành một sợi tàn ảnh chạy như điên. Chương 806, Thiên địa triều tịch. Đang lâm hỏa sơn khẩu, nóng dực khí lãng đập vào mặt, hôn mê Thanh Lân đột nhiên phát sinh một tiếng tiểu dính rên rỉ, quay đầu nhìn lại, nóng bỏng khuôn mặt bảy biện ra một mảnh diễm lệ ửng hồng, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn không được suýt hơi thở lấy, căng miệng tiểu lưỡi thơm cũng tới trở về liếm. Liếm cùng với chính mình khô ráo cánh môi. Thấy Thanh Lân cái này dụ nhân dáng dấp, Diệp Thiên trong lòng dục vọng bị trong nháy mắt dẫn hỏa, huyết khí thịnh vượng hắn, đã thật lâu không có hưởng thụ nữ. Sắc cứng rắn, ưỡn lên hạ thân căng có chút làm đau. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, cố nén trong lòng tám. Hỏa, đem hỏa sơn khẩu cạnh hỏa tinh hoàng lửa cỏ thu nhập không gian. Đột nhiên, toàn thân hắn run lên. Một cái chân mượt tiểu lưỡi thơm tựa như độc xà thổ tín, tại hắn bên hai, cần cổ không được liếm. Liếm lấy, nhu mềm cảm giác ấm áp làm cho hắn nhịn không được đánh cơ linh. Diệp Thiên ôm Thanh Lân đến mặt tiền, phát hiện nàng đã tỉnh lại, cặp kia con ngươi xinh đẹp lúc này đã nước gợn tràn lan, quyến rũ vạn phần. Thiếu gia ngươi đừng di chuyển. Toàn thân đỏ ửng Thanh Lân phun ra một chuỗi dài âm dùng, tay nhỏ bé trắng loan ở Diệp Thiên tuấn giật trên gương mặt sờ sờ, sau đó từ trên người hắn rẽ rủa xuống tới, một cái đẩy hắn ngã xuống đất, nằm nóng rực trên tảng đá. Đang ở Diệp Thiên bất minh sở dĩ thời điểm, Thanh Lân đã đè xuống, non mềm tay nhỏ bé đưa đến bên hông hắn, chậm rãi cởi ra đai lưng, đưa hắn bạch sắc cẩm bào cho lui xuống trải trên mặt đất, hạ thân khố. Sái tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nhu mềm ôn dính lưỡi thơm lướt qua gò má của hắn, môi, cằm, sau đó xẹt qua hoàn mỹ cơ ngực cùng bụng dưới, cuối cùng rơi vào như cánh tay trẻ nít vậy cường tráng trên hung khí. Diệp Thiên ngược lại hấp một luồng lương khí, hai tay nắm chặt thành quyền, nỗi lòng rất là kích động. Hắn cảm giác được một cái nị hoặc cái lưỡi thơm tho ở liếm. Liếm mình long đầu, tiếp lấy to lớn kia hung khí liền tiến vào một chỗ ấm áp ướt át nhu mềm nơi. Thanh Lân đầu chậm rãi phập phồng, phảng phất vô sự tự thông mở dạng. Hàm chứa Diệp Thiên hung khí tiến tiến xuất xuất, vì hắn mang đến mới tinh cảm thụ. Diệp Thiên run rẩy, vênh vào vươn tay, gỡ ra che chính mình tầm mắt mái tóc, dâm. Mị trang cảnh liền bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn ban quá Thanh Lân đầu, để cho nàng thổ ra bản thân hung khí, nhẹ nhàng nâng bắt đầu của nàng cằm nhỏ, cẩn thận chu đáo vị này giai nhân tuyệt sắc, mặt con nít trên một đôi biết nói chuyện thủy ông quyến rũ mắt to, màu xanh nhãn ảnh càng là câu hồn đoạt phách, biệt cụ gió. Tình. Biệt cụ phong tình trang phục nữ buộc bó buộc đơn bạc mềm yếu, lộ ra tảng lớn đà hồng da thịt, êm dịu mảnh nhỏ gọt vai hiện lên ngọc sắc sáng bóng, rất là dụ. Người. Màu đen tơ tầm váy ngắn, màu trắng sa mỏng vây đầu, tinh xảo đặc sắc vóc người vô hạn mỹ hảo, mi mục như họa, lộ ra sâu đậm nhũ câu hỏa đà hơi bạc nhuận bơ. Nhũ lệnh động lòng người tinh dung. Diệp Thiên ánh mắt rời xuống, khẽ cong sâu thẳm nhũ câu bừng bừng đáy mắt, cao ngất đồng đảo đính đến bạch sắc vây đầu phồng, hoàn mỹ hình dạng khiến người ta hận không thể đem nắm trong tay hảo hảo thưởng thức một phen, cao ngất nhũ. Dưới đỉnh là bằng phẳng bụng dưới, một cái màu trắng đai lưng đánh một cái nơ con bướm thắt ở bên hông, trói buộc chặt đơn bạc nhu thuận sa mỏng vây đầu. Thanh Lân, ngươi thật xinh đẹp. Diệp Thiên thì thào tán thán, bàn tay của hắn theo cằm của nàng chậm rãi trượt, vuốt lên nàng ấy ôn nhuận trắng nõn cổ, đầu ngón tay khinh xúc xương quai xanh giữa chỗ lõm xuống, mang theo Thanh Lân thân thể rung động dồn dập, ngón tay tiếp tục trượt, theo trắng non sáng bóng da thịt trượt vào tỏa ra dụ. Người nhũ hương dánh nhỏ chung. Diệp Thiên cảm giác được một cách rõ ràng nàng từ tinh tế thắt lưng đến nở nàng cái mông cũng bắt đầu run rẩy. Run rẩy, nguyên bản là nháy mắt tràn lan con ngươi càng là mê ly không ngớt. Thiếu gia, nhân gia. Nhân gia thật là khó chịu. Thanh Lân đáng thương nói. Mỹ lệ tiểu nữ người hầu sợ hãi kích thích nam nhân dục vọng, đối mặt vẻ mặt yêu ớt Thanh Lân, dường như trò đùa dai bướng bỉnh hải tử. Diệp Thiên đắc ý hư cười rộ lên, hai tay trượt đến nàng bên hông, kéo ra sợi tơ, triệt hồi bạch sắc vây đầu cùng màu đen kia liên thể váy ngắn, hoàn toàn lộ ra bên trong một màn kia thật mỏng bụng nhỏ đâu. Cô nàng, đây chính là ngươi tự tìm. Diệp Thiên ôm Thanh Lân ở trong ngực, hắn nhanh chóng cúi đầu, hôn lên của nàng nhũ câu, đầu lưỡi tại nơi hương chợt mịn màng nhũ. Trên thịt không được quát. Lao liếm. Liếm, hàm răng cũng không thường cắn trụ cùng nhau non mềm nhũ. Thịt, nhẹ nhàng thưởng thức, chóp mũi một vào sâu hơn nhũ câu trùng, sâu hít sâu lấy bên trong như lan tự xả mê. Người hương vị, quái thủ cũng đưa đến cái mông của nàng trên, thừa cơ đem nàng thật chặt kéo, áp đảo ở trường bào màu trắng lắt thành trên mặt đất, hai tay tiếp tục nàng tròn trịa nở nàng tiểu đồn hướng chính mình kiên. Cứng rắn hạ thân kìm, kiên đĩnh long thương để lấy bắp đùi của nàng trùng điệp qua lại ma sát, đè lại nàng đây đà tròn trịa cái mông bàn tay to cũng không nhịn được thừa cơ nhẹ nhàng nhào nặn. Sờ. Ừ. Thiếu gia thật xấu bốn. Thanh Lân thấp giọng nỉ non, hai tay chủ động ẩm Diệp Thiên đầu, đầy đặn ngực. Bô cũng không ở thêm đĩnh. Còn có tệ hơn bốn. Diệp Thiên ngẩng đầu trở về một câu, sau đó lại cúi đầu, đầu lưỡi liếm trên thúy lục sắc mềm nhắn cái yếm, hàm ở một cái đô đô đứng thẳng tiểu anh đào, trung điệp gặm nhắm đứng lên, hai tay chậm rãi dùng sức đem Thanh Lân nhu mềm ngọc thể ôm thật chặt ôm vào trong ngực, làm cho thân thể hai người thiếp được gần hơn, sắc thủ bắt đầu tứ vô kỵ đạn mà ở trong quần áo dở cho vớt ve Thanh Lân bóng loáng phía sau lưng, nhào nặn. Xoa xoa nàng mềm mại eo thon thân, sau đó lại xuống phía dưới nhào nặn. Nắm bắt nàng tròn vo kiều tiểu mỹ. Cổ. Thanh Lân kiều đồn kiều đĩnh tròn trịa, lực đàn hồi mười phần, sờ ở trong tay rất là thoải mái. Diệp Thiên có thể cảm giác được bị chính mình ngậm ở miệng nhũ. Tiêm dường như đã trở nên cứng rắn, thô sáp như một hòn đá nhỏ, khả ái vô cùng. Hắn đơn giản cố ý ở Thanh Lân cút viên nhu mềm mông. Cánh hoa mặt trên thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt ve nhào nặn. Bóp hai cái, nhào nặn. Bóp nàng thuần khiết thân thể mềm mại cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Run rẩy xuống. Diệp Thiên một bên ôm nàng thật chặt thân thể mềm mại hướng trên người mình tiếp, dùng sớm đã kiên định hạ thân thật chặt đứng vững hơi nô lên tư nhân. Chỗ, cảm giác xinh đẹp mỹ nữ tư nhân. Chỗ đây đã khoan khoái, ngẩng đầu cười đều nói, cô nàng, ngươi phía dưới thật là ấm áp nha. Ừ, Thanh Lân mắc cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, theo bản năng tiểu. Ngâm một tiếng, tuyệt vời thanh âm như tiếng trời. Diệp Thiên hôn của nàng hồng. Môi, đầu lưỡi vói vào trong môi đỏ, níu lại tiểu lưỡi thơm, điên cuồng hút bên trong hương. Tinh. Mật dịch, cả người trọng lượng đều đặt ở Thanh Lân kiểu tiểu nhân trên người, hắn cảm thụ được trước ngực nàng cũng thật là nở nang đủ kiểu ướt lên, chẳng những phong thục tròn trịa, hơn nữa lực đàn hồi mười phần, tựa như biển miên vậy nhu mềm, nóng hừng hực đè ép ở Diệp Thiên trước ngực. Bờ môi của hắn ở Thanh Lân trắng nón nhu mềm lỗ thai vành thai trên hơi hợt, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ lại kỹ xảo thành thạo càng thêm tứ vô kỵ đạn mà vớt ve xoa nắn nàng đầy đà nhu mềm mông. Cánh hoa. Long thương đỉnh khảm ở của nàng chân ngọc trong lúc đó cách sợi mỏng tiểu khố tiếp xúc ma sát của nàng khe danh lú cốc. Thanh Lân cảm thụ được bờ môi của hắn ở vành thai của mình bên cạnh ma sát cùng thở dốc, thô trọng khí tức khiến cho nàng béo mập vành thai ngứa một chút. Nàng ư một tiếng, cả người tê dại mềm yếu mà nằm cầm bảo trên, cảm thụ được hắn càng ngày càng gấp đè ép, rõ ràng nghe trên người hắn dễ ngửi dương cương khí tức, hai tay kìm lòng không đặng gắt gao cổ của hắn, mặc cho hắn dở trò mơn trớn nhào nặn. Trà sát, mặc cho bàn tay của hắn bắt lại nàng đấy đà mông tròn vo. Cánh hoa cuồng dã nhào nặn. Bóp. Thanh Lân cảm thấy thai nóng tim đập, trong lòng khó nhịn tột cùng, cảm giác được Diệp Thiên vũ khí cách mỏng như cánh ve lục sắc tiểu khố, vừa lúc đỉnh khảm ở của nàng chân ngọc giữa khe danh lú gốc, giờ này khắc này càng phải như vậy gần như linh khoảng cách mà cảm thụ được hắn long thương xoa bóp, nàng cũng có chút kiểu dấu tới. Thanh Lân hưởng thụ bất lương thiếu gia sắc, tay thuần thục vuốt ve nhào nặn. Bóp, nàng cảm nhận được rõ ràng hắn đang đem cả người tà nghiêng nương đến trên người nàng, ngoại trừ to lớn nhũ. Sơn bị hắn dùng dày rộng lồng ngực cố ý áp bách chen mài bên ngoài, càng mắc cỡ hơn chính là nàng bị vén lên lục sắc trong váy tơ, Diệp Thiên sắc. Tay tùy ý mơn trớn nhào nặn. Trà sát cùng với chính mình nở nang hồn viên lớn chân, đồng thời được một tức lại muốn tiến một thức về phía của nàng nội khố bao quanh lồi lõm là lướt khe danh lũ cốc tập kích. A thiếu gia ngươi hư bốn. Thanh Lân thân thể mềm mại run rẩy, ngượng ngùng vô cùng thở gấp và mèo, đôi mắt đẹp ngất đỏ như lửa. Hắc hắc, cô nàng, lẽ nào ngươi không vui sao? Diệp Thiên vui cười, sát thủ cũng đã được một tức lại muốn tiến một thức mà thăm dò vào đi vào, vô cùng chuẩn xác mà tập kích trên của nàng tư nhân. Mật chỗ. Thích bốn. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ nóng lên, không phải phải nói cái gì, đột nhiên, nàng mở miệng anh đào nhỏ, muốn rên rỉ đi ra, lại mạnh mẽ đè nén xuống tiếng này di chuyển. Thình rên rỉ. Diệp Thiên ngón tay cư nhiên nắm Thanh Lân chân trâu, sau đó cản rỡ tiến nhập của nàng hoa nhị, một cái hai cái ba cái, ở của nàng dũng đạo bên trong luật. Động. Ổ bốn. Trải qua Diệp Thiên như thế khơi một cái dạng, Thanh Lân lũ trong cốc lập tức xuân. Thủy róc rách, cái miệng nhỏ cũng hơi mở, tiểu thở hồn hển. Hai tay không giúp ôm ở Diệp Thiên vai rộng bàng, nỗ lực kiềm nén cùng với chính mình thở dốc cùng rên rỉ, ngực. Nhũ kìm lòng không đặng gần kề thân thể của hắn, trần. Lộ ra trắng nuột hồn viên chân ngọc thuận theo phối hợp xa nhau, làm cho hắn sắc. Tay càng sâu sắc hơn càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm cố tình làm bậy, xuân. Thủy róc rách, ồ ồ không ngừng mà chảy ra, ướt đẫm nội khố. Diệp Thiên gắt gao để ở Thanh Lân thân thể mềm mại, một tay vẫn còn ở của nàng dũng đạo trong tứ vô kỵ đàn thiêu. Đùa liêu. Giặt, một tay ôn nhu yêu. Vỗ về gương mặt của nàng, tiếu lệ tóc dài đen thùi nhu lượng, tùy ý xóa, bơ vậy trắng nón ngọt ngào ra thị tường đỏ điểm một cái, vô cùng mịn màng trên má, tinh xảo ngũ quan, thu thủy yêu kiểu đôi mắt đẹp, liên lụy hơi trương cấp tính cảm giác cái miệng nhỏ nhắn, khiến người ta không nhịn được nghĩ thưởng thức một khẩu. Thon dài trắng nón cổ, rồi rào to lớn bồng đảo, hầu như từ cái yếm trong rách áo ra, ở xinh đẹp trung càng lộ vẻ của nàng đây đà thành thục vẻ đẹp, tính cảm giác nhu. Mị chi mỹ. Ừ. Thiếu gia thật là xấu chết. Thanh Lân mở tiểu hổ nha, ở Diệp Thiên bên thai nghiến răng nghiến lợi, thậm chí nhịn không được há mồm thực sự cắn rái thai của hắn, nhưng là thân thể phản ứng sinh lý đã phản bội ý chí của nàng, Thiên Thiên Ngọc Thủ bất chi bất giác ôm thật chặt ở Diệp Thiên lưng hùn vai gấu, trên dưới yêu. Vỗ về phía sau lưng của hắn, hai cái hiện lên bạch quang chân ngọc kìm lòng không đặng xa nhau, xuân. Thủy ướt tát dũng. Nói càng là không tự chủ được chuẩn. Hút lại ngón tay của hắn, theo ngón tay của hắn nhuyễn. Động kinh. Luyên đứng lên. Cô gái nhỏ, ta tới. Diệp Thiên một bên hôn. Hôn Thanh Lân trắng nón non mềm vành thai một bên khàn khàn nói rằng. Cách đơn bạc thiếp thân cái hiếm, Diệp Thiên xảo diệu yêu. Vô về kiểu. Nhũ, vật liệu may mặc bóng loáng xúc cảm cùng nữ thể tuyệt nhiên bất đồng. Nhu hợp đồng đảo mềm non lại có một phen đặc biệt tư vị, điểm một cái nước bọt thấm ướp, Thanh Lân bộ ngực bán trong suốt cái yếm trung mơ hồ để lộ ra mị hoặc màu hồng. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Thanh Lân biết rõ còn hỏi, thanh âm kiểu mị. An ngươi. Diệp Thiên hì hì cười không ngừng, áp chế ở Thanh Lân trên người, kiên định long thương gắt gao để ở của nàng ú cốc, nhẹ nhàng hoạt động. Thanh Lân chỉ cảm thấy một đám lửa nhiệt lớn công cụ, xuyên thấu qua tiểu khố, để ở hạ thể của mình. Diệp Thiên chỉ cảm thấy long thương để ở một đoàn mềm. Trong thịt, mềm nhũn, lối vào mặc dù bị bên trong. Quân lót ở, không còn cách nào thâm nhập, nhưng một ngọt ngào xinh đẹp thịt. Hương trực thấu, thơm phương phức, mất hồn cảm giác làm cho hắn không gì sánh được hưng phấn. Thanh Lân thẹn thùng vô hạn, nàng chỉ cảm thấy trên mặt hỏa nắng nóng, tựa hồ so với hoàn cảnh càng thêm nóng rực. Lớn long thương, dán chặt gò đất quất. Xúc bột. Di chuyển, làm cho Thanh Lân thẹn thùng không nớt, sợ bị kỳ tha tỉ muội phát hiện. Nàng nỗ lực kẹp chặt lớn chân, không cho phiền lòng long thương tại chính mình cổ. Câu gian tàn sát bừa bãi, nhưng Diệp Thiên song thôi ép chặt tại chính mình giữa hai chân, để cho nàng không có biện pháp chút nào né tránh. Thiếu gia, ngươi rời chút, ta sắp bị ngươi ép tới không thở nổi. Thanh Lân xấu hổ đối với Diệp Thiên thấp thanh nói, nàng rất gấp, nếu như bị bọn tỷ muội phát hiện, chính mình không muốn bị các nàng chê cười. Diệp Thiên tà cười một tiếng, thầm nghĩ, đây đều là ngươi tự tìm. Hắn dùng tay kéo dưới quần nhỏ của nàng, ánh mắt nhìn, phần khởi trên đồi nhỏ có mấy cây thật lưa thưa cỏ nhỏ, màu hồng câu. Khe ở trong cỏ nhỏ rõ ràng hiện hiện, nhũ bạch sắc nước. Thủy sớm đã chậm rãi chảy xuôi. Không có nội khố cắt đứt, nóng rực long thương thật chặt dán tại hồng nhạt khe danh trên, thanh lân bị nóng duyên dáng gọi to một tiếng, phương tâm vừa thẹn lại sợ, không tự chủ được liền nhếch lên trắng nõn dám. Cổ, vô ý thức dây rủa hồn viên kiều đồn kháng cự. Diệp Thiên Lộc Sơn móng vuốt chẳng biết lúc nào bắt đầu đã gỡ xuống cái yếm của nàng, hỏa nhiệt mà phủ. Yêu nhào nặn. Xoa xoa của nàng song phong. Ừ. Ân hử. Ân. Ân. Thanh lân nhẹ giọng rên rỉ lấy. Diệp Thiên một tay nắm chặt một cái tuyết. Nhũ, vào tay chỗ nhưng cảm giác căng mịn nu mềm, giàu có co giãn, tuyệt vời xúc giác có thể dùng hắn tính. Muốn tăng vọt. Tay hắn lại bóp lại nhào nặn, thỏa thích đùa bỡn thanh lân này một đôi cao ngất bồng đảo. Nguyên đã phấn khởi dơ cao đại lòng thường, liên tiếp đỉnh tiếp xúc liếm đã ướt tắt mỹ. Huyệt. Đang ở thanh lân không chú ý thời điểm, Diệp Thiên mạnh mẽ thẳng lưng, long thương nhất thời như một đạo mũi tên nhọn tiến nhập mềm mại u cốc trực đảo hoàng long. A. Thanh lân không thể ức chế phát sinh kêu đau một tiếng, thân thể rung động kịch liệt, mặc dù không phải lần thứ nhất, nàng như trước cảm thụ được một chút đau đớn, Diệp Thiên hung khí thật sự là quá lớn. Diệp Thiên dừng lại long thương động tác, thật chặt ôm lấy nàng, thở hổn hển, mánh mả túi thấp đầu, nóng rực môi, hướng trên cái miệng nhỏ của nàng trận đi. Thanh lân vậy đối với nộ tùng tuyết. Nhũ tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, đã mềm mại chân tru, lại vô cùng phong phú có giãn, hai cỗ thịt. Thể kề nhau. Diệp Thiên to con lồng ngực gáp mải hai luồng mềm. Thịt, thơm ngát xinh đẹp thịt. Hương tập nhân dục cho say, làm cho hắn càng cảm thấy huyết mạch sôi sục, tình dục như nước thủy triều. Hắn mạnh mẽ dùng lưới cậy ra hàm răng, thăm vào trong miệng, cuốn lấy của nàng đinh hướng tiểu. Lưới, thỏa thích hấp. Mút đùa. Lộng. Thanh lân thân thể vẫn còn ở buộc chặt trong. Hạ thân đau đớn để cho nàng hô hấp đều trở nên đứt quãng. Diệp Thiên dục hỏa đã nồng nhiệt, cảm giác mỹ nhân nhi hạ thân chặt chẽ không ngớt, cũng không dám có quá động tác lớn, đầu lưỡi ở trong miệng đỏ không ngừng khuấy lẩn, khi thì lưỡng lưỡi cuốn quýt, khi thì đầu lưỡi lẫn nhau liếm, cùng liệt hôn nàng. Sau khi, hắn sâu hấp một hơi thở, nhìn trước ngực nàng một đôi tuyết trắng mê. Nhân mỹ nhũ, hai luồng to lớn thịt. Câu ở trước mặt hắn run rẩy hơi chớp động mê. Người vâng sáng, dụ nhóm người vô cùng lệnh hắn cả người hỏa nhiệt, hoa mắt thần dung. Diệp Thiên chợt một đầu đâm vào cao ngất đồng đảo dài đất, trùng điệp liếm. Liếm chuẩn. Hấp hương chợt nhũ. Thịt. Trước ngực đống nhiên truyền đến một hồi chạm điện tê dại vui vẻ, thanh lân rõ ràng cảm thấy một cái ấm lưới. Đầu lô mãng mà hàm ở nàng sớm đã lộ ra ngoài nhũ. Đầu, không ngừng mà lật. Đùa liếm. Mút. Diệp Thiên đã kìm lòng không đậu dính sát, ra sức đem đỏ thẫm anh đào nuốt phun ra, hàm răng khẽ cắn. Lắm mồm liếm. Đùa, không ngừng mà xèo xèo hấp. Mút, hoàn toàn mê thất ở nàng đây đối với nộ ưỡn lên ngọc nhũ trung. Đẹp quá một đôi bảo bối a. Diệp Thiên một bên vong tình liếm. Mút, một bên nhịn không được thở dài nói. Theo nàng thở hào hẹn, nhẹ nhảy động tác càng là kiểu mị không gì sánh được, thêm thượng thanh lân ra thịt phóng ánh trong suốt, trắng như tuyết da thịt hợp với hơi phấn hồng màu máu, tròn trịa xinh đẹp tiêu cố gắng đồng đảo cấp trên, còn có hai khỏa phấn hồng mềm mại bội, lôi. Có vẻ ánh sáng màu càng là xinh đẹp. Thanh lân bồng đảo chuyển hình bán cầu hình, tròn trịa kiên. Cố gắng, cực đại căng mịn, giàu có co giãn, một tay phủ lên đi căn bản là không có cách đầy cầm. Diệp Thiên bung ra thủ đoạn, hắn tay trái thay nhau thưởng thức hai cái phong nũ, không ngừng nào nặn. Trà sát. Diệp Thiên tay phải từ thanh lân phía sau vòng qua, theo nhu bối, cùng nhiệt mà xoa nàng hồn viên kiều đồn, vào tay chỉ cảm thấy căng mịn màu mỡ, tuyệt không thể tả. Diệp Thiên bàn tay ôn nhu yêu. Vô về thanh lân bồng đảo, vừa vội sắc lại tham. Lam mà nhẹ. Nhao nặn trọng. Nghiệp, khiến cho nàng không khỏi nũng nịu thở hồn hển. Nhiều đóa hồng hà, phi thượng thanh lân lún đồng tiền đẹp, khiến nàng càng lộ vẻ mỹ. Diễm mê. Người. Hỏa trong núi nham tương bọt biển nổ vang thầm thì tiếng nhưng đang tiếp tục, nóng bỏng trên tảng đá, đồng dạng nóng bỏng hai cỗ trần trụi dáng người đang ở kịch liệt thịt. Khiến. Không biết qua bao lâu, một tiếng hổ gầm truyền đến, quả thực Diệp Thiên leo lên đỉnh phòng. Hai tay cầm lấy của nàng nhũ. Cầu càng phát ra dùng sức, hạ thân long thương liều mạng trước cố gắng, hỏa sơn ầm ầm bạo phát, ngâm nóng rực nham tương tinh túy, thật sâu đánh thanh lân càng thêm vui mừng tê ở. Mưa rông gió giật sau đó, Diệp Thiên ghé vào thanh lân mềm yếu nhũ. Trên phòng, gương mặt thỉnh thoảng ở nàng nhu mềm nhũ. Trên thịt bần thần hai cái, hô hấp vào phế phủ trong tất cả đều là nồng nặc nhũ hương, hai cái tay cũng không còn rỗi danh dưới, một con nhào nặn. Xoa xoa thịt của nàng. Mông. Một con nắm một viên nũ. Cầu, hưởng thụ ôn trợn xúc cảm. Cô gái nhỏ, ngươi meo meo thật là ấm áp a, thiếu gia rất thích. Diệp Thiên yêu thích không buông tay tiết. Chơi của nàng đồng đảo, cái loại này mềm mại cùng hương chợt làm cho hắn rất là si mê. Thiếu gia, ân hử, thật thoải mái a, thật giống như linh hồn bay lên giống nhau. Ân. Thanh Lân mị nhãn híp lại, tựa như con mèo nhỏ một dạng vùi ở trong ngực hắn, đà hồng gương mặt của trên, tràn đầy mê say. Diệp Thiên cười cười, đem Thanh Lân nhu nhuyễn miên hương ngọc thể gắt gao ôm vào trong ngực, một bên vuốt vuốt mềm nhũn bạch thỏ, vừa nói ngọt ngào lời tâm tình. Bởi cách nhau rất xa, hơn nữa khói đặc cách trở, Cổ Hân Nhi mấy người cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên cùng Thanh Lân đại chiến. So với việc Diệp Thiên dỗi danh nhạt, Cổ Hân Nhi chúng nữ đều bề bộn nhiều việc, bỏ qua một tòa lại một ngọn núi lửa, đêm này linh dược từng cái đào tới. Vài chục tòa đại hình hỏa sơn, tổng cộng sinh ra 13 cây hỏa tinh hoàng lửa cỏ, làm Diệp Thiên mang theo Thanh Lân phản hồi chân núi lúc, Cổ Hân Nhi cùng Tiểu Y Lý Tiên đã tại chỗ chờ. Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận đâu? Tại sao còn không trở về? Diệp Thiên hỏi một câu. Chúng nó chẳng lẽ ở trong nham tương gặp phải vật gì vậy chứ? Tiểu Y Lý Tiên nhẹ thanh nói. Thanh Lân méo mó đầu, nhỏ giọng nói, thật có khả năng. Diệp Thiên thở dài, nói ra, bọn chúng ta một chút đi. Hắn cảm ứng được hai nữ vẫn còn ở trong nham tương, lại cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Đi tới tòa hòn đảo này lâu như vậy, ngoại trừ phát hiện cho phép đa bảo bối bên ngoài, ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa cái bóng đều không tìm được, cũng không biết chuyện nói có phải thật vậy hay không, ngược lại lấy hắn đế cảnh cấp bậc linh hồn, vẫn không thể nào phát giác bất kỳ khác thường gì. Ẩm. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn phảng phất đến từ địa mạch ở chỗ sâu trong, một tòa đứng vững ở trên trời khổng lồ hỏa sơn lập tức lao ra một con cựu thải cự mãng, cựu thải hà quang long lánh, liệt diễm đằng đằng, nham tương cuồn cuộn, như từng đạo sung dài, chút về phía bầu trời. Mãng xà hét dài cựu thiên, mắt lạnh mà lâu đời, cự mãng trên không, hết thể hỏa sơn tranh nhau bạo phát, ở tại bên người, 13 đạo nóng rực nham tương, như từng đạo đảo lưu đại thác nước. Khắp nơi thiên đô là đỏ ngầu quang mang, đem hư không đều phảng phất đốt vằn mèo. Dãy núi lửa bên cạnh tòa kia núi xanh, trong khoảnh khắc khắp núi điêu linh, trên đỉnh núi tất cả cây cỏ đều hóa thành cho bụi. Đỉnh núi nham thạch đều nóng chảy, trở thành một tầng đỏ bừng dịch thể, chậm rãi chảy xuôi xuống tới, thác nước khô cạn, mà hỏa sông lại tiện đà rủ xuống đi. Loại trang diện này, khiến người ta run sợ, nhiệt độ nóng bỏng, làm cho chúng nữ đều tâm sinh sợ hãi. 13 đạo dòng nham thạch như là có linh trí. Nhất phi trùng thiên, vô giết về phía màu mãng xà, 13 đạo hỏa sông cuồng mãnh phi nhanh. Dường như muốn đem tất cả phá hủy. Ẩm. Trên bầu trời, nùng vân rậm rạp, điện tiếng sấm chớp, hồng nhạt liên thai liên tiếp phơi bày, cảnh tượng này lại cùng vào đảo sát trận không có sai biệt. Siêu. Một đạo bóng người màu xanh đột nhiên từ trong nham tương lao ra, trong nháy mắt vọt đến màu mãng xà trên người, mượn cự mãng lực hướng xa xa bỏ trốn đi. Mau lui lại. Diệp Thiên giống to hơn, hai cánh tay mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nhanh chóng lui lại, muốn rời xa nham tương tập kích. Giống. Phảng phất thượng cổ ma thần rít gào, nóng rực dòng nham thạch trùng, 13 đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên cao, khí thế kinh khủng tới người, làm cho không người nào có thể chịu được, linh hồn đều đang run rẩy. Giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn khuấy động, rung động trời cao, sóng nhiệt ngập trời, lửa đỏ trên bầu trời, 13 đôi vĩ đại vậy hỏa con ngươi màu đỏ trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào mấy đạo phảng phất con kiến hôi vậy thân ảnh. Thanh nhất sắc nghìn trượng cao thấp, cùng nhân loại ngoại hình không sai biệt nhiều. Nhưng trên trán lại nhiều một cây độc giác. Thân thể cao lớn phảng phất từ màu lửa đỏ nham tương đổ bê tông, toàn thân liệt diễm đằng đằng, chúng nó chính là trong hỏa diễm linh chủ, tên là hỏa diễm linh chủ. 13 vị hỏa diễm linh chủ trong, có 12 vị đạt được bát tinh đấu thánh cấp, ở giữa nhất vị kia linh chủ toàn thân giấy lên hỏa diễm là yêu dị hồng nhạt, lại là một vị đấu thánh cường giả tối đỉnh. Có thể Diệp Thiên toàn lực ứng phó miễn cưỡng có thể đối phó một vị đấu thánh cường giả tối đỉnh. Nhưng đối đầu với 12 vị bát tinh đấu thánh cùng một vị cựu tinh đấu thánh, đó là vô luận như thế nào cũng không có thể chiến thắng. Gào gừ 4. Đột nhiên, hỏa diễm linh chủ đầu lĩnh phát sinh một tiếng như sấm rền rít gào, như là có vạn tầng sấm sét vang ở bên tai, nguyên bản đau khổ kiên trì Cổ Hân Nhi cũng nữa cầm cự không nổi, phun ra búng máu tươi lớn, về phía trước mới ngã xuống đất. Không phải chân chính công kích, chỉ là âm ba rung động, nhưng mặc dù như vậy cũng để cho nàng không thể chịu đựng, hai mũi đều đang hướng ra bên ngoài tràn máu. Bị Diệp Thiên kẹp ở khuỷu tay hai nữ càng là bất kham, trực tiếp là bị dao động ngất đi. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa mang theo Vân Vận phi tướng qua đây, Diệp Thiên đem trong lòng hai nữ quăng nàng trên lưng, mà sau sẽ tệ ngã xuống đất Cổ Hân Nhi quần cuộn nổi lên, đồng dạng đem nhét vào cự mãng trên lưng. Mau mau nhanh, chạy mau. Diệp Thiên không kịp hỏi nhiều, hiện tại tình thế nguy cấp, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Mỹ Đỗ Toa đồng dạng ý thức được nguy cơ, không có giải thích nhiều, đấu khí tuôn ra, điên cuồng hướng xa xa lao đi. Diệp Thiên theo sát, hắn luôn cảm thấy cái này đột nhiên một màn dường như tốt có chút quen thuộc, rốt cuộc là chỗ quen thuộc, hắn lại không nói ra được, tìm khắp não hải, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng trước mắt. Ẩm. Sóng nhiệt kéo tới, nuốt cửu thải thiên mãng hộ thân quang cháo kém chút hỏa táng, liệt diễm linh chủ đã đuổi tới, cuồng bạo một kích, hầu như đám đông ném đi. Cách xa nhau xa như vậy, cuồng manh công kích như trước hãi tâm hồn người. Đờ ít ít cờ mờ nở. Lão bà, các ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Thiên vọt đến cự mãng trên lưng, nhìn phía sau đuổi tới cùng không thôi hỏa diễm linh chủ, trái tim không chịu thua kém cực nhanh núp đích, một thân quần áo lại hóa thành cho tàn. Vân Vận sắc mặt có chút tái nhợt, mượn Mỹ Đô toa phù hộ, nàng không có chịu đến âm ba công kích, cho nên hắn bây giờ là ngũ nữ trong nhất thanh tỉnh. Ta cũng không phải tinh tưởng, nham tương cuối cùng bất quá là một ít tinh thuần hỏa hệ năng lượng mà thôi, ta bất quá ở bên trong tu luyện một hồi, sau đó lại đột nhiên nhận thấy được không thích hợp, nham tương nhiệt độ đột nhiên tăng lên, ta bất đắc dĩ mà lao tới, tiếp lấy liền thấy trước mắt một màn này. Vân Vận giải thích. Ẩm. Dung trời tiếng nổ vang lại ở sau người vang lên, Diệp Thiên mánh lảo đảo một cái, kém chút té xuống, hỏa diễm lĩnh chủ đầu lĩnh công kích lại đã. Thập nhị đầu hỏa diễm linh chủ ở đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn cực nhanh đuổi theo một cái màu sắc rực rỡ cự mãng, ở trên trời lưu lại 13 cái màu lửa đỏ sung dài, hừng hực nhiệt độ hàng dọc đường tất cả sinh linh phá hủy, màu xanh biếc thảm thực vật, ôn hòa tiểu động vật, toàn bộ bị đốt thành cho bụi, ngay cả đại địa đều hóa thành một vùng đất cằn cỗi, nham tương cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, tựa như hãn hải phập phồng, triều tịch hiện lên. Triều tịch. Thiên địa triều tịch. Phúc chí tâm linh một khắc kia, Diệp Thiên thông suốt thức dậy, một màn trước mắt không phải là thiên địa triều tịch sao? Diệp Thiên chợt vỗ chắn mình, thầm mắng mình hồ đồ, ai nói triều tịch chỉ có thể từ đại hải nhấc lên, lúc này nham tương bao phủ đại địa, sóng lớn phập phồng, không phải là triều tịch đã tới chi tế sao? Từ nham tương hội tụ mà thành triều tịch, chỉ có phù hợp hơn tịnh liên yêu hỏa ra sân tình cảnh. Phía chân trời chậm rãi nở rộ hồng nhạt liên thai, không phải là yêu hỏa đến trái đất điểm báo trước sao? Chương 807, tịnh liên yêu hỏa. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể bước ra tịnh liên yêu hỏa? Tàn đồ. Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nếu đoàn kia quang vượng có thể làm cho bọn họ tránh né sát trận, vậy có phải hay không cũng có thể đã lừa gạt những thứ này hỏa diễm linh chủ truy sát đâu? Gào. Một tiếng nộ hào giống đoạn sân xuyên, hỏa diễm linh chủ đầu lĩnh đột nhiên cuồng bạo, hắn dừng lại truy đuổi bước tiến, toàn thân cao thấp buộc phát ra một hồi nóng bỏng hồng nhạt nứt diễm, phảng phất 10 luân liệt dương đồng thời bạo phát, hư không chấn động, trong khoảnh khắc nước toát ra. Ầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa tiếp lấy một tòa đại hình dãy núi bị hòa tan trở thành nham tương, sau đó lại trở thành khí thể, bốc hơi lên. Khủng bố như vậy nhiệt độ, Diệp Thiên lập tức sắc mặt thay đổi, hắn thấy hỏa diễm linh chủ đầu lĩnh trong tay tụ tập một cái to lớn hỏa cầu, làm cho hắn cảm giác được không nhất thiết năng lượng. Lên. Điên cuồng trong tiếng huýt gió, Diệp Thiên một tay xanh thiên, một bộ thái cực cổ đồ gào thét dựng lên, thần bí hoa quang lưu chuyển, cổ lão phù văn lóe ra, nguy nga mà trầm trọng, có áp hủy thiên địa chi thế. Nghìn trượng cự mãng trên, chư nữ lần lượt tỉnh lại, vừa lúc thấy hết thảy trước mắt. Diệp Thiên toàn thân nở rộ tử kim quang huy, như là mặc vào một tầng tiên y, soi sáng tứ phương, dạng ngời rực rỡ, thần võ không gì sánh được, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng vào. Thái cực bắt quái trưởng, như là vạn tầng kinh đảo ở bên thai nổ vang, trong thiên địa nguyên khí phảng phất lập tức bị quất ra làm, ánh mặt trời trở nên ảm đạm đứng lên, trên một bức cổ thần đồ đằng không, nguy nga bằng bạc, áp thiên liệt địa. Cho dù không phải nhắm vào mình, chư nữ vẫn là cảm giác được không có gì sánh kịp khí thế. Cổ đồ là như vậy chân thực, khiến người ta hít thở không thông, khiến người ta có thái sơn áp đỉnh cảm giác, cả người bủn rủn, hầu như không đứng được, thất tha thất thể, vừa ngã vào cự mãng trên lưng. Ông! Hư không chấn động kịch liệt, khiến người ta lồng ngực bị đè nén, đạo kia thân ảnh to lớn phảng phất thật có thể đứng vững toàn bộ thiên địa, hắn ném cổ đồ đi ra ngoài, thần đồ áp thiên, còn như trên cổ thần núi lâm thế, lập tức liền chấn áp tới. Áp lực thực sự quá lớn, khiến người ta khó có thể chịu đựng, chúng nữ hai mũi chăn máu, chịu đến đáng sợ trùng kích. Ẩm. Phảng phất trên cổ chiến xa ù ù nghiền ép đại địa, cổ đồ như thiên, bàng bạc không thể chống lại, vạn quân thần uy, mới có thể áp sập thương vũ. Ùng ùng. Thiên địa cuồng bạo, trên cổ thần đồ đánh lên khổng lồ hỏa cầu, hỏa hoạn ngập trời, cổ đồ trầm trọng, ở va chạm cùng đè ép trong, phát sinh liên tiếp bạo tạc. Hỏa quang che trời, bao táp tàn sát bừa bãi, trên bầu trời lập tức hỗn loạn. Giống như là trở thành hỗn độn giải đất, hoàn toàn mơ hồ không rõ, khắp nơi đều là năng lượng phong ba, khắp nơi đều là quan mang. Giang giác, bị trịch đi ra thần đồ tan vỡ, mà cái kia hỏa cầu cũng vỡ vụn, trên không trung đồng thời nổ lên, truyền ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Ùng ùng. Trên bầu trời là một bức kinh người hình ảnh, cổ đồ vỡ tan, hỏa cầu nổ tung, cực độ khủng bố, hủy diệt tất cả ngăn cản. Hỏa quang mang không, toái núi sập rơi, cuồng bạo quyền thiên, hư không văng tung tóe, Diệp Thiên liền mang nghìn trượng cự mãng bị tại chỗ hất bay, mặc dù chỉ là dư ba. Một hồi nước gợn lại tựa như hào quang lóe lên, nghìn trượng cự mãng biến mất, chạy tới hỏa diễm linh chủ môn mất đi triệt để rơi vào trạng thái cuồng bạo, kết lực khơi thông trong cơ thể mãnh liệt năng lượng, tựa hồ muốn toàn bộ đảo nhỏ đều bắn chìm. Chạy đến sát trận Diệp Thiên cũng không có lập tức rời đi, hắn đem Mỹ Đô Toa một cước đá ra, sau đó lần thứ hai xuyên qua sát trận, vọt vào nham tương cuộn trào mãnh liệt biển lửa hung địa. Cảm ứng được xa lạ khí tức, 13 vị linh chủ lần thứ hai rít gào mà đến, Diệp Thiên nhanh chóng thú nhận ánh sáng màu trắng đoàn. Nguyên bản khí thế hung hăng hỏa diễm linh chủ thông suốt ngừng bước tiến, trên khuôn mặt hiện lên một sợ hãi thần thái. Diệp Thiên biết, chính mình thành công, những thứ này hỏa diễm linh chủ quả nhiên là sợ cái này ánh sáng màu trắng đoàn, bởi vì trong này ẩn chứa Tịnh Liên yêu thánh khí tức. Ngay cả cựu tinh đấu thánh đều sợ hãi Tịnh Liên yêu thánh, rất hiển nhiên, vị này trong truyền thuyết thánh giả đã đạt được nửa đế cấp đường. 12 vị hỏa diễm linh chủ ánh mắt đồng thời nhìn về phía đầu lĩnh. Phơi bảy phấn màu đỏ hỏa diễm linh chủ hướng trên bầu trời vô số hồng nhạt liên thai liếc mắt một cái, thoáng do dự một phen, lúc này mới lui về phía sau. Đầu linh rút đi, còn lại 12 vị linh chủ cũng không dừng lại nữa, lần lượt rít gào một tiếng, tiện đà lần theo đường cũ đi về. Ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì, nếu như liều mạng, ngươi có thể không phải của ta đối thủ. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía trên cao, sắc ý phụt ra, một tiếng khí thế không che giấu chút nào. Ông. Hư không chấn động kịch liệt, sát kiếp vô biên, thao thiên hỏa hải phủ xuống, trong khoảnh khắc bao phủ khắp nơi. Liên thai như mưa, hồng nhạt quang huy chập chờn, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện lên, tiện đà càng ngày càng rõ ràng, thoáng qua trong lúc đó liền ngưng là thật chết, một đạo cao to thân ảnh thon gầy phơi bày với Diệp Thiên trước mắt. Đây là một cái nam nhân, một cái rất diêm dúa nam nhân, người mặc hồng nhạt trường bào, khuôn mặt đó quả thực lớn hơn tuyệt thế mỹ nữ xinh đẹp hơn, nếu như hắn mặc vào nữ trang. Mặc dù là cùng tiểu y lý tiên thanh lân chúng nữ so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương giới tính, bởi vì hắn có hầu kết. Tuy là nam nhân rất mê hoặc lẳng lơ diễm, có chút nương khí, nhưng trong mắt hắn lệ khí lại một chút cũng không giống là một cái đàn bà có thể có được. Cái loại này khắc cốt minh tâm hận ý cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể tích lũy. Đương nhiên, Tịnh Liên yêu hỏa chưa thấy qua Diệp Thiên, hắn cùng Diệp Thiên tự nhiên không cựu không đoán. Cứu hận mục tiêu cũng là Diệp Thiên trong tay ánh sáng màu trắng đoàn. Như là đã chết ngươi tại sao còn muốn dẫn hắn tới nơi này? Tiểu tử, ngươi thực sự muốn chết phải không? Như là một tiếng sấm ở bên tai nổ vang, rung động bầu trời tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, ẩn chứa trong đó hận ý không chút nào che giấu. Diệp Thiên nhún nhún vai, yên nhiên nói, ta tuổi còn trẻ phong nhã hào hoa, còn có bó lớn thời gian đi hưởng thụ nhân sinh, cũng không muốn cứ như vậy thật đơn giản chết đi. Ngươi và Tịnh Liên yêu thánh nhân đoán ta có thể không có thời gian đi quản, ta muốn luyện hóa ngươi, cho nên ngươi ta là địch không phải bạn. Ngươi rất mạnh, ta không phải là ngươi đối thủ, đối với cái này một điểm ta không còn cách nào phủ nhận, có thể tưởng tượng muốn luyện hóa ta cũng không phải dễ dàng như vậy, có gan ngươi để ta tiến nhập thân thể của ngươi. Đẹp đẽ nam tử lanh thanh mà nói. Diệp Thiên bằng vào Tịnh Liên yêu thánh lưu lại nửa sợi tàn hồn xông qua sát trận, càng là dọa lui hỏa diễm linh chủ, lưỡng đạo kiên cố bình chướng đơn giản bị phá. Tịnh Liên yêu hỏa không thể không hiện thân, nếu như cứng đối cứng, hắn đương nhiên sẽ không là Diệp Thiên đối thủ, nhưng là hắn nhưng có thể đi qua cái khác phương thức chiến thắng Diệp Thiên. Loài người kết cấu bên trong có thể xa còn lâu mới có được bề ngoài của bọn họ tới kiên. Cứng rắn. Ha, chú ý nhưng thật ra đánh tốt vô cùng, đừng nhìn ta dung mạo rất thành thật, kỳ thực ta một chút cũng không đần. Diệp Thiên cười nhạt, tiện đà lớn thanh nói, ngươi đã muốn đi dạo một chút ta thể nội thế giới, ta đây sẽ thanh toàn ngươi khỏe, hy vọng ngươi đừng hối hận. Đẹp đẽ nam tử cảm thấy, người này nhất định là rõ ràng nói mình không ngu ngốc kia mà, làm sao lập tức lại thay đổi ngôn ngữ. Nếu như là người thông minh, chắc chắn sẽ không đồng ý làm cho hắn tiến nhập trong cơ thể. Chương 808, Bát Tinh Đấu Thánh. Trong này từ khẳng định có mờ ám. Nhưng là, mặc dù có mờ ám thì thế nào, người này thực lực rõ ràng cao vệ, mặc dù chính mình không đồng ý, hắn như cũ biết đem chính mình mạnh mẽ chóc tới luyện hóa, thà rằng như vậy. Còn không bằng thừa dịp chính mình nằm ở thời kỳ toàn thịnh cùng đối phương liều mạng một phen. Ôm nghi ngờ tâm lý, Tịnh Liên yêu hỏa biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đóa màu hồng liên hoa, hướng phía Diệp Thiên cuồng mãnh sông tương quả đến, trong chớp mắt không có vào bên ngoài đan điền, sau đó triển khai uy thế, thả ra vô tận biển lửa, muốn đem Diệp Thiên hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là, mới vừa thả ra biển lửa, Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên run rẩy. Đầu khởi đến, hắn ngửi được một không tầm thường khí tức, người đàn ông này rõ ràng không giống hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nguy cơ tới người, Tịnh Liên yêu hỏa muốn chạy trốn, nhưng là hết thảy đều lấy không kịp. Diệp Thiên nói qua, chính mình nhất định chính là dị hỏa khắc tinh, ngay cả uy phong không ai bị nổi Tịnh Liên yêu hỏa cũng không thể chạy trốn hắn ma trưởng. Âm dương môn hộ mở ra, cái đóa kia hồng nhạt liên hoa cơ hồ là bị mạnh mẽ lôi xé cuốn vào trong đó, không có chút nào sức phản kháng. Nếu như hắn liều với Diệp Thiên đấu một phen, nói không chừng còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng là một ngày tiến nhập Diệp Thiên đan điền, vậy thật không có lối ra. Nồng nặc thiên địa nguyên khí chen chúc hội tụ, ở quanh thân trong kinh mạch đi qua quỹ tích đặc biệt nhanh chóng vận hành, bị từng điểm ngưng luyện được càng thuần túy. Bị ngưng luyện sau tinh hoa năng lượng tuân hướng tứ chi bách hải, toàn thân tế bào cùng bên trong đan điền nguyên anh cũng vào giờ khắc này điên cuồng cắn nuốt số lượng cao năng lượng, kinh mạch lần nữa bị mở rộng, thịt thân cũng bị từng tấc rèn luyện. Bên trong đan điền, lớn chừng quả đấm tử kim nguyên anh rung động nhẹ nhẹ, toát ra từng đợt sáng chói hà quang, không biết qua bao lâu, cuồng bạo tinh thuần tinh khí rất mạnh bạo phát, vào giờ khắc này, tím bầm đan điền sóng dữ ngất trời, chân nguyên lực kịch liệt cuồn cuộn, như là đáng sợ biển gầm triệt để bạo phát. Trong sát na, hỏa quang rừng rực, kinh đào vạn tầng, sóng biển ngập trời, đinh thai nhức óc. Như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nếu như vô tận vẫn thạch đụng bể đại địa. Ở đáng sợ hải trong tiếng huýt gió còn có tiếng sấm ầm ầm, kim sắc thiểm điện xé rách bầu trời, đan vào ở màu vàng trên đan điền phương, thanh thế kinh người. Tử kim nguyên anh thôn hà thổ vụ, rung động được càng phát ra lợi hại. Kiên cố nhục thân như là một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng vô pháp tràn đầy, hết thể lập loè xích hạ như là vạn lưu quy hải, cuối cùng tất cả đều bị hấp thu. Vào giờ khắc này, máu thịt của hắn, tạng phủ, xương cốt trong suốt không gì sánh được, vô trần vô cấu, như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, sáng lạn sinh huy, da thịt cũng lóe ra sáng bóng trong suốt, sức mạnh của sự sống đang lưu chuyển chậm chậm. Thời gian y theo trước quỹ tích trôi qua, phía trên đảo nhỏ nổi lên hồng nhạt liên thai như là chịu đến nào đó dẫn dắt, hướng phía Diệp Thiên điên cuồng hội tụ, hắn trong đan điển khí như suối tuôn, vân hà bốc lên, như núi lửa sống lại, gần phun trào, có thể nói hà quang lượn lờ, linh khí dày, thải vụ sương mù. Ầm. Như là sấm sét nổ vang với phía chân trời, Diệp Thiên chấn động toàn thân, càng mênh mông hơn hấp lực chuyển đến, trong vòng phương viên trăm dặm nguyên khí như trăm sông đổ về một biển, hướng hắn rất nhanh vào tới, tôi luyện luyện đủ. Thân, tăng cao tu vi. Bát tinh đấu thánh, rốt cục đạt được. Rực rỡ bảo quang tự Diệp Thiên trên thân thể nở rộ, mười mấy loại dị hỏa tranh nhau nở rộ, xương của hắn cách vang vọng len keng, huyết nhục cũng đang rung rung, như là ở thoát thai hoàn cốt. Thật thoải mái. Diệp Thiên cảm giác mình phảng phất ngâm trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, to lớn thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, thải quang lóng lánh, thiên hà đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn cảm thấy cả người mỗi một tế bào đều ở đây phân liệt, tiến hành gây dựng lại, giống như là muốn cử hà phi thăng, bị dày tiên quang bao trùm, lỗ chân lông dàn các loại thần mang không ngừng phụt ra hút vào. Mỗi một lần đột phá cũng có thể làm cho hắn thu được chất biến, không chỉ tu vì để thăng, ngay cả nhục thân cũng nhận được rèn luyện. Lúc này, ngay cả màu vàng nhạt xương cốt đều ở đây tăng dã, sau đó gây dựng lại, lóe ra sáng bóng trong suốt, len ken rung động. Diệp Thiên thoải mái kèm chút hanh lên tiếng, phiêu phiêu dục tiên, huyết nhục đang bị tỉnh hóa, màu vàng nhạt xương cốt trở nên càng phát ra thâm thúy. Thoải mái sau, đột nhiên là đau đớn một hồi, mỗi một tấc thân thể thần huy bốn phía, như một bả đao nhọn ở trong người tán loạn. Năng lượng bàng bạc bị huyết dịch hấp thu, tử kim huyết dịch thế dường như sét đánh, sôi trào mãnh liệt, cấp tốc chảy xuôi. Toàn thân huyết quản dường như đều phải bạo liệt. Nhẹ nhẹ vết máu bị chậm rãi bước ra thân thể, đây là đối với huyết mạch ngưng luyện, cũng là đối với sinh mệnh bản chất thăng hoa. Ước chừng nửa tháng trôi qua, Diệp Thiên toàn thân đột nhiên toát ra một hồi chói mắt quang hoa, phảng phất một vòng liệt dương bạo phát, bàng bạc vĩ nạn khí thế còn như thần hoàng quân lâm thiên hạ. Khi hắn dựng thân mà lên sát na, sơn băng địa liệt, hư không chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vang tung tóe. Bế quan hoàn tất, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở. Vì tìm kiếm cái này Tịnh Liên yêu hỏa, hắn chính là chịu không ít đau khổ, bất quá kết cục cuối cùng cũng còn có chút khán đầu, chính mình không quá mức tổn thất, lại đạt được vật mình muốn. Tu Vi đạt được bát tinh đấu thánh, chỉ kém một sao là có thể lần thứ hai đạt được trình độ đó, cũng không biết làm chính mình giải phong một khắc kia, có thể hay không một lần hành động đột phá đấu thánh bình chướng, thành là chân chính đấu đế. Làm Diệp Thiên xuyên qua sát trận xuất hiện lần nữa ở thất sắc thải hồng trên cầu lúc, Mỹ Đô Toa một nhóm thình lình xuất hiện ở trước mắt. Các nàng ngồi thuyền rồng bốn phía, còn du đãng hơn 10 chiến thuyền lớn lớn nhỏ nhỏ đội thuyền trên đã không có người sống, sớm đã biến thành màu nâu vết máu không thể nghi ngờ ở nói cho Diệp Thiên, người trên thuyền đã chết thật lâu. Rất hiển nhiên, chúng nữ không có buông tha cái khác đấu giả, đem một tia ý thức toàn bộ cho tàn sát hầu như không còn. Nhìn thấy Diệp Thiên, chư nữ trên mặt vui vẻ, Thanh Lân chuẩn bị nên đem đi lên, lại bị Mỹ Đô Toa một cái liếc ngang cho ngừng. Diệp Thiên rõ ràng nhận thấy được không thích hợp, hắn vừa xài bước đến trên thuyền rồng, nghi ngờ nói, làm sao? Mỹ Đô Toa cười lạnh một tiếng, tiện đà chậm rãi nói ra, Diệp Thiên, ngươi trí nhớ này nhưng là càng ngày càng kém a, liền làm cho lão nương tới nhắc nhở ngươi một cái, trở về sát trận thời điểm, dường như có tên khốn kiếp đoán ta một cước, cũng không biết hắn là ai vậy. Ha, còn có việc này. Lão bà ngươi nói, hắn là ai vậy? Ta báo thù cho ngươi, xem ta không đem hắn rút gân lột ra, dám đá ta thân thân bảo bối, cái này còn được. Diệp Thiên tức giận trùng thiên, vạn vạn ống tay áo, hận không thể ngay lập tức sẽ đi liều với người khác mệnh. Ngoại trừ giả ngu ở ngoài, Diệp Thiên đã không nghĩ tới những biện pháp khác, hắn không phải có thể nói xin lỗi, Mỹ Đỗ Toa cũng không có thể nói không quan hệ. Mỹ Đỗ Toa tức giận cũng không phải là Diệp Thiên đá nàng một cước, mà là hắn bỏ xuống chúng nữ một thân một mình gánh chịu hết thể hung hiểm. Hừ, lần này hãy bỏ qua ngươi, nếu như lần sau gặp phải loại sự tình này, xem lão nương không phải muốn tốt cho ngươi xem. Mỹ Đỗ Toa tàn bạo nói nói. Diệp Thiên nhún nhún vai, thầm nghĩ, lần sau gặp phải việc này, ta khẳng định còn phải làm như vậy a. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong miệng hắn nói cũng là, yên tâm, lão bà đại nhân nói tiểu nhân há lại dám không nghe, lần sau gặp phải chuyện này, ta nhất định cùng lão bà cộng đồng đối địch. Chương 809, cùng một người. Xem như là thức thời. Mỹ Đỗ Toa thỏa mãn gật đầu, lập tức cảm thán nói, ngươi người này tuy là lang tâm cẩu phế có thể chung quy là có lòng có phổi. Ta một chút đều nghe không hiểu ngươi là đang khen ta. Diệp Thiên nói rằng, vậy ngươi cứ coi ta là đang mắng ngươi đi. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, đúng, những người khác tỉ mội chúng ta đã giúp ngươi giải quyết, viêm tộc lưỡng tên tiểu tử trên người dị hỏa cũng bị Hân Nhi đoạt lấy, ngươi bây giờ đã đem chi luyện hóa đi. Thoại âm rơi xuống, cổ Hân Nhi ngọc thủ nhẹ chiêu. Tối sầm một lam hai đóa dị hỏa đồng thời phù hiện ở lòng bàn tay, tản ra nóng bỏng diễm mang. Cái này hai đóa dị hỏa chính là bảng dị hỏa bài danh thứ 6 bát hoang phá diệt viêm cùng thứ 16 hỏa vân thủy diễm. Diệp Thiên tiếp nhận dị hỏa, thoáng thưởng thức một phen, lập tức ngoạn vị đạo, viêm tộc lần này có thể nói là tổn thất nặng nề a, một vị thất tinh đấu thánh cường giả vẫn là không nói, ngay cả hai đóa chấn tộc dị hỏa cũng bị ta thu vào tay, xem ra cái chủng tộc này rời xuống dốc cũng không xa. Diệp đại ca, ngươi làm như vậy có thể hay không tổn thương hỏa chi tâm a, dù sao nàng cũng là viêm tộc người. Cổ Hân Nhi nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Thương tâm thì phải làm thế nào đây? Ta còn phải làm như vậy, các ngươi có thể lý giải dị hỏa đối với tầm quan trọng của ta sao? Đại thiên thế giới tổng cộng 23 chủng dị hỏa, từ bỏ xếp hạng thứ nhất dị hỏa, còn thừa lại 22 chủng dị hỏa ẩn chứa 22 chủng bổn nguyên. Nếu là có thể đem cái này 22 chủng bổn nguyên luyện hóa hấp thu, các ngươi tướng công là có thể đạt được một cái cho các ngươi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng nói. Diệp Thiên nhớ kỹ, đa xá cổ đế dường như chính là 22 chủng dị hỏa hóa thân, xếp hạng thứ nhất dị hỏa, trên thực tế chính là thôn phệ cái khác dị hỏa phía sau kết quả. Diệp Thiên muốn đột phá đấu đế cũng không cần bổn nguyên đế khí, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, là hắn có thể đột phá, mà sở có dị hỏa ngưng tụ thể, không thể nghi ngờ vì hắn cung cấp điều kiện này. Có thể một hai nhiều dị hỏa có thể cung cấp năng lượng hữu hạn, nhưng khi dị hỏa hội tụ làm một sau đó, diễn sinh ra năng lượng lại thì không cách nào lường được. Lao công, ngươi sẽ không phải là muốn thành tiểu đấu đế chứ? Tiểu y thì tiên nuốt nước miếng một cái, rất là khó khăn nói rằng. Là a. Diệp Thiên cười cười, nói ra, không khó các ngươi đã cho ta vì sao phải thu thập sở có dị hỏa. Nghe vậy, chúng nữ lần lượt sững sờ, lập tức hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút không thể tin tưởng. Nam nhân mình cư nhiên tìm được thành đế cơ hội, khó trách hắn biết điên cuồng như vậy như thế chẳng tiếc tất cả, mặc dù là cùng viêm tộc là địch cũng muốn cướp dị hỏa tới tay. Không chỉ có là Diệp Thiên, nếu như chư nữ sớm biết Diệp Thiên mục đích, các nàng khẳng định cũng sẽ không chọn thủ đoạn thay Diệp Thiên cướp đoạt dị hỏa, mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch. Đấu đế cùng đấu thánh sự chênh lệch căn bản cũng không có thể dùng từ nói để diễn tả, một cái thần, một cái phàm nhân lợi hại hơn nữa cũng không khả năng có thể chiến thắng thần. Đó là một cái không thể vượt qua hừng câu. Đừng nói chân chính đấu đế, mặc dù là nửa đế cũng không phải đấu thánh cấp bậc người có thể chiến thắng. Lao công, nói cách khác, chỉ cần có thể tập tề sở có dị hỏa, ngươi là có thể một lần hành động đánh vỡ bình chướng đột phá tới đấu đế. Mỹ Đỗ Toa ngưng tiếng hỏi. Có thể ngay cả chính cô ta cũng không có chú ý đến, nàng gọi Diệp Thiên xưng hô thay đổi, từ Diệp Thiên biến thành Lao công. Có rất lớn khả năng. Diệp Thiên nói ra, mặc dù không có thể bảo đảm 100%, nhưng đột phá tỷ lệ có rất lớn. Chỉ có cơ hội đó chính là tốt, các loại, chờ sau khi trở về, chúng ta chi bằng lực mạnh thu thập dị hỏa, phần viêm cốc dường như có một đóa dị hỏa kia mà, sau khi trở về chúng ta trực tiếp đi nơi nào đem nhiều dị hỏa đoạt lại. Mỹ Đỗ toa mắt phượng trung sát ý bắn ra, làm việc sợi không chút rông dài. Ngạch, cái kia, hay là chớ sang bậy, phần viêm cốc sự tình giao cho ta xử lý, tốt nhất đừng có dùng mạnh mẽ. Diệp Thiên trong lòng ác hàn, Mỹ Đỗ toa biểu hiện như vậy để bụng, cũng làm cho Diệp Thiên có chút không phải tự nhiên. Bất quá, muốn làm cho chư nữ không để ý là không có khả năng, nếu như Diệp Thiên có thể đột phá tới đấu đế, mang đến chỗ tốt xác thực không còn cách nào đánh giá, tối thiểu một điểm là, con của các nàng nhất định sẽ sở hữu đấu đế huyết mạch, làm vì đời thứ nhất đấu đế huyết mạch, bên ngoài thuần túy trình độ quả thực không cách nào tưởng tượng. Vì con của mình, chư nữ làm sao có thể không quan tâm. Diệp đại ca, cho tới nay, ta tâm lý đều có một nghi hoặc. Cổ Hân Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, hơi thở dài nói, trong truyền thuyết âm dương thánh giả từ sông vào đan tháp tinh vực sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa, trước đây ngươi tu vi thấp, sư phụ ngươi hiện thân có thể biết ước chế của ngươi phát triển, nhưng là cho tới bây giờ, hấp thu tịnh liên yêu hỏa bổn nguyên, nghĩ đến Diệp đại ca đã đạt được bát tinh đấu thánh trình độ, cùng âm dương thánh giả cũng vẹn vẹn chỉ kém một sao, vì sao âm dương thánh giả còn chưa có xuất hiện ở trước mặt người đời? Cho nên ta phỏng đoán, trong truyền thuyết âm dương thánh giả, kỳ thực chính là ngươi Diệp Thiên bản thân. Cổ Hân Nhi giọng của rất khẳng định, không chút nào hỏi thăm ý tứ hàm xúc, nàng chưa bao giờ cảm thấy có lao sư nào sẽ như cùng âm dương thánh giả một dạng, như vậy thành thật với nhau đem chính mình tất cả bản lĩnh đều chuyện cho đồ đệ của mình, thậm chí ngay cả thành đế cơ hội đều giao cho hắn. Công pháp đấu kỹ có thể chuyện, nhưng thành đế cơ hội mê hoặc thực sự quá lớn, Cổ Hân Nhi thực sự không phải tin tưởng âm dương thánh giả có thể đem giao cho đồ đệ của mình. Kết quả là, nàng liền làm một cái to gan phỏng đoán. Diệp Thiên cùng âm dương thánh giả kỳ thực luôn chỉ có một mình. Nghe Cổ Hân Nhi lời này, cái khác chúng nữ lần lượt cả kinh, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng thay đổi nhan sắc. Lão bà, ngươi nói ngươi thông minh như vậy để cho ta làm sao chịu nổi hả? Diệp Thiên cười ha ha, tiện đà thở dài nói, không sai, hay là âm dương thánh giả chính là ta, trước đây Hổ Biên Lạm làm ra một cái âm dương thánh giả, bất quá là vì tha trụ cường giả cấp thánh để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Ta 13 tuổi liền trở thành cựu tinh đấu thánh, vì đột phá cái kia bình cảnh, tự ta phong ấn một thân tu vi, sau đó bắt đầu lại từ đầu tu luyện, gần 10 năm trôi qua, chỉ có đạt đến cho tới bây giờ tình trạng, một ngày ta lần nữa đột phá tới. Cựu tinh, phong ấn sẽ gặp giải trừ, hai đời tu vi hợp lại là một, hơn nữa dị hỏa trợ giúp, ta sẽ gặp có rất lớn khả năng một cú đột phá tới đấu đế. Nghe nói Diệp Thiên chính mồm thừa nhận, chúng nữ lần lượt không nói, cái gì là thiên tài? Đây mới gọi là làm thiên tài a. Viễn cổ tám tộc này thiên chi tiêu tử nhóm so với Diệp Thiên đứng lên nhất định chính là cạn, nhân ra 13 tuổi thì đạt đến cựu tinh đấu đế, cái này ni mã lấy cái gì đi so với. Nhìn thấy ngũ nữ thần sắc, Diệp Thiên cười ha ha, đem hai đóa dị hỏa nuốt vào trong miệng, sau đó thở dài nói, không nói, chúng ta đi thôi, tĩnh liên yêu hỏa sự tình giải quyết, kế tiếp nên đi thu tìm cái khác dị hỏa. Thuyền giống đi xa, cô độc mà ở trên mặt biển phiêu diêu lấy, gió biển thổi, Diệp Thiên thư thái địa phục ở trên bong thuyền. Làm cho đúng như tháng năm ánh nắng ấm áp, chiếu vào hắn rộng rãi, trần trụi, hơi lộ ra trắng non trên sống lưng. Chương 810, 17 chủng dị hỏa. Gió thổi trên biển ấm áp mà ấm ướt, từ mép thuyền xuyên qua, thổi bay hắn tóc dài đen nhánh, hai tay vén, làm hắn nghỉ ngơi gối đầu. Hắn tựa hồ đang đại dương trong ngực đi vào giấc ngủ. Phảng phất như đầu hạ, ánh mặt trời sáng lạ, nước biển xanh thẳm, hải điểu nhẹ mà tự trên thuyền không xẹt qua, sinh mệnh là nhiều màu, tràn ngập thanh xuân sung sướng. Khoang thuyền cửa không đóng, trong khoang thuyền thỉnh thoảng có kiểu xinh đẹp tiếng cười truyền đến. Ly khai dị hỏa thế giới đã nửa tháng, có nữa vài ngày, có thể là có thể lên bờ. Vô tận chi hải một nhóm, Diệp Thiên mấy người thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Diệp Thiên đạt được băng hoàng cầm, cũng lại đạt được tịnh liên yêu thánh truyền thừa, và năm hàn băng ngọc loại này tài liệu luyện khí cũng đào không ít. 13 cây hỏa tinh hoàng lửa có ý nghĩa 13 miếng cửu phẩm đan dược, tịnh liên yêu hỏa, bát hoang phá diệt diễm. Hỏa vân thủy diễm cái này ba đóa dị hỏa vào cơ thể, hắn thành đế hành trình cũng theo bán ra một bước dài. Tiếng bước chân vang lên, một nói thiến ảnh đi bong trên, hương khí quanh quẩn chóp mũi, là mùi vị quen thuộc. Nàng mặc lấy món rộng thùng thình mà thoải mái lục sắc sa y y, cánh tay ngọc trong suốt, ở hơi lộ ra trong suốt sa y y dưới nếu. Ẩn nhược hiện tại, đơn, mỏng mà cao quý chính là thúy lục sắc thêu hoa bụng. Đâu như trước nửa lộ, đồng đảo cao, long, lộ ra một đoạn bạch. Dính hương. Câu. Mái tóc thả lỏng mà vén lên, tùy ý rối tung ở sau, cao gầy tư thái, tinh tế thắt lưng, thon dài mỹ thối, đây là hoàn mỹ hóa thân. Nàng xích một đôi tiêm tú, khéo léo linh. Lung, không tì vết chút nào chân ngọc, nhẹ nhàng đi qua bong tàu, đi tới bên cạnh nhẹ nhàng dùng ngón chân đi gãi lòng bàn chân của hắn. Nét mặt tràn ra ngọt ngào mà vũ mị mỉm cười, thật giống như bách hoa câu ở trong nháy mắt này gian mở ra. Diệp Thiên co lên chân, khẽ thở dài, Lân Nhi, ngươi lẽ nào liền không thể để cho ta an tĩnh một hồi sao? Nữ tử theo mi cau lại, bất mãn nói, Diệp đại ca, đoán sai á. Diệp Thiên lười biếng xoay người, ánh mặt trời liền chiếu vào hắn nét mặt, Tuấn Mỹ Dương mới vừa gò má liền xuất hiện ở nữ tử trong mắt, để cho nàng một hồi mê. Say. Ha ha, cô gái nhỏ, có phải hay không xuân? Tâm lại bắt đầu đãng. Dạ. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, với bàn tay lớn một cái, đem cổ Hân Nhi tiểu. Mềm ngọc thể ôm vào trong lòng. Sạch nói chút ngất nói, không đứng đắn. Cổ Hân Nhi bạch Diệp Thiên liếc mắt, ở khỏe miệng hắn nhẹ. Mồm một cái, trong trắng lộ hồng gương mặt của Nhi trên tràn đầy mỉm cười rực rỡ. Diệp Thiên cười ha ha, bàn tay to không tự chủ được tập kích trên mỹ nhân Nhi sợi mỏng bơ trợn bụng nhỏ đâu, hư cười đều nói, ta liền không đứng đắn, ngươi có thể bắt ta thế nào? Dạ dạ dạ, tiểu nữ tử không thể bắt ngươi thế nào, đại nam nhân, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Cổ Hân Nhi lườm hắn một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Diệp Thiên hư cười một tiếng, một cái xoay người đột nhiên đè cổ Hân Nhi dưới thân thể, nhìn chằm chằm tuyệt sắc tiểu nhan, nghe mỹ nhân Nhi trên người xông vào mũi thơm. Bàn tay to mỏ lấy nàng bên hông sợi tơ, mười ngón tay động tác, cởi xuống, sợi mỏng lục sắc lụa mỏng đàn hướng thân thể trái phải hai bên mở rộng, lộ ra bên trong phong cảnh. Cổ Hân Nhi vai mềm mại mà tròn chắc, hai cái cánh tay thon dài giống như lưỡng đoạn ngọc ngò sen. Trên bong thuyền, từng bước phơi bày ra thịt phát sinh mỹ ngọc vậy sáng bóng, bệ sỉ chủ còn muốn chân chuột. Lục sắc lụa mỏng phía dưới chỉ mặc một bộ thúy lục sắc thiếp thân cái yếm, và áo lộ ra một đoạn ngọc nhuận sáng bóng bụng dưới. Nam thẳng phía sau bộ ngực sữa như trước tương đương đầy ắp, đem một con nho nhỏ cái yếm chống đỡ nửa ngày cao, mềm mại nhũ phong theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng lay động, êm dịu sung mãn đường cong nhìn một cái không sót gì. Diệp Thiên trong lòng tán thán không ngớt, nhẹ nhàng hôn đi, cổ Hân Nhi ngô một tiếng, cầm hắn sờ tới kéo cái yếm nút buộc tay trưởng, mở một đôi thẹn thùng đôi mắt đẹp, sóng gợn lan tan, mặt cười đỏ giống như xuất huyết một dạng, nhẹ giọng nói, lao công, không muốn. Các nàng đều ở nơi này đây. Hắc hắc, đừng lo. Các nàng nếu là dám chê cười người ta liền đem các nàng đều cho liền địa chính pháp. Diệp Thiên cười nói. Cổ Hân Nhi đỏ bừng hai gò má, một tấm vô cùng mặt đỏ bừng mà, da sáng loáng khiết, tiểu diễm tuyệt luân, khiến người ta sinh ra muốn lên đi cắn một khẩu xung động. Diệp Thiên hôn thơm cổ mềm, ngón tay đưa đến sau lưng của nàng, khởi ra cái yếm cái nút, nhẹ nhàng kéo đi, hai tòa nụ hoa sắp nở hai ngọn núi nộ tùng ra, rồi rào, non mềm, nở nang, đồ sộ đứng thẳng, thoải mái phập phồng. Cổ Hân Nhi một thân băng tuyết tựa như da thịt sáng tỏ như nguyệt, sáng ngời khiến người ta không dám mở mắt, nàng đột nhiên cảm giác ngực mắt lạnh, kinh hô một tiếng, theo bản năng dùng một đôi cánh tay ngọc ôm lấy mình nu mị rủ kỳ sơn, con ngươi chuyển động, vừa lúc cùng nam nhân hỏa cay ánh mắt đụng nhau, tim đập nhất thời gia tốc, cái này ban ngày ban mặt, ngay trước mấy vị tỷ muội mặt cái kia, có phải hay không có chút quá mức phóng đãng. Diệp Thiên có thể sẽ không đi quản mỹ nhân Nhi ý tưởng. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn chuyển rời đến mỹ nhân Nhi rồi rào mềm yếu hương phong trên, một vệt ánh sáng chợt oánh bạch rãnh sâu vắt ngang ở giữa hai gò đồng đảo, dòng suối chảy nhỏ dọn, phảng phất trăm ngàn năm qua, nơi đó vẫn chảy xuôi trên đỉnh cao hòa tan tuyết thủy. Khe suối sát biên giới là hai ngọc trung tựa như là lướt đồng đảo, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao đồng đà ốt trong mây, cắm thẳng vào vân tiêu, trên núi tuyết động vạn năm không thay đổi. Tuyết phong đỉnh, hai hạt mảnh nhỏ tròn như châu tương tư đậu đậu lặng lặng mà đứng. Như hai đóa ở sáng sớm chĩa vào sương sớm lặng yên cởi mở cây tường vi, ở gió nhẹ tế vũ trung khẽ đung đưa, tỏa ra ánh sáng lung linh, như mộng như ảo. Diệp Thiên thấy huyết mạch sôi sục, hô hấp dần dần nặng nề, há mồm ra, đem mỹ nữ bộ ngực mềm mại nụ hoa cẩn thận sáng láng hàm ở bên trong, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, dùng trong miệng nhiệt độ nóng bỏng đi ấp trứng nàng, dùng nhắn mịn nước bọt đi tới nàng, dùng bịt kín khoang miệng đi che chở nàng, để cho nàng tẩy sạch trần thế phấn trang điểm. Mở ra ra ngay cả tiên cảnh cũng vì đó ảm đạm phai mở kiểu diễm nhất đóa hoa. Diệp Thiên rúi đầu vào bơ trợn phong cốc, thật dài hấp một hơi thở, nồng nặc nhũ hương khiến người ta mê say. Hắn đem cái này sợi nhũ hương hít vào mình tạng phủ, hít vào máu của mình quản, hít vào linh hồn của chính mình, khiến nó cùng mình mỗi một cái thần kinh, mỗi một khối huyết nhục liên hệ tới, sinh sôi không ngừng, trọn đời không quên. Tiệm nhắm lại con mắt, tim đập như trống trầu, môi dán tại nhất tới gần nàng tim địa phương, hôn, lại hôn. Còn hôn, hắn muốn đem mang cùng với chính mình tất cả nóng rực hô hấp phun vào của nàng phong cốc, phun vào lòng của nàng cam, phun vào hồn phách của nàng, làm cho hơi thở của mình tràn ngập đến nàng toàn thân mỗi một cái góc, lẻn vào nàng mỗi đêm mộng đẹp, khắc vào nàng trí nhớ sâu nhất một tầng, làm cho tim của nàng đập đều xê. NG hô hấp của mình liền cùng một chỗ, hô hấp đồng bộ, tương tư khắc cốt ghi xương. Coi như thương hải tăng điển, coi như long trời lở đất, cũng vĩnh viễn không quên, thẳng đến thiên hoàng địa lão. Tựa hồ cảm thụ được nam nhân yêu say đắm, Cổ Hân Nhi tâm ngọt như mật, hạnh phúc như bông hoa vậy nở rộ, nàng dơ cao cao ngất tuyết phong nên tiếp hắn hôn. Hôn, âu yếm cùng tuyên khắc, chân mềm tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nam nhân phát sao, trong con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo ra một luồng nhàn nhạt mẫu tính quang huy bốn. Diệp Thành, Diệp Viên, một nam ngũ nữ, sáu vị đấu thánh hoa phá trường không bay bồng đại ốt, rốt cục ở nửa tháng sau trở lại quen thuộc kia trang viên. Không có thông chi một chút người, Diệp Thiên sáu người trực tiếp phủ xuống ở đông viện trong hoa viên. Ánh nắng tươi sáng, phồn hoa như gấm, mê. Nhân mùi hoa vị chung quanh tỏa khắp, trong đó còn kèm theo quen thuộc kia mùi thơm của cơ thể vị, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải sâu thâm trầm say trong đó. Hoa nở khắp nơi trên đất, sáng lạn nhiều vẻ, tại nơi phồn trong bụi hoa, có ba nói thiến ảnh rỗi danh nhạt mà mại toái bước, ở nơi này tốt đẹp chính là thời kỳ hưởng thụ ánh mặt trời, hưởng thụ cái này thanh nhàn mà cuộc sống bình thản. Trong số ba nữ, một người thân mặc màu đen sơn xám, một người người xuyên lớn hồng kỳ bào, người cuối cùng thì ăn mặc quần áo hát sát sa mỏng, yêu dạ, nhã phi, tào dĩnh, hai năm tìm không thấy, tam nữ cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, vẫn là vậy mỹ lệ phi phạm. Cảm thụ được khác thường động tĩnh, tam nữ thông suốt xoay người, bốn mắt nhìn nhau sát na, có mừng, rỡ, có kinh ngạc, cũng tương tự có ưu oán. Diệp Thiên chậm rãi đi tới tam nữ trước người, đem nhã phi một bả ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn một cái, lưu lại với nhau mùi vị. Đem tam nữ từng cái hôn khắp, Diệp Thiên ôm Tào Dĩnh vào trong lòng, nhỏ bé cười nói ra, Dĩnh Nhi, ngươi đến đây lúc nào? Cha mẹ ngươi đồng ý để cho ngươi gả vào ta Diệp ra. Tào Dĩnh bạch Diệp Thiên liếc mắt, môi đỏ mọng khẽ mở, mềm mại lên tiếng nói, ngươi người này ai, trí nhớ lúc nào trở nên kém như vậy, không phải ngươi phái người đi nhà của ta cầu hôn sao? Cựu phẩm đan dược đều đưa qua, thầy ú không phải bán ta đến Diệp ra mới là lạ. Ngạch, dường như có chuyện như vậy. Diệp Thiên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, gần nhất bận rộn, thật đúng là quên chuyện này. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên một cái đại thủ đột nhiên tập kích trên Tào Dĩnh bộ ngực, cách màu đen kia xa mỏng cái yếm nâng nâng vậy đối với trầm điện điện đồng đảo, tiện đa gật đầu thở dài nói, không tệ không tệ, bảng dị hỏa bài danh sau cùng ba đóa dị hỏa cư nhiên đều bị các ngươi tìm được, xem ra ba vị lão bà những thời giờ này không ít hoa tâm tư. Hắn cảm ứng được Tào Dĩnh trên người có ba loại dị hỏa khí tức, rất hiển nhiên, ba đóa dị hỏa đều ở trên người nàng. Mũi nhưng thật ra thật nhạy. Yêu dạ nhìn về phía Diệp Thiên, nhàn nhạt nói ra, chúng ta cũng không còn hỗ trợ cái gì, có bát phẩm đan dược và chuẩn thiên giai công pháp câu dẫn, này sở hữu cấp thấp dị hỏa nhân không mắc câu mới là lạ, ba đóa dị hỏa đều giao cho Tào Dĩnh, ba người chúng ta trong dường như cũng chỉ có nàng mới có thể lấy man lực đem ba đóa dị hỏa phong ấn. Những thứ này dị hỏa uy lực không mạnh, tuy là cụ có dị hỏa tên, ta có thể thấy cho chúng nó đối với lão công mà nói dường như cũng không nhiều lắm tác dụng. Tào Dĩnh đem ba đóa dị hỏa bổn nguyên thú nhận, đưa tới Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên há to miệng một cái, hấp lực truyền ra, trong nháy mắt đem ba đóa dị hỏa nuốt đi, căn bản sẽ không mang chút nào do dự. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ lần lượt không nói. Ta cần cũng không phải là những thứ này dị hỏa uy lực, mà là bọn họ bổn nguyên. Dị hỏa bổn nguyên đối với tác dụng của ta phi thường lớn, bây giờ ta đã góp đủ Tịnh Liên yêu hỏa, Kim Đế phần thiên viêm, Sinh Linh chi diễm, Bát Hoang phá diệt diễm, Hồng Liên nghiệp hỏa, Cửu Vũ gió lửa, Cốt Linh lãnh hỏa, Vẫn Lạc tâm viêm, Hải Tâm diễm, Hỏa Vân thủy diễm, Sấm gió nộ diễm, Thanh Liên điệu tâm hỏa, Long Phượng lửa, Lục Đạo luân hồi lửa, Vạn Thú linh hỏa, Huyền Hoàng lửa, các loại, chờ 16 chủng. Dị hỏa, hơn nữa ta giao cho Ngô Hạo Tam Thiên diễm viêm hỏa, tổng cộng 17 chủng dị hỏa, hiện tại chỉ kém dược tộc Quy Linh địa hỏa, Viêm tộc Cửu U Kim tổ hỏa cùng Hỏa Sơn thạch diễm, phần viêm cốc Cửu Long lôi cương hỏa, cùng với làm dưới đời lợi hại nhất hư vệ. Thôn viêm. Diệp Thiên nói rằng, lão công, ngươi cũng không phải là muốn đem sở có dị hỏa hoàn toàn tập thể chứ. Tào Dĩnh kinh ngạc nói, chương 811, đóa hoa này trong dài ám sát. Diệp Thiên gật đầu, hơi thở dài nói, không sai, mục đích của ta chính là muốn đem sở có dị hỏa thôn phệ, còn như nguyên nhân, các ngươi về sau biết rõ ràng. Nghe vậy, chúng nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau, thường nhân sở hữu một đóa dị hỏa cũng đã là phúc trạch thâm hậu, không nghĩ tới nam nhân mình chí hướng cư nhiên như thử rộng lớn. Đúng, lão công, Nô Hạo nửa tháng trước đã trở về, thực lực của hắn dường như lập tức tăng vọt rất nhiều. Nhã Phi đột nhiên nói rằng, không chỉ có như vậy, hắn càng là mang hai đóa dị hỏa trở về, lão công vẫn là tẫn mau đi xem một chút hắn đi. Yêu dạ thêm một câu. À, xem ra hắn trả lại cho ta mang về một cái vui mừng ngoài ý muốn a. Bồ đề tâm tranh đoạt chiến trong, viễn cổ tám tộc chỉ sợ cũng phái người đi, cũng không biết cái đóa kia dị hỏa là nhà ai. Diệp Thiên cười nói, là dược tộc Quy Linh địa hỏa. Tào Dĩnh nói rằng, ngạch, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên sững sờ, đoạt dược tộc dị hỏa, bọn họ biết cam tâm. Nhã Phi cười khúc khích, gắt giọng, lão công, ngươi cũng quá không chú ý Trung Châu tin tức xấu đi, bây giờ còn nào có dược tộc à, thuốc rơi sớm không ai, đoán chừng là bị diệt tộc. Nhanh như vậy. Diệp Thiên nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, quyết chiến cuối cùng sắp đến. Không chỉ có là dược tộc, ngay cả linh tộc thạch tộc cũng bị diệt tộc, hiện tại viễn cổ tám tộc cũng chỉ còn lại có cổ tộc hồn tộc viêm tộc cùng lôi tộc, ngay cả viễn cổ tám tộc đều có thể bị vô thanh vô tức địa diệt rơi. Vẻ này núp trong bóng tối thế lực không thể bảo là không cường đại, lao công, ngươi cảm thấy sẽ là phương thế lực gây nên. Yêu dạ nói rằng, hà tất biết do còn hỏi đâu, kỳ thực ngươi đã đoán được là ai. Diệp Thiên tự tay tháo xuống một gốc cây không biết tên trên cây hoa hồng, mỉm cười nói, mùa hè đến, hoa đô lái đàng hoàng. Yêu dạ trầm mặc, thật sự của nàng đoán được, có thể vô thanh vô tức tàn sát lớn như vậy một chủng tộc, ở đấu khí trên đường lớn chỉ có lượng cái thế lực có thể làm được, cổ tộc hòa hồn tộc. Mà ở hai người này trong, lại lấy hồn tộc hiểm nghi lớn nhất. Lao công, chúng ta mỗi lần làm việc, dường như đều sẽ gặp phải hồn tộc quấy nhiễu, bây giờ cừu hận đã kết làm, ngươi nói bọn họ có thể hay không đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Mỹ Đỗ Toa cao mày nói, ta cảm thấy được sẽ không. Diệp Thiên còn không có lên tiếng, cổ Hân Nhi nhưng thật ra trước trả lời đi ra, hồn tộc để ý nhất chính là đà xá cổ đế ngọc, hắn bây giờ còn chưa có công phu cùng tinh lực đối với trả cho chúng ta. Sở bằng vào chúng ta tạm thời hẳn là còn không có nguy hiểm gì. Nói không sai, hồn tộc tạm thời xác thực sẽ không tới đối với trả cho chúng ta. Bất quá. Diệp Thiên cười nhạt, tiếp tục nói ra, nếu là bọn họ đạt được mục đích, người thứ nhất phải trừ hết, tuyệt đối sẽ là ta Diệp Thiên. Lao công, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Thực lực của hồn tộc xa xa không phải chúng ta bây giờ có thể đối kháng, biết nguy hiểm là một chuyện nhi, làm sao tránh né nguy hiểm là một chuyện khác. Chúng ta sát hồn điện điện chủ cùng phó điện chủ, sớm đã kết làm sông núi, lão công, ngươi muốn cẩn thận chút. Cổ Hân Nhi nhắc nhở. Diệp Thiên ngón tay bắn ra, tùy ý cái đoá kia hồng sắc tiểu hoa rơi vào cách đó không xa trong ao sen, bị một đám cá chép tranh tiên giành ăn. Diệp Thiên dừng bước lại đứng ở hồ cá bên có chút hăng hái nhìn, giống như là đang nhìn một hồi đặc sắc đại hí. Cuối cùng, một con béo mập cá chép thắng lợi, một khẩu đem cái đoá kia hồng sắc tiểu hoa nuốt vào trong bụng. Thế nhưng rất nhanh. Hố cá trong liền nhấc lên sóng to. Con kia mập mạp cá chép không có nuốt chửng đến thức ăn vui sướng, ngược lại ở trong bầy cá liều mạng quần quần toát ra. Đóa hoa kia trong dài đâm. Diệp Thiên đắc ý nói. Cười như là một cái ngây thơ vô tội hài nhi. Chư nữ cũng theo nhìn nhỏ cười. Các nàng biết, người nào muốn đối phó Diệp Thiên đều phải bỏ ra thảm thiết đại giới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đêm hát phong cao, đen như mực trong sơn động. Vài huyết sắc xương mù chậm rãi phiêu đãng, tản mát ra một loại làm tim người ta đập nhanh hơn liền ngưng sát khí. Bốn chu tĩnh lặng lẽ, trong vòng phương viên mười mấy dặm ngay cả một con tiểu hình ma thú cũng không có, trong không khí tràn ngập một cực kỳ sợ hãi khí tức. Đột nhiên, sơn động trước từng bước hiện ra một nói thân ảnh màu trắng, nhìn kỹ phía dưới, lại là một vị thân mặc đồ trắng cẩm bào nam tử trẻ tuổi, không phải Diệp Thiên thì là người nào? Diệp Thiên thân ảnh mới vừa hiện, một đạo huyết ảnh đột nhiên lao ra cái động khẩu. Sau đó quỳ trước mặt cung kính nói, tham kiến thiếu chủ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Diệp Thiên cười ha ha, tinh thần lực ở trên người hắn nhìn quét một phen, đáy lòng âm thầm tán thán, tiểu tử này thật đúng là không có làm cho hắn thất vọng. Tạ thiếu chủ. Huyết ảnh đứng dậy, mà hậu chiêu vây tay, hai đóa dị hỏa gào thét ra, đồng thời thoáng hiện trong tay tâm, hắn đưa dị hỏa đến Diệp Thiên trước mặt, không người nói, thiếu chủ, thuộc hạ không thể đem bổ đề tâm hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngài, cũng xin trách phạt. Diệp Thiên cười cười, là hắn biết là kết quả này, Nô Hạo thực lực hôm nay đã đạt được một tinh đấu thánh, muốn đột phá đấu thánh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, không có có lớn lao kỳ ngộ có lẽ sẽ cả đời dừng bước tại đấu tôn. Nô Hạo đột phá cái kia bình cảnh, trong thời gian ngắn ngủi như thế từ đấu tôn một lần hành động để thăng tới đấu thánh, nhất định là bồ đề tâm công lao. Diệp Thiên đối với bồ đề tâm cũng không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì vật kia đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng hắn đối với dị hỏa khát vọng lại xa xa không phải là người ngoài có thể hiểu. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, bồ đề tâm chỉ có thể trợ đấu tôn đột phá tới đấu thánh, với ta mà nói căn bản liền chẳng có tác dụng gì có, cho ngươi đi lấy bồ đề tâm nguyên bổn cũng là vì ngươi chuẩn bị, nếu bồ đề tâm tuyển trạch ngươi, đó cũng là cơ duyên của ngươi bốn. Diệp Thiên tiếp nhận hai đóa dị hỏa, thoải mái cười to nói, ngươi có thể cho ta nhiều trở về một đóa dị hỏa cũng đã cho ta rất lớn kinh hỉ. Lần này nhiệm vụ ngươi hoàn thành được đẹp vô cùng, đã đoạt được bồ đề tâm, lại cướp được một khắc đóa dị hỏa, quả nhiên không có để cho ta thất vọng, ha ha. 4. Nô Hạo trầm mặc, bất quá là một đóa dị hỏa mà thôi, hắn thực sự không nghĩ ra Diệp Thiên vì bực nào hưng phấn như thế. Đúng, còn có một nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Diệp Thiên nói rằng. Thiếu chủ mời nói. Nô Hạo chắp tay nói. Hồn tộc bên kia chẳng mấy chốc sẽ có đại động tác, ngươi biết mau sớm chạy tới Hắc Giáp Vực, thứ nhất có thể gặp mặt thân nhân, thứ hai đi tranh giả Nam học viện, làm cho đại trưởng lao đem học viên trong học viện nhanh lên sơ tán ly khai Hắc Giáp Vực. Diệp Thiên thở dài, tiếp tục nói ra, ta muốn không lâu sau, toàn bộ Hắc Giáp Vực đều sẽ trở thành rách nát khắp chốn nơi, không có đúng lúc người rời đi, sợ rằng đều sẽ trở thành tử thi. Nghe lời này, Nô Hạo sầm mặt lại, tuy là Diệp Thiên cũng không nói gì tin tưởng, nhưng hắn vẫn nghe ra một chút bí ẩn. Hắc Giác Vực tức sẽ trở thành phế tích, người bên trong phải mau ly khai. Thiếu chủ, ta hiện tại tiểu ra phát. Nô Hạo trầm giọng nói. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, đi thôi. Nhìn theo Nô Hạo rời đi, Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, kế tiếp nên đi phần Viêm Cốc đi dạo một vòng. Thiên Vàng Thành, một tòa quy mô không thể so với Hàn Thành thành nhỏ thành phố, hơn nữa bởi tòa thành thị này có thể nối thẳng đan vực không gian trùng động, cũng là bị cái này bên trong nhân khí viễn siêu Hàn Thành. Chương 812 Cố nhân. Thiên Vàng trong thành, lớn tiểu thế lực săn sát, trong đó lấy lưỡng đại gia tộc vi tôn, vừa là Liêu gia, hai là Trình gia, cái này lưỡng đại gia tộc xem như là Thiên Vàng bên trong thành thực lực mạnh nhất thế lực, đương nhiên, lưỡng gia tộc đều cũng không có tư cách kiến tạo không gian trùng động bực này khoảng cách xa điểm truyền tống, vì vậy cái này bên trong không gian trùng động cũng không thuộc về lưỡng đại gia tộc bất kỳ bên nào hết thảy, mà bên ngoài hết thảy phương là Phần Viêm. Phần Viêm Cốc chính là cái này phương viên mấy ngàn dặm bên trong bá chủ thực sự, nắm trong tay rất nhiều thành thị, duy nhất có thể cùng chúng chống lại, chính là Thanh Âm Cốc. Bất quá cái này Thanh Âm Cốc xưa nay thần bí, phạm vi thế lực kém xa Phần Viêm Cốc, nhưng lại như trước không có bất kỳ người nào dám đối với bên ngoài ôm khinh thường tâm lý, có thể cùng Phần Viêm Cốc cùng so sánh thế lực, chỉ cần dùng cái mông nghị cũng có thể biết, cái này có thể tuyệt đối không phải là thập yêu tình. Du Đích Đăng Phần Viêm Cốc nắm trong tay thành thị rất nhiều, mà Thiên Vàng Thành cũng chính là ở tại bao quát trong phạm vi, kỳ thực lại nói tiếp, Liêu gia cùng Trình gia, ngược lại có thể tính là Phần Viêm Cốc nước phụ thuộc thế lực, ngay cả cái này không gian trùng động quyền quản lý, thì là từ Phần Viêm Cốc tới chọn đại lý, tự nhiên, cái này đại lý phương, sẽ danh chánh ngôn thuận trở thành trong thành phố này lão đại. Đối với Phần Viêm Cốc, Diệp Thiên giải khai cũng không nhiều, bất quá hắn nhớ mang máng, Phần Viêm Cốc bên trong dường như có một vị đấu thánh cấp khác lão nhân. Liêu gia trang vườn, trong hậu hoa viên, hai nam một nữ đang ngồi vây chung một chỗ kịch liệt nói chuyện với nhau, trong đó có một lớn giọng, rất sợ người khác nghe không được tựa như, thanh âm kia một mạch ngút trời, ẩn chứa trong đó hưng phấn kính nhi miễn bản sâu đậm. Liễu Kình, ngươi là không biết ta, lần trước ta đi Lâm Hải triều tịch, có thể gặp phải không ít đối thủ, thiếu chút nữa thì không về được, hoàn hảo bản đại gia thông tuệ hơn người dũng mãnh không gì sánh được, nếu không, thật đúng là không uống được ngươi pha trà. Lớn giọng lãng thanh nói, là Diệp Thiên cho ngươi đi. Lớn giọng đối diện, một vị thân xuyên hắc bảo nam tử trẻ tuổi trầm thanh nói. Ở hắc bảo nam tử bên người, còn ngồi một vị cô gái mặc áo trắng, nữ tử tuổi không lớn lắm, ước chừng 25-26 tuổi, mặt như đào hoa, thành thục tốt tươi, loan loan yếu ớt cười gian, vũ mị gió. Tình hiện ra hết. Nghe được Diệp Thiên một từ, bạch y nữ tử thần tình rõ ràng đỉnh trệ một cái, tên này đối với nàng mà nói có phi thường đặc thù ý nghĩa. Ngạch, không nghĩ tới bị ngươi đoán chung. Lớn giọng tự nhiên cho mình rót một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, Diệp Thiên cho ta tăng thực lực lên cách, chính là tư chất hữu hạn, đến bây giờ cũng bất quá là mới đạt tới một cái nho nhỏ đấu tông, cùng Diệp Thiên căn bản tiểu vô pháp so với A. Ui ui ui, Lâm Tu Nhai đại ca, ngươi lời nói này liền không thế nào dễ nghe, biểu ca hiện tại chỉ là cái đấu hoàng, mà ta cũng mới vừa đột phá đến đấu vương, còn nho nhỏ đấu tông đây, nếu như đấu tông không đáng chú ý. Ta đây cùng biểu ca còn có mặt mũi sống sót sao? Bạch Y Ghi nữ tử giận trách. Ai, các ngươi không biết, Diệp Thiên tiểu tử kia thật sự là quá biến thái. Nói vậy hai người ngươi cũng đã nghe nói qua, Diệp Thiên ngay cả hồn tộc đấu thánh đều giết không được thiếu. Hôm nay Diệp gia sợ rằng so với viễn cổ tám tộc cũng không kém bao nhiêu. Lâm Tu Nhai cười khổ nói. Ta đây cái đấu tông lại coi là cái gì? Liêu Kình uống một chén rượu, yên nhiên nói, ngươi làm gì thế muốn so với Diệp Thiên so với? Coi như ta ngươi hai người nỗ lực tu luyện trọn đời, sợ là cũng không thể đạt được hắn hiện tại sở đạt tới cao độ, so với hắn so với không phải tự tìm khổ ăn sao. Nói cũng phải. Lâm Tu Nhai cười ha ha, chúng ta hiện tại qua được cũng thật thoải mái, tự do tự tại, không phải ở tại vị không phải mưu kỳ chính, so với Diệp Thiên cần phải thanh nhàn nhiều. Đó là ngươi. Liễu Kình trợn mắt một cái, ta có thể cũng không như ngươi vậy thanh nhàn, trước đó không lâu không gian trùng động bị Trình gia tiếp quản đi qua, tay ta đầu bên trong sự tình cũng không ít. Cái gì? Có việc này? Lâm Tu Nhai biến sắc, lập tức hơi nhíu mày, tuy là hắn nhìn qua đại đại liệt liệt, nhưng tâm tư lại tế nị rất, Trình gia cùng Liễu gia thực lực tương xứng, cũng không phải là hắn một cái đấu tông có thể so sánh. Ngươi tại sao không đi tìm Diệp Thiên hỗ trợ, chỉ cần tên kia một câu nói, bảo quản ngươi Liễu gia lên như diều gặp gió, đem Trình gia triệt để đuổi ra Thiên Vàng Thành. Loại này sự tình ta tốt như vậy mở miệng. Liễu Sạch thở dài, chậm rãi nói ra, Diệp gia bây giờ đã trở thành đủ để bằng được đan tháp quái vật lớn. Ta chính là một cái đấu hoàng, nếu như chạy đến Diệp cửa nhà hô to ta là Diệp Thiên huynh đệ ta cùng hắn rất thuộc, ngươi cảm thấy sẽ có người nào tin tưởng? A huống hồ vô công bất thụ lộc, ta đã thiếu hắn nhiều lắm, sao dám phiền toái nữa hắn. Ha, phiền phức. Thua thiệt ngươi cũng nói ra được. Ngươi không biết, Diệp Thiên tiểu tử kia vì cưới vợ Hàn Nguyệt, nhưng là dùng một cái không gian trùng động làm sính lễ, thực sự không được, ngươi thẳng thắn gả Liêu Phỉ cho hắn coi là, cũng để cho hắn cho ngươi một tọa không gian trùng động. Ngươi Liễu gia muốn không phải phát triển đều không được. Lâm Tu Nhai ha hả cười nói. Con mắt liên tiếp mà liếc Liêu Phỉ lấy, ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Liêu Phỉ mặt cười hướng đỏ, trong đầu không khỏi hiện lên mấy năm trước chẳng cảnh, cái kia dường như thần ma vậy nam nhân, ở nàng tâm hải lưu lại dấu ấn thật sự là quá sâu sắc. Ta ngược lại thật ra rất muốn gả Phỉ Phỉ đến Diệp gia, mấu chốt là đối phương đồng ý mới được a. Liêu Kình bất đắc dĩ nói. Làm sao ngươi biết đối phương không đồng ý? Lâm Tu Nhai phản hỏi. Đúng vậy, làm sao ngươi biết ta không đồng ý? Phía chân trời, một cái ngoạn vị thanh âm truyền tới bên hai, làm cho ba người biểu tình trong nháy mắt dại ra. Diệp đại ca. Liêu Phỉ lập tức phản ứng, nàng không ngừng bận rộn đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, có kinh hỉ, có kinh ngạc. Diệp Thiên, trận gió nào đem ngươi cho thổi tới? Lâm Tu Nhai cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này cư nhiên âm thầm liền tới Thiên Vàng Thành, nếu như quá chín muồi tất ghê tởm nhãn thần. Hắn thật là có điểm hoài nghi nam tử trước mắt là giả. Liêu Kình hướng Diệp Thiên gật đầu, xem như là chào hỏi. Ha ha, đương nhiên là Phỉ Phỉ mỹ nữ làn gió thơm đem ta cho thổi tới, làm cho mỹ nữ đợi lâu nam nhân không phải nam nhân tốt, làm cho mỹ nữ, các loại, chờ mấy năm nam nhân căn bản cũng không coi là nam nhân. Vừa nói, Diệp Thiên vừa đi đến Liêu Phỉ trước người, sau đó mỉm cười, một tay lấy mỹ nhân nhi thành thục đầy đặn thân thể cho kéo vào trong lòng. Chóp mũi của hắn chậm rãi trượt đến mỹ nhân nhi tuyết trắng bóng loáng trên cổ, nhẹ nhàng bần thần, da thịt hương khí khiến người ta thật sâu say mê, từ từ, bờ môi của hắn tiến đến Liêu Phỉ khả ái bên tai nhỏ, thổi một khẩu nhiệt khí, lúc này mới lên tiếng nói, Phỉ Phỉ, ta đã sớm nói, sớm muộn gì ngươi đều là nữ nhân của ta, không phải sáng sớm liền là buổi tối. Nam nhân dương cương khí tức tập thượng tâm đầu, làm cho Liêu Phỉ thân thể mềm mại run rẩy, mặt cười đã đà hồng một mảnh. Lần nữa hít sâu mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể vị, Diệp Thiên mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó xem nói với Liêu Kình, ta muốn cưới Liêu Phỉ con gái đã xuất giá, xính lễ ngày khác xuống lần nữa, hôm nay tới chỗ này, ta còn có cái khác sự tình làm phiền các ngươi Liêu gia. Chương 813, kết nhân. Ta cũng biết không phải biết đơn giản như vậy. Liêu Kình yên nhiên nói, ngươi Diệp Thiên cũng không giống như là một cái vì nữ nhân mà không làm việc đàng hoàng nhân. 4. Đây coi như là khích lệ người sao. Diệp Thiên mặt mo có chút đỏ lên. Liễu Kình dường như nói phản, hắn thật đúng là một cái vì nữ nhân mà không làm việc đàng hoàng người. Bất quá, lời hưu hích dù sao cũng hơn hư hảo hảo nghe, nếu nhân gia muốn khen chính mình, vậy hắn cũng không có thể phản bác phải không? Diệp Thiên, rốt cuộc là vì sự tình gì ạ? Lấy ngươi Diệp gia thực lực bây giờ, còn cần phải tới mời Liễu gia hỗ trợ. Diệp gia không phải có thể giải quyết sự tình, Liễu gia khẳng định cũng giải quyết không phải. Lâm Tu Nhai nghi ngờ nói. Ha ha, cũng không phải là cái gì đại sự. Liêu gia nhất định có thể giải quyết. Diệp Thiên nói rằng. Nói nghe một chút. Liêu Kình nhíu mày. Mang ta đi phần viêm cốc. Diệp Thiên yên nhiên nói. Chuyện này hoàn toàn chính xác không lớn. Lâm Tu Nhai cảm thấy, Diệp Thiên nhất định là tại lừa dối chính mình, đi phần viêm cốc còn dùng người mang. Cười phi hành tọa kỵ nửa ngày liền đến. Được. Chúng ta khi nào đi? Liêu Kình gật đầu. Sáng sớm ngày mai. Diệp Thiên nói rằng. Phần viêm cốc. Tọa lạc tại trung vực Tây Bắc Trích Hỏa dãy núi, dãy núi này hoàn toàn là từ nóng bỏng hỏa sơn tổ kiến mà thành, roi mắt kỳ vọng, là nghìn bài một điệu xích hồng, một ít đỉnh núi, còn không ngừng mà mọc lên nồng nặc sương mù màu trắng, thỉnh thoảng gian, còn sẽ có lấy nham tương từ đó tràn ra. Trích Hỏa dãy núi, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng có không nhỏ danh tiếng. Đương nhiên trong lúc này tự nhiên là có chút phần Viêm Cốc ở chỗ này nhân tố, không phải có đôi lời nói cho cùng sao. Núi không ở cao, có tiên tắc linh. Dãy núi này bởi vì có phần Viêm Cốc, cho nên mới thanh danh lan xa. Trích Hỏa Sơn mạch hoàn cảnh không coi là biết bao đẹp mắt, nhưng bởi cái này ngay cả miên vô tận Hỏa Sơn nguyên nhân, cũng là đưa tới cái này bên trong hỏa thuộc tính năng lượng dị thường nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, không thể nghi ngờ sẽ thu được làm ít công to hiệu quả. Vì vậy mặc dù biết rõ nơi này có nguy hiểm, vẫn như trước là có thêm không ít tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, mạo hiểm tới đây bốn. Trích Hỏa dãy núi cách Hoàng Thiên Thành cũng không xa, cũng sẽ không đến nửa ngày lộ trình, cộng thêm phi hành tọa kỵ tốc độ. Vì vậy ở ngắn ngủi sau 4 tiếng, Diệp Thiên chính là cảm giác được một cách rõ ràng quanh mình năng lượng trong thiên địa, từ từ trở nên sung dụ, hơn nữa tại loại này đầy đủ chung, còn mơ hồ sảng tạp có chút ít cuồng bạo mùi vị. Đứng phi trên lưng chim, Diệp Thiên ánh mắt hơi trông về phía xa, chỉ thấy tại nơi cuối tầm mắt chỗ, xuất hiện một cái lửa đỏ đường nét, này lửa đỏ đường nét, cực kỳ hùng vĩ, liếc nhìn lại rõ ràng đều là nhìn không thấy phần cuối. Diệp Thiên, đó chính là Trích Hỏa dãy núi, phần Viêm Cốc tọa lạc tại trong đó. Một bên Liễu Kình vì Diệp Thiên giải thích, Trích Hỏa trong dãy núi hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ đầy đủ, bất quá nhưng bởi vì hỏa sơn quanh năm phun ra duyên cớ, mang theo một ít cuồng bạo, cho nên muốn đem chi hấp thu phải đem năng lượng đó trong cuồng bạo ước số khu trừ, nếu không, tu luyện được lâu sẽ ảnh hưởng tâm trí. Diệp Thiên gật đầu mỉm cười, không nói gì, có dị hỏa hộ thân, hắn tự nhiên là không cần kiêng kỵ cái này hay là cuồng bạo năng lượng. Diệp Thiên, ngươi tới phần Viêm Cốc rốt cuộc là vì sự tình gì ạ? Theo lý thuyết, phần Viêm Cốc thực lực mặc dù không yếu, nhưng cùng ngươi Diệp gia so sánh với dường như liền không thế nào đủ xem, ngươi tự mình đi trước phần Viêm Cốc, làm sao có chút đại tài tiểu dụng à? Lâm Tu Nhai nghi ngờ nói. Liêu Phỉ đồng dạng khó hiểu, nàng kéo Diệp Thiên một cái cánh tay, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết mục đích của ta. Diệp Thiên nói rằng, tiến nhập Trích Hỏa dãy núi, mọi người phương chỉ có tinh tường đem thấy tinh tường, dãy núi này xanh um vẻ cực kỳ hiếm thấy, liếc nhìn lại. Đại thể đều là đỏ ngầu thổ địa, trên mặt đất, ngay cả một điểm thảm cỏ cũng không có, xem chỗ này hoàn cảnh, quả nhiên là rất là ác liệt. Tiến nhập Trích Hỏa Sơn mạch bầu trời, nhiệt độ cũng là trở nên tăng vọt rất nhiều, thế cho nên Diệp Thiên bên cạnh Liêu Phỉ đều có chút chịu không nổi, mặt cười đà hồng, tiểu suýt suýt suýt, hiển nhiên là không chịu nổi bốn phía nhiệt độ nóng bỏng. Cảm thụ được Mỹ Nhân Nhi biến hóa, Diệp Thiên mỉm cười, tâm niệm vừa động, một luồng hơi lạnh đột nhiên gào thét ra, gió lạnh kéo tới. Làm cho bên người Mỹ Nhân Nhi hơi kém lên tiếng rên rỉ, siêu cao nhiệt độ hầu như trong nháy mắt khôi phục bình thường. Thoải mái. Liêu Phỉ biết là bên cạnh nam nhân gây nên, không khỏi cảm kích đầu đi liếc mắt, Diệp Thiên cười cười, không nói gì. Phi điểu tiếp tục hướng phía trước, ước chừng gần 10 phút sau, rốt cục chậm rãi đáp xuống một chỗ xích hồng đỉnh núi chân núi. Bốn người từ phi trên lưng chim nhảy xuống, ánh mắt thoáng nhìn, trước mặt là hai tòa cực kỳ hùng vĩ xích hồng cự sơn, cái này hai tòa cự sơn gắt gao dựa vào một cái trườn thang đá từ chân núi leo lượn quanh mà lên. Lâm Tu Nhai ánh mắt đứng ở thang đá phía trước cách đó không xa, chợt trong mắt xẹt qua một kinh ngạc, bên trong không gian, trong lúc mơ hồ tản mát ra một kinh người không gian ba động, hiển nhiên sau đó là có khác động thiên. Diệp Thiên, cái này làm sao bây giờ, chúng ta không có thiết mời, chẳng lẽ muốn xông vào sao? Lâm Tu Nhai hỏi. Tê Diệp Thiên lắc đầu, sau đó ánh mắt đông lại một cái, lãng thanh nói, đường cốc chủ, cố. Người tới thăm. Mong rằng mở rộng cửa gặp lại. Thanh âm của hắn không phải là rất lớn, nhưng ở chân trời gian bồi hồi phiêu đãng đã lâu, tràn đầy một chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, thật giống như quần sơn đều bị thanh âm của hắn cho chấn động. Hắn thoại âm rơi xuống sau không phải, không gian bốn phía đột nhiên như là sóng nước sóng gió nổi lên, một nói không gian liệt phùng chậm rãi hình thành, sau đó mười mấy bóng người tự không gian liệt phùng liên tiếp chợt hiện sắp xuất hiện tới. Một người cầm đầu thân xuyên hôi bảo, nhìn qua ước chừng 40 mấy tuổi, nhỏ bé nhanh nhẹn, rất có sức mạnh. Ở bên cạnh hắn còn đứng một vị tiểu tiểu linh lung hồng y lìa thiếu nữ, ước chừng 18-19, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, nên lồi thì lồi, cái nên lom thì lom vào, rượu con ngươi màu đỏ ở Diệp Thiên trên người một mạch giòm, tựa hồ muốn xem ra điểm cái gì. Những người khác đều là chút hỏng bét lão nhân, chắc là phần Viêm Cốc bên trong trưởng lão. Đường cốc chủ, Diệp Mô bất quá là tùy ý tới bái phòng một chút mà thôi, phải dùng tới long trọng như vậy sao? Tiểu tử đều có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Thiên ha hả cười nói, phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, người khác có thể không biết Diệp Thiên mục đích, chính hắn có thể rất rõ ràng. Diệp thiếu gia, không biết ngươi tới ta phần Viêm Cốc loại này tiểu địa phương có gì muốn làm? Đường Trấn ngoài cười nhưng trong không cười nói, phải làm sao không tính là, hôm nay tới chỗ này bất quá là làm một trang việc vui. Diệp Thiên nói rằng. Ồ, nói nghe một chút. Đường Trấn dù bận vẫn đung dung. Ta, Diệp gia Diệp Thiên, muốn kết hôn Đường Cốc chủ ái nữ làm vợ, không biết Đường Cốc chủ có thể hay không thúc đẩy chuyện tốt. Diệp Thiên cười nói. Nghe vậy, Đường Trấn cùng với một chúng trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi, ý không ở trong lời. Diệp Thiên làm như vậy rõ ràng cho thấy muốn danh chính ngôn thuận tiếp quản phần Viêm Cốc, lấy đạt được hắn mục đích không thể cho người biết. Chân chùi khỏa thân bắt chẹn. Chân chùi khỏa thân uy hiếp. Chân chùi khỏa thân cướp đoạt. Cương đạo, tiểu tử này chính là một cái chân chân thực thực cương đạo. Chương 814, Cửu Long lôi cương hỏa. Liêu Kình huynh muội cùng Lâm Tu Nhai cũng bị Diệp Thiên nói lấy đi không nhẹ, Lâm Tu Nhai nghi ngờ trong lòng, tiểu tử này mời chính mình ba người đến đây chính là tới phần Viêm Cốc cầu hôn. Cái này ni mã cũng quá ở đi, Diệp Thiên lúc nào tích cực như vậy. Tuy là hắn tuấn tú lịch sự thực lực không kém Tuấn Vĩ Đại Phi phản bốn. Cách, không thể khen nữa có người muốn mắng hắn là đồng tính nam. Diệp Thiên rất ưu tú, hắn không có cách nào khác phủ nhận, nhưng là ưu tú thuộc về ưu tú, cũng không có nghĩa là mỗi nữ nhân đều sẽ thích hắn à, giống như trước mắt vị này cô gái áo đỏ, nói vậy nàng cũng không thế nào thích Diệp Thiên đi. Ai ai ai, nhìn gì vậy? Coi như ngươi thích nhân ra cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy có được hay không. Rụt rè. Rụt rè. Nữ hải tử ra ra muốn rụt rè. Lâm Tu Nhai triệt để không nói, Diệp Thiên mị lực có lớn như vậy sao? Cái này cô gái áo đỏ nhìn về phía ánh mắt của hắn quả thực tựa như sắc lang thấy mị nữ. Diệp Thiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đường Trấn chân mày cau lại, trầm thanh nói, cùng ngươi Diệp ra kết thân là ta phần Viêm Cốc có phúc, nhưng là... Hôm nay ngươi đến đó mục đích cũng không phải là vì cùng tiểu nữ việc hôn nhân chứ. Trước đó không lâu, ta nghe nói Diệp gia ở trắng trận thu thập dị hỏa, hôm nay ngươi đến đó, chớ không phải là cho ta phần Viêm Cốc trong Cửu Long lôi cương hỏa. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Diệp Thiên cười không đáp. Hắn mặc dù đang cười, có thể nụ cười kia lại làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh. Diệp Thiên làm việc chưa bao giờ bận tâm ngoại nhân quan điểm, sát nhân toàn bằng yêu thích, lúc này giá lâm phần Viêm Cốc, rõ ràng cho thấy vì dị hỏa mà đến. Hắn có thể hạ mình cùng mình nói chuyện với nhau liền đã coi như là cho phần Viêm Cốc mặt mũi, nếu như Diệp gia xua quân mạnh mẽ bắt lấy, phần Viêm Cốc lại lấy cái gì để ngăn cản. Cửu Long lôi cương hỏa có thể cho ngươi, bất quá ngươi cũng phải đem đồ vật tới đổi. Đường Trấn chịu thua, phần Viêm Cốc tuyệt đối không phải Diệp Thiên đối thủ, vì bảo trụ tổ tông cơ nghiệp, hắn chỉ có tuyển trạch buông tay. Ha ha, nói nghe một chút, chỉ cần ta có, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Diệp Thiên cười nói, ta biết ngươi là luyện dược sư. Muốn Cửu Long lôi cương hỏa, vậy cầm một viên hỏa thuộc tính cửu phẩm đan dược để đổi. Đường Trấn nói rằng, không khéo, trước đó không lâu đoạt được vài quặng hỏa tinh hoàng lửa cỏ, luyện chế cửu phẩm đan dược cũng là không khó. Diệp Thiên hơi một cái, kế mà nói ra, xem ra cái này Cửu Long lôi cương hỏa trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Như thế tốt lắm, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Đường Trấn trầm giọng nói, đương nhiên. Diệp Thiên gật đầu, lập tức ngoạn vị đạo, Đường cốc chủ. Kế tiếp chúng ta là không phải nên nói chuyện cùng Đường cô nương hôn sự. Nghe vậy, Đường Trấn ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên là tới thực sự, hắn thật muốn cưới nữ nhi mình làm vợ. Nếu như Hỏa Nhi đồng ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Đường Trấn nói rằng, Diệp Thiên cười ha ha, yên nhiên nói, xem ra tiểu tử phải gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Đường Trấn rên một tiếng, không nói gì, nhìn thấy nữ nhi mình thần sắc, hắn biết, đã biết con rể nhất định là chạy không thoát. Tất cả giải quyết tốt đẹp. Diệp Thiên thật cao hứng, tiến nhập phần Viêm Cốc sau đó, hắn lập tức bắt đầu luyện chế cửu phẩm đan dược. Hoa hơn một tháng thời gian, cửu phẩm đan dược luyện chế thành công, cửu long lôi cương hỏa tới tay, từ đó, 22 chủng trong loại dị hỏa, cũng chỉ có 3 loại còn lưu lạc tại ngoại, viêm tộc 2 đoá, hồn tộc 1 đoá. Có đôi khi, ta thật muốn cũng học hồn tộc một dạng, đem viêm tộc cho triệt để diệt tộc. Diệp Thiên trong đầu thỉnh thoảng toát ra cái ý nghĩ này. Nếu không phải là bởi vì hỏa chỉ là nữ nhân của mình. Hắn thật đúng là sẽ làm như vậy. Lão bà nhiều ràng buộc cũng liền nhiều, làm lên sự tỉnh tới sợ đầu sợ đuôi, điều này làm cho Diệp Thiên rất khó chịu, nhưng không thể làm gì. Hắn có thể giết viêm tộc mấy người, thậm chí đoạt mấy đóa dị hỏa, nhưng lại không thể đem diệt tộc, nếu không. Hỏa chi chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Nhưng Diệp Thiên mang theo hai cái thiên kiều bách mỹ nữ nhân xinh đẹp trở lại Diệp Viên lúc, Cổ Hân Nhi lại mang đến cho hắn một cái phi thường tin tức xấu, cổ tộc viêm tộc lôi tộc đà xá cổ đế ngọc toàn bộ bị cướp. Hồn tộc chuẩn bị mấy trăm tới âm mưu rốt cục đặt tới trên mặt nổi. Tám khối đà xá cổ đế ngọc tập tề, đấu đế động phủ mở ra sắp tới, hết thảy đều đã tiến nhập gay cấn. Cổ tộc viêm tộc lôi tộc tam tộc tạm thời hợp thành đồng minh, tam tộc tinh nhuệ đã tốc độ cao nhất chạy tới hắc giáp vực, bởi vì hồn tộc mục tiêu chính là khối kia địa giới. Rất hiển nhiên, đấu đế động phủ đang ở Hắc Giác vực. Viễn cổ 8 trong tộc, còn sót lại 4 tộc trên cơ bản đã xuất động trong tộc tất cả lực lượng, Diệp Thiên đối với lần này cũng làm ra phản ứng. Mỹ Đô Toa, Cổ Hân Nhi, Vân Vận, Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, Dược Trần, Thiên Hỏa, hơn nữa Diệp Thiên, tổng cộng 8 vị thánh giả, tốc độ cao nhất hướng Hắc Giác vực đi đến đi. Hắc Giác vực bây giờ đã trở thành một mảnh nhỏ tử địa, hồn tộc đại sát tứ phương, hầu như đem cái này lớn như vậy địa vực hoàn toàn thanh tràng, duy có một chút lớn thế lực mới có thể đứng ở góc chân. Non xanh nước biếc thời kỳ, vốn nên là nhiều loại hoa tươi tốt lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, có thể trong không khí lại tràn ngập một cổ không khí quỷ dị. Trên đỉnh núi, một đạo thân ảnh đứng chắp tay, hắn lẳng lặng nhìn cách đó không xa thiên phần luyện khí tháp, khỏe miệng không khỏi kéo ra một nụ cười. Quần áo bạch đi lìa lệnh cho hắn ở nơi này tràn ngập hắc sắc hỏa diễm trong không gian, có vẻ cực kỳ đột ngột, bất quá đối với phần này đột ngột, cũng là không cái gì con tin, mọi người nhìn phía trong ánh mắt hắn, đều là tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính nghệ. Người này, tự nhiên chính là hồn tộc tộc trưởng, hồn thiên đế. Gia Nam học viện trong người sớm đã rút đi, lúc này vùng đất này đã hoàn toàn bị hồn tộc chiếm giữ, phóng tầm mắt nhìn tới, quần sơn khắp nơi trùng, khắp nơi đều là bóng người. Chỉ chốc lát sau, hư không dung chuyển. Vô tận hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên lộ vẻ hiện ra, người mặc trường bào màu đen, ước chừng 5-60 tuổi, vóc người khôi ngô, khuôn mặt không giận mà huy, hòa hồn thiên đế nho nhã tuấn tú so với, người nhân tài này giống như một cái chân chính người dẫn đầu. Nhìn thấy đột nhiên ngưng tụ hắc bảo nhân, hồn thiên đế cước bộ một bước, liền là xuất hiện ở bên ngoài sinh tiền, lập tức nhàn nhạt nói ra, tìm được chưa? Đã có thể xác định, liền dưới đất. Hắc bảo nhân trầm giọng nói, bây giờ có thể bắt đầu. Như vậy rất tốt. Hồn Thiên Đế cười nhạt, trong mắt lóe lên một nóng bỏng thần thái, làm cho này tọa đấu đế động phủ, hắn tìm cách mấy trăm năm, một mạch đến ngày hôm nay mới thu được một chút thành tựu. Hừ, đà xá cổ đế. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Thoại âm rơi xuống, Hồn Thiên Đế vừa mới chuẩn bị thú nhận cổ ngọc, phía chân trời đột nhiên hổ gầm báo minh, đen thủi lùi một bọn người ảnh cưới ma thú tọa kỵ phô thiên cái địa vọt tới, lôi đình lóe ra, hỏa quang ngập trời. Thiên khung đều bị cổ tộc lôi tộc viêm tộc tu giả đạp rung động ầm ầm. Cũng là tam tộc liên quân chạy tới. Tốc độ cũng không phải chậm. Hồn Thiên Đế cười nhạt. Hồn Thiên Đế, cổ nguyên tử ta ngăn, ngươi mau sớm mở ra đấu đế động phủ. Hắc bào nam nhân lạnh lùng nói. Một mình ngươi sợ là ngăn không được. Hồn Thiên Đế ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói ra, ma thú gia tộc cũng xuất động. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời, mấy nghìn cửu u địa minh mãng vọt qua, rớt xuống ở phương xa một tọa trên núi lớn. Chương 815, đấu đế động phủ. Tiểu tiểu. To rõ ràng phượng minh vang vọng phía chân trời, nóng rực hỏa vân đem hơi lộ ra trắng liếu bầu trời làm nổi bật được trong suốt, phượng vũ thiên tường, phô thiên cái địa xoắn tới. Thiên yêu hoàng tộc dĩ nhiên cũng xuất động. Sắc trời từng bước cảm đạm xuống, càng ngày càng nhiều chủng tộc từ Trung Châu tới rồi, mênh ngông vô bờ tu giả đem mảnh không gian này đều nhanh trên bể. Ti trúc du dương, vũ khí phiêu miểu, cánh hoa bay lượn, hỏa quang lượn lờ. Một con thuyền uy vũ đại khí kim sắc thuyền rồng xuyên qua hư không mà tới, xuất hiện ở đây phiến thiên địa. Đầu thuyền trên bong thuyền lặng lặng để một trương hoa đắt tiền màu lửa đỏ bàn, trên đó bày đầy các loại linh quả linh cửu. Bàn bên cạnh, một vị nam tử quần áo trắng ngồi ở chủ vị, mấy vị thánh giả quay chung quanh, khí chàng mười phần. Nhìn thấy người tới, hư vô thôn viêm trên khuôn mặt vẽ lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm, chính chủ rốt cục tới. Diệp gia trình diện không thể nghi ngờ là làm cho chàng diện lần thứ hai túc giết. Mỗi bên lớn thế lực hội tụ, đối với đấu đế động phủ đều ôm ý đồ không an phận. Hư không chấn động, thiên vũ lay động, to rõ ràng long ngâm phô thiên cái địa xoắn tới, phía chân trời, mấy nghìn cái thần long nhất tề ngâm hết giải, thái hư cổ long bộ tộc cũng trình diện. Cà ca. Một tiếng thanh thúy kêu to truyền khắp phía chân trời, thái hư cổ long trong đám, cầm đầu một cái cao quý tử long đột nhiên hóa thành hình người, trong nháy mắt vọt đến kim sắc trên thuyền rồng không, sau đó tựa như nhũ yến về, hung hăng hướng Diệp Thiên đánh tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi hiện lên một hồi ý mỉm cười, giang hai cánh tay, đem mỹ nhân nhi một bà ôm vào trong lòng, để cho nàng tọa tại chính mình trên đùi, sờ sờ trên lưng trắng chân nhắn da thịt, hơi cúi đầu, gương mặt trà sát bơ trợn tiểu kỳ bào bao gồm mềm mại hương. Nhũ, môi đảo qua hơi lộ ra ôn nhuận nhũ. Cơ bắp, hít sâu vài hớp thơm nồng, khiến người ta thật sâu say xưa. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Thiên ngẩng đầu, sờ sờ tử nghiên đầu nhỏ nói rằng. Nhân gia nghe nói đấu đế động phủ muốn mở ra, cho nên liền mang theo tộc nhân tới rồi, hì hì, đã sớm đoán được ca ca trở về tới chỗ này, không nghĩ tới thật đúng là gặp gỡ. Thử nghiên cười đùa nói, mẹ ngươi đâu? Làm sao không có tới? Ở Diệp Thiên trong ấn tượng, chính mình vậy liền nghi Nhạc Mẫu đại nhân mạnh khỏe giống như sẽ không như thế dễ dàng theo đuổi Tử Nghiên đi ra. Ở Long Đảo đây, tiểu Tử Nghiên bẹp một khẩu ở Diệp Thiên khỏe miệng hôn một khẩu, mà sau tiếp tục nói ra, ca ca, nhân gia hiện tại đã là thất tinh đấu thánh, ngay cả mẫu thân đều không phải của ta đối thủ nha. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi sừng sờ, thảo nào Nhạc Mẫu đại nhân sẽ thả mặc cho Tử Nghiên ly khai Long Đảo, cảm tình là nàng đã có sức tự vệ. Để đọc chuyện, nghe được thất tinh đấu thánh một từ, Mỹ Đỗ Toa chúng nữ nhìn nhau không nói gì, ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, là thuộc tiểu nha đầu này biến thái nhất. Diệp Thiên cười cười, chính yếu nói, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt quang hoa, cũng là Hồn Thiên Đế bắt đầu hành động. Tám miếng cổ ngọc từ bên ngoài trong tay háo từ từ bay ra, huyền phù ở Hồn Thiên Đế đỉnh đầu, thả ra sáng lạng quang hoa, tám miếng cổ ngọc hòa lẫn, huyền lệ nhiều vẻ, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có kỳ lạ ba động nhộn nhạo đi ra. Hồn Thiên Đế con mắt vào thời khắc này trở nên đặc biệt nóng rực, hắn nhìn tám ngọc nháy mắt cũng không chát, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết xỉ ra, chợt rơi vào tám ngọc trên. Ông ngọng, nhiễm phải tinh huyết, vốn chỉ là tản ra nhàn nhạt sáng bóng tám ngọc, lại là truyền ra tế vi ông minh chi thành, hơn nữa tia sáng kia cũng càng ngày càng mạnh, ở cổ ngọc mặt ngoài, trong lúc mơ hồ có kỳ dị văn lộ lưu động. Đa xá cổ đế ngọc phân tán nhiều năm, bây giờ liền để ta làm thay ngươi ngưng tụ. Nhìn trên bầu trời dị tượng, Hồn Thiên Đế cười một tiếng, chợt bàn tay hướng về phía cổ ngọc hung hăng nắm chặt. Suy. Theo Hồn Thiên Đế bàn tay cầm dưới, tám miếng cổ ngọc bị đều nhũ cùng một chỗ, bất quá cũng không có nát bấy, mà là đang lẫn nhau tia sáng đan vào dưới, trong lúc mơ hồ có nối liền cùng một chỗ xu thế. Cổ ngọc ngưng tụ, mọi người cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút đấu đế động phủ cụ thể răng dấp, mặc dù là cổ tộc Viêm tộc Lôi tộc, cũng đồng dạng hy vọng đấu đế động phủ mở ra, nếu hồn tộc đã góp đủ tám ngọc, bọn họ sao không biết thời biết thế, làm cho cái này trước đây vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện tình huống lúc đó phát sinh. Ông ngọng, cổ ngọc càng ngày càng gần, ông minh chi thanh cũng là càng ngày càng mạnh, tới sau lại, chỉ nghe ken két mấy đạo âm thanh, tám khối cổ ngọc, dĩ nhiên là trực tiếp tiến đến một khối, trong nháy mắt, quang mang nở rộ, một viên so với bàn tay còn muốn lớn hơn một phần hoàn chỉnh cổ ngọc, liền là xuất hiện ở trên bầu trời. Theo đả xá cổ đế ngọc bị hoàn chỉnh khâu, một cổ xưa, mãng hoang khí tức đột nhiên chậm rãi từ cổ ngọc trong tràn ngập mở ra, làm cho mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang ở quần sơn khắp nơi trung truyền lại, mặt đất ùng ùng run rẩy. Đầu khởi đến, từng vết nứt dường như cành cây vậy đồng thời từ bốn phía trên mặt đất hở ra, màu trắng hơi nước từ trong cái khe không ngừng phun mạnh ra tới. Mọi người cẩn thận, có cái gì phải ra khỏi tới. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Thiên hờ hững, hắn trải qua nham tương, tự nhiên biết cái này tức sẽ xuất hiện là thứ gì. Ao ào ào ào xôn xao, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng vang to lớn chấn đắc người ngực khó chịu, dãy núi ở thành phiến sụp xuống, mặt đất đang kịch liệt run rẩy. Run rẩy, từng đạo sâu không thấy đáy khe hở chậm rãi hướng phía hai bên nước toát ra, suy suy âm thanh trùng, màu trắng hơi nước hướng ra phía ngoài bắn ra, hình thành một đạo gần cao trăm trượng khí tượng. Phốc phốc, phốc phốc. Bốn phía nhiệt độ ngay lập tức thay đổi cao, so với lồng hấp còn muốn oi bức vài phần. Trắng xóa hơi nước chung quanh bốc lên xoay, vụ mù mịt một mảnh, từng cái lửa đỏ khe rãnh đột nhiên tự đại mà hiện lên, như mạng nhện một dạng đem cả vùng hoàn toàn bao trùm. Nham tương rốt cục nô ra. Ùng ùng. Hàng ngàn hàng vạn hỏa sơn đồng thời bạo phát, nóng rực nham tương một mạch bay đến chân trời, phiên quyển bạch sắc khí lãng phảng phất có thiên quân vạn mã phi nhanh một dạng, ùng ùng đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, vô số nham tương bay lên, hình thành từng cổ một mấy cao trăm trượng biển, bầu trời, đại địa lập tức toàn bộ sôi trào. Lúc này, tàn dương như huyết, nhuộm đỏ nửa bầu trời, đã đến đang lúc hoàng hôn, cuối cùng một chiều tà cũng mau tiêu thất, hết thể đấu giả toàn bộ vọt lên trên cao, lẳng lặng nhìn dưới người tất cả. Lao công, có thể vào không? Trên thuyền rồng, Mỹ Đỗ Toa lên tiếng hỏi. Chờ một chút nữa, mặt trời lặn lại vào. Diệp Thiên trả lời. Vì sao? Chúng nữ khó hiểu. Đồ vật bên trong còn không có nhô ra đây, chờ chút còn sẽ có một trận đại chiến, các ngươi lấy tự bảo vệ mình làm chủ. Diệp Thiên nói rằng, ung ung bốn, đang nói mới vừa hạ xuống, địa tầng ở chỗ sâu trong đột nhiên chuyển đến thiên quân vạn mã lao nhanh âm thanh, tiếng vang to lớn, hết sức kinh người, còn giống như là biển gầm, đinh thai nhức óc. Ngay sau đó, cùng bạo dòng nham thạch sông lên trời, như vô tận địa hỏa đột kích, mặc dù thân là đấu tôn cũng không nhịn được run rẩy. Run rẩy. Chương 816, Thàn Lằn Nhân quân đội. Hư, cái này địa phương thật không đơn giản, có cực kỳ hung lệ đồ đạc, phi thường đáng sợ. Diệp Thiên thần tình ngưng trọng. Ầm. Quần quần nham tương sông lên trời, lập tức đem bầu trời đều nhuộm đỏ, như là vô tận hồng vân cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem thiên vũ che khuất. So với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, mấy thứ này có thể là nham tương sinh vật, lúc này động phủ mở ra, chúng nó chỉ sợ đều thức tỉnh, hơn nữa số lượng rất nhiều, hơn phân nửa còn sẽ có chúng ta đối phó không được tồn tại. Diệp Thiên trên mặt âm tình bất định. Nơi đây, làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lập tức kinh động mọi người, chư vị tộc trưởng nhanh lên phân phó tộc nhân kết tốt trận hình, vì kế tiếp đem phải đối mặt nguy cơ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, bất luận là lớn thế lực vẫn là tiểu thế lực, hay hoặc là này tán tu, tất cả đều cảm ứng đến cái này bên trong động tĩnh, dồn dập vây đem đi lên, đem cái này một mảnh địa ngục vây chật như nêm cối. Ẩm. Đang ở mặt trời xuống núi, màn đêm đánh xuống sát na, địa tầng ở chỗ sâu trong truyền ra khiến người ta rợn cả tóc gáy thanh âm, rất khó hình dung, không biết có những thứ gì có thể phát sinh như vậy thanh âm. Đón lấy, ngập trời lệ khí sông lên trời, như vô tận mây đen phong bế thiên vũ. Long long long. Thiên quân vạn mã phi nhanh, đại địa kịch liệt lay động, nham tương quần quận sôi trào, liền sau đó một khắc, một đội lại một đội hình người thân ảnh lao tới, sát khí trùng thiên. Những người này cùng Diệp Thiên trước thấy thằn lằn nhân có chút bất đồng, chúng nó càng cao to hơn, toàn bộ đô kỵ ngồi ở các loại liệt diễm ma thú trên, cầm trong tay liệt diễm trường mâu cùng thiết qua, người khoác xích sắc lân giáp, hỏa quang thiểm thước. Lại là nham tương sinh vật, làm sao sẽ nhiều như vậy? Hồn Thiên Đế sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, đã lao ra mấy vạn thằn lằn nhân kỵ sĩ, rung động thiên địa, bạch sắc xương mù đặc đến không tản ra nổi, hơn nữa thằn lằn nhân kỵ sĩ còn đang không ngừng lao ra bề mặt quả đất. Số lượng nhiều lắm, hơn nữa mỗi người thực lực không yếu, làm sao đối phó? Tất cả mọi người thay đổi nhan sắc. Trong lòng đất nham tương thế giới rốt cuộc có bao nhiêu lớn, chỉ một cái tử liền lao ra nhiều như vậy thằn lằn nhân, rất khó tưởng tượng phía dưới còn có bao nhiêu, đến cùng có cái gì ở chúa tể bọn họ. Màn đơn vừa buông xuống, lệ khí trung thiên, hồng vân áp đỉnh, khô nóng bất kham, nhất phái mạt thế đi tới khủng bố cảnh tượng. 10 vạn thằn lằn nhân kỵ sĩ, người kêu thú minh, lân giáp lóe ra, sát khí trung thiên, như một đạo hồng thủy xoắn tới, thiên địa đều ở đây run rẩy, rung động ầm ầm. Loại trang diện này phi thường chấn nhiếp nhân tâm, mấy vạn ma thú phi nhanh, xích hồng hồng một mảng lớn, ngang nham tương hải, hóa thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép, phá hủy tất cả ngăn cản, hỏa qua hướng, hết thể đều thành một mịn. Cùng phong gào thét, trên núi cao các loại không bị đốt hủy che trời cổ mục bị liên căn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vỡ nát ở trên trời, vụn gỗ cùng loạn diệp lăng bay loạn múa. Đây là một cổ cường đại sát nghiệm, nó tịch quyển tất cả, cây cối, gốc cây nhô lên khỏi mặt đất, dãy núi đổ nát, nhằm phía không trung, ngay cả là dài mấy chục thước tảng đá lớn, cũng đều ngay đầu tiên vỡ nát. Không có cái gì có thể ngăn cản những thứ này thằn lằn nhân kỵ sĩ xung phong, lưới mâu hướng, phàm là vật chất đều sẽ bị hủy diệt. Những thứ này thằn lằn nhân giống nhau nhân loại, nhưng sắc mặt cũng là một mảnh xích hồng, viên mắt lõm sâu, dài mảnh nhỏ tiểu miếng vảy, nhìn có chút đáng sợ. Đấu đế động phủ mở ra, bên trong khẳng định có đấu đế di bảo, có kinh thế thần tàng. Rất nhiều đấu giả không kềm chế được, trong lòng chấn phấn không thôi, vọt tới trước. Hiện tại không cần ai nói, tất cả mọi người biết, đấu đế động phủ cửa vào liền ở chỗ này, như vậy rộng lớn thanh thế, bên trong khẳng định có trọng bảo. Gần chỉ một lát sau, liền lao tới 10 vạn thằn lằn nhân kỵ sĩ, như vậy đại quy mô phi thường hiếm thấy, rất khó tưởng tượng trong lòng đất có vật gì. Dưới bóng đêm, quang hoa long lánh, không ít người tế xuất vũ khí, đấu khí cuộn trào mãnh liệt, đánh về phía như hồng thủy xích hồng kỵ sĩ. Ẩm. A. Làm người ta giật mình sự tình phát sinh, che ở phía trước nhất trên trăm danh đấu tông cường giả đấu tôn, vũ khí đấu khí trong khoảnh khắc nghiền nát, thân thể bị chém, vừa đối mặt liền gặp bất trắc. Tiên huyết vọt lên, đầu người rơi đầu. 10 vạn binh mã vượt qua, đem trên trăm cỗ thi thể thải thành thịt nát, căn bản không có biện pháp ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Nóng bỏng trong nham tương, tàn thi cuồn cuộn, dĩ nhiên toát ra từng luồn mùi thịt, đây là một loại kinh khủng mùi vị. Cương đại thần làm nhân, kinh khủng liệt diễm ma thú, hỏa qua hướng, phổ thông đấu giả căn bản là không còn cách nào đối kháng. Giống. 10 vạn thần làm nhân rít gào, màu đỏ nham tương cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà lên, làm cho đại địa một mảnh xích hồng, hồng vân đều nhanh áp rơi xuống đất. Tất cả mọi người tránh lui, nhiều binh mã như vậy, từng cái đều không đơn giản, ngưng tụ chung một chỗ, làm người ta kinh ngạc đảm chiến, đơn độc chiến đấu, chắc chắn phải chết. Số lượng thật sự là nhiều lắm, mặc dù là đấu tôn cường giả tối đỉnh cũng không có thể ngăn cản bọn họ trùng kích. Giống 4. 10 vạn thằn lằn nhân giống to hơn, khí tức tử vong sông lên trời, đem không ít tu giả chấn từ bầu trời rơi xuống, kết quả là bi thảm, ngựa đạp mà qua, nham tương đốt cháy, trở thành thịt chín. Đùng. Đùng. Đùng, bốn. Sâu trong lòng đất trên thế giới, lại truyền ra tiếng trống, nặng nề mà bờn rầu, khiến người ta kinh sợ. Trên mặt đất thằn lằn nhân kỵ sĩ, trước tiên tất cả đều bay lên trời, ngựa đạp hư không, giết đến bầu trời. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên trong mắt đều kém chút rơi ra đến, mỗi chủng sinh vật đều có cuộc sống của mình tập tính, ly khai nham tương, những thứ này thằn lằn nhân là không thể sống sót, nhưng là chúng nó nhưng bây giờ ly khai mình sinh tồn chi địa. Rất hiển nhiên, chúng nó điên cuồng, chúng nó đã mất lý trí, có cái gì đang khống chế chúng nó. Hồng Vân Quyền Thiên, 10 vạn thằn lằn nhân phô thiên cái địa một mảnh, vũ động hỏa qua, giết hướng rất nhiều đấu giả. Mọi người đều thất kinh, những thứ này thằn lằn nhân lợi hại vượt qua tưởng tượng, dĩ nhiên có thể rời đi nham tương ngự không mà đi, là một phi thường đáng sợ chiến lược. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ rất nhanh, như là một màu đỏ con nước lớn, dâng trào tới. Trên bầu trời đấu giả đại thể, không có khả năng tất cả mọi người có thể tránh thoát, không ít người không tới kịp bỏ chạy, bị động nên chiến. Chen, cong, cong. Hồng vụ cuộn trào mãnh liệt, hỏa quang thiểm thước, các loại binh khí giao kích, sinh tử lớn chém giết, thàn lằn nhân chiến lực cường đại, yếu nhất đều đạt được đấu hoàng đỉnh phong, hơn 1.000 danh đấu giả đỉnh trệ trong vòng vây, lại đỡ không được. Hỏa qua hướng, rất nhiều vũ khí bị đánh nứt, máu văng tung tóe, thàn lằn nhân kỵ sĩ vọt qua, quân tiên phong hướng, hơn ngàn người thành làm thịt não, chết oan chết uổng. Đương nhiên, trong quá trình này cũng có trên trăm thằn lằn nhân bị chém giết, hóa thành màu đỏ vũ khí, tiêu tán ở trên trời. Tiểu tiểu, to rõ ràng phượng minh vang vọng phía chân trời, đỏ ngầu bầu trời đột nhiên bộc phát ra một hồi nóng bỏng liệt diễm, biển lửa phân thiên, giống như thiên hỏa đến trái đất, bỏ ra một mảnh hỏa vũ, suy suy. Trong tiếng, lấy hỏa diễm kháng tính nổi tiếng thằn lằn nhân kỵ sĩ dĩ nhiên hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán ở trong hư không. Trên trăm con thiên yêu hoàng, phảng phất hóa thành trên trăm cái thái dương treo móc ở trên cao, liệt diễm phần thiên, hoa quang rực rỡ, thế như trẻ tre, không có cái gì có thể ngăn cản. Ở phượng hoàng thiên hỏa phía dưới, những tích dịch đó người mặc dù hỏa diễm kháng tính rất cao vẫn bị hóa thành khói hồng. Chương 817, hôn chiến. Bởi vì đấu thánh cường giả xuất thủ, cầm đầu, chính là bị Diệp Thiên giết được chật vật chạy thuộc mạng thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên. Ô quang sáng lạ, điên cuồng gào thét rung trời. Dung động lòng người đấu khí sóng năng lượng như thủy triều vào tới, hình cung khí lãng phảng phất biến thành từng đạo phá người thần hồn tử vong chi sóng, mấy nghìn thằn lằn nhân kỵ sĩ lần lượt nổ tung, hóa thành nghiền phấn. Cửu ưu địa minh mãng tộc xuất thủ, mấy ngàn con đại mãng xà đồng thời công kích, uy lực tự nhiên bất phàm. Ông hư không chấn động kịch liệt, kim quang diệu thiên, lôi đỉnh tứ lược, biển lửa phân thiên, ba đại chủng tộc xuất thủ, năng lượng kinh khủng quét ngang khắp nơi, hơn vạn thằn lằn nhân nhất tề kêu thảm thiết. Khổng lồ kia quân đội trong khoảnh khắc bị thanh không một mảng lớn. Len ken, len ken, len ken. Dễ nghe cầm âm chậm rãi bay tới, phảng phất ở hát đuổi đại đạo thiên âm, thư giãn mà tuyệt vời. Theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là Diệp Thiên xuất thủ. Quần áo bạch y, một trương hàn khí lượn quanh thất huyền cầm, ngón tay treo khẽ gian, có loại không rõ vận luật đang dung chuyển. Cầm âm huyền diệu, như tiếng trời thần khúc, phi thường êm tai, du dương dễ nghe, trong thiên địa khắp nơi đều là loại này thanh âm. Trương cổ cầm tràn ra từng đạo như gợn sóng băng hàn u mang, âm ba như nước, chạy về bốn phương tám hướng, làm cho rất nhiều tu giả toàn thân run rẩy, hàn ý tập nhân, linh hồn phảng phất đều phải đông lại. Làm thằn lằn nhân kỵ sĩ gặp gỡ âm ba, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, quanh thân hỏa diễm tắt, sau đó đông lại mới ngã xuống đất, tiếp lấy lại hóa thành bụi băng, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, mấy ngàn nhân mã tấn thành nghiền phấn. Thiên âm như nước, dựa thập phương, binh mã tan theo gió, làm động nhân cầm âm tiêu thất. Hết thể thàn lằn nhân kỵ sĩ toàn bộ cũng không trông thấy, chỉ có từng mảnh một trắng xóa hàn vụ ở hư không phiêu đãng. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, Diệp gia thiếu chủ lại có như vậy thủ đoạn, vẹn vẹn khẽ một bản đã đem mấy vạn binh mã hóa thành bụi băng, bản lãnh này cho là thật khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Thật là lợi hại vũ khí. Một chúng thánh giả ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong tay băng hoàng cầm chắt cũng không chát, lấy ánh mắt của bọn họ, đương nhiên nhận được tờ này cầm lợi hại. Đùng, đùng, đùng. Sâu trong lòng đất, tiếng trống trầm trầm vang lên lần nữa, hồng vụ tuân ra, cuồn cuộn như khói báo động, lập tức liền che khuất tinh nguyệt, đỏ tươi như đại dương, nóng cháy bất kham. Rất hiển nhiên, thàn lằn nhân kỵ sĩ lại đem tuân ra, trên bầu trời rất nhiều đấu giả biến sắc, thế giới ngầm rất hùng, thàn lằn nhân chém chi bất tận, hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh. Suy, suy, suy. Hắc quang long lánh, hồn tộc cũng bắt đầu động thủ, từng cái ẩn giấu với trong hắc vụ thân ảnh lần lượt đánh ra từng đạo đấu khí trảm. Vô tận kiếm vũ bày ra, trong nháy mắt chém giết hơn vạn thằn lằn nhân kỵ sĩ. Giết. Đều tiếng hô giết rung trời, trong nham tương, trên bầu trời, khắp nơi đều là đấu giả, khắp nơi thằn lằn nhân kỵ sĩ. Tất cả mọi người xuất thủ. Hư không rách nát, bầu trời rung động, nơi đây hỗn loạn tương bừng, các loại đấu khí quang mang chớp thước, tiên huyết bảy vây, sinh mệnh một người tiếp một người điêu linh. Nham tương hải sôi trào mãnh liệt sâu không thấy đáy, đại lượng thần lằn nhân kỵ sĩ xông lên đến, giết không hết. Đùng, đùng, đùng. Chống trận như sấm, ở nham tương ở chỗ sâu trong vang lên, thần lằn nhân kỵ sĩ như màu đỏ thủy triều, không ngừng cuộn trào mãnh liệt ra, không ít đấu giả chết oan chết uổng. Thế nhưng là đế bảo, phần lớn người đều không muốn lùi bước, đại lượng đấu giả sát tiến đi, cùng thi triển binh khí, cùng thần lằn nhân đại chiến. Giết. Trung quanh đều là tiếng kêu, đại chiến thảm liệt. Hồ dung nham trùng sát chết trôi nghìn dặm, thàn lằn nhân rất mạnh dũng, chúng nó không sợ chết, rất nhiều người đều bị đạp thành bùn máu luộc thành thịt vụn. Cho đến một ngày một đêm sau, tiếng giết chỉ có yếu dần, nham tương cũng tại lúc này quỷ dị động lại xuống tới. Cũng không biết chết bao nhiêu người, động lại thành hình mặt đất một mảnh tinh hồng, huyết nhục cùng nham tương hòa chung một chỗ, đúc thành một khối màu nâu đỏ sàn nhà. Trong không khí, màu đỏ sương mù vẫn ở chỗ cũ chậm rãi phiêu đãng, tràn ngập một làm người ta nôn mửa mùi vị, có mùi thịt, có mùi máu tươi, có yên sạc vị, các loại mùi vị xen lẫn nhau, được kêu là một cái tiêu hồn. Phốc phốc. Diệp Thiên một kiếm chém chết một con thần lằn nhân, ánh mắt dao động, nhìn thấy thần lằn nhân kỵ sĩ cùng với không rất nhiều thiếu, trước chỗ này tầm bảo đấu giả chết gần một nửa, đây là một cái làm cho lòng người cuối cùng phát lệnh tử vong số liệu. Ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy một cái đặc thù thân ảnh, Diệp Thiên hai tròng mắt híp một cái, tử kim quang mang bùng lên, đang ở một sát na kia, nghìn trượng kiếm quang gào thét ra. Sau đó hướng phía đạo thân ảnh kia phủ đầu chém xuống. Cong. Len ken tiếng, như kim thạch liệt không, chấn đắc người màng thai đau nhức, lại là đối phương ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó ngăn trở Diệp Thiên một kích. Diệp Thiên, ngươi làm cái gì? Đối phương giận dữ, hắn vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này biết đối với mình đột nhiên xuất thủ, tuy là ngăn trở hắn một kích, nhưng khí huyết quần cuộn lồng ngực cũng là cực kỳ khó chịu. Ha, lão nhân, ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thiên cười nhạt. Tiện đà luân khởi kiếm quang toàn lực chặt chém, hoàn toàn liền là một bộ không chết không thôi cục diện. Cái này đột nhiên một màn làm cho cái khác đấu giả dồn dập ngốc lăng, không rõ cái này Diệp gia thiếu chủ vì sao phải cầm Viêm tộc tộc trưởng khai đao. Bất quá, một màn này vừa vặn là hồn tộc hy vọng thấy. Hư vô, ngươi ngăn cổ nguyên, ta vào xem. Hồn Thiên Đế trầm thanh nói. Đang nói mới vừa hạ xuống, Hồn Thiên Đế ánh mắt đột nhiên bị kiểm hãm, đường đường Viêm tộc tộc trưởng, bắt tinh thực lực của đấu thánh. Cư nhiên không có thể tiếp được Diệp Thiên 10 chiêu, lao đầu bị Diệp Thiên một bả nắm trong tay, đan điền hai đóa dị hỏa tức thì bị hắn cho mạnh mẽ bắt tới. Há to miệng một cái, đem hai đóa dị hỏa nuốt vào trong miệng, âm dương môn hộ mở ra, mấy hơi thở trong lúc đó, Viêm tộc tộc trưởng lưu lại ở trong nghi ngờ linh hồn ấn ký liền bị nghiền nát được sạch sẽ. Đạt được dị hỏa, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười sáng lạ, hắn đem giống như chó chết Viêm tộc tộc trưởng vứt trên mặt đất. Diệp Thiên, ngươi đang làm gì? Cổ Nguyên lúc này đột nhiên hiện lên đến, nhìn thấy quỷ dạp trên mặt đất chỉ còn một hơi thở lửa tẫn, nhăn lại chân mày đều có thể kẹp chết một con cua. Xem cái này lão đầu không vừa mắt. Diệp Thiên nói ra, cho nên muốn đánh hắn một trận. 4. Đối với câu trả lời này, Cổ Nguyên không rất hài lòng. Diệp Thiên cười ha ha, sau đó ánh mắt nghiêm một chút, thông suốt nhìn về phía cách đó không xa Hắc Bảo Nhân, trong mắt toát ra một hồi ánh sáng nóng bỏng, hắn đưa ngón tay ra chỉ hướng đối phương, lớn thanh nói, ngươi đối thủ là ta. Khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn, Diệp Thiên cảm giác mình huyết dịch của cả người đều sôi trào, tìm cách nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay rốt cuộc phải thực hiện. Nghe được Diệp Thiên tuyên chiến, Hắc Bảo Nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là cười, nói ra, Diệp Thiên, ngươi ta không oán không cửu, không đáng đánh đập tàn nhẫn chứ. Hiện tại đấu khí động phủ mở ra, đợi lát nữa nói không chừng còn có thể có vật gì nhô ra, ta xem hay là chờ chúng ta tiến nhập động phủ sau đó mới tới phân cao thấp như thế nào. Ẩm. Tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống, đại địa đống nhiên rung rung, từng đạo màu sắc yên vụ từ dưới đất phún ra ngoài, ở hư không hình thành một cái cực đại vô cùng đám mây hình ấm. Chương 818, Đế phẩm số đan. Nguyên bản chân nhắn mặt đất như là bị sốc lên che giống nhau, hoa lạp lạp âm thanh trùng, một mặt hướng về phía trước nít lên, một tọa thánh sơn vậy thất thải vật thể đỉnh xối đất mặt, chậm rãi nô ra. Chỗ ngồi này thất thải thánh sơn từ hồn thiên đế dưới thân xuyên lên ra, hắn một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Vội vàng vài cái nhảy vụt hướng về sau nhảy xuống. Thế nhưng ném đi mặt đất như trước như cơn sóng thần giống nhau hướng phía hắn đông nghịt mà xung lại. Phá. Hồn Thiên Đế một tiếng quát nhẹ, luân khởi nắm tay liền tàn nhẫn lực đánh tới. Nắm đấm màu đen ngưng tụ vô tận đấu khí, như lớn nhạc một dạng đụng tới, phanh một tiếng đánh vào ném đi trên mặt đất. Từng đạo mịn thất thải vết dạn từ khối nham thạch này đỉnh lan tràn mà xuống, chợt thất thải vết dạn lóng lánh ra đẹp mắt quan mang, nguyên bản thật nhỏ vết dạn nhanh chóng lan tràn ra. Dường như chạc cây giống nhau nhanh chóng rậm rạp cả khối nham thạch toàn thân, trong phiến khác, ném đi mặt đất trên tảng đá liền đầy hình mạng nhện vết dạng. Rào rào. Một tiếng vang thật lớn, cao tới ngàn trượng từ nham tương đông lại mặt đất tầng nham thạch lập tức vỡ vụn thành vô số khối, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, thanh thế như nghìn trượng thác nước kinh người như vậy, tiếng nổ thật to chấn đắc người màng thai đều rung động ầm ầm. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Một cái sừng lại lớn như vậy. Diệp Thiên nhìn cao tới ngàn trượng lớn sừng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Viên trụ hình lớn sừng chỉnh thể chuyển thất thải ánh sáng màu, mặt trên lượn lờ một vòng quỷ dị phù văn. Từng đợt làm cho toàn thân người tóc gáy đảo thụ năng lượng kinh khủng, từ lớn góc trên không ngừng ba động đi ra. Trên mặt đất toái thạch cũng theo năng lượng ba động, hiện ra vừa đi lăn tăn rung động vậy sóng gợn. Diệp Thiên ở nơi này phương trong không gian bản thân nhìn thấy mỏm đá tích dịch quái đều là màu đỏ thân thể, có thể vật này nhan sắc lại biến thành thất thải sắc, quang mang sáng lạ, lại khiến người ta mau cốt tùng nhiên. Thứ này nhất định là một tai họa, đánh trước lại nói. Hồn Thiên Đế hai mắt đông lại một cái, nhảy lên thiên không, tế xuất nhất phương lớn đỉnh, mà hậu vận chuyển đấu khí luân khởi lớn đỉnh, không chút do dự phủ đầu rơi đập. Cong. Xuyên kim nước đá âm dung khiến người ta mảng nhĩ dao động đau nhức, kinh khủng kinh khí hướng phía bốn chu tuyên tiết đi qua, mặt đất oanh một tiếng phát sinh càng đại quy mô bạo tạc. Đất nước ra mặt trong nháy mắt như da chóc thịt bong vết thương giống nhau, hướng phía xa xa vỡ ra đến. Dưới đất toái thạch không ngừng bị phiên trào tầng nham thạch đè ép đi lên. Hồn Thiên Đế sử xuất lớn như vậy lực đạo, đem mặt đất phá hư rối tinh rối mù, có thể con kia kiên. Cứng rắn lớn sừng lại một chút cũng không có di động. Đế phẩm số đan. Nhất định là đế phẩm số đan. Hắc bào nhân đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trong đầu hắn hiện lên một ít hình ảnh, làm cho hắn lập tức hiểu được, đấu đế động phủ mở ra, bị phong ấn ở bên trong đế phẩm số đan cũng muốn hiện thế. Nghe được đế phẩm số đan một từ, Hồn Thiên Đế ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, hao hết thiên tân và khổ, hắn thư muốn tìm không phải là đế phẩm số đan sao. Lúc này đế phẩm số đan đang ở trước mắt, hắn có thể nào không phải tâm động. Đế phẩm số đan là của ta. Hồn Thiên Đế gào to một tiếng, kim sắc huyết khí tự thiên linh cái vọt lên, như một thanh lợi kiếm đâm thủng thiên cung, đạp phá đại địa, lần nữa phóng người lên. Chỉ một trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng giống như là nước chảy giống nhau, phủ kín cả vùng. Kim sắc quang hoa đem nguyên bản mờ tối bầu trời lập tức chiếu sáng như ban ngày. Gào. Một tiếng gầm điên cuồng được hư không rung động, Hồn Thiên Đế toàn thân bắp thịt lập tức gồ lên đến, huyết dịch trong cơ thể quần quận sôi trào, chói mắt kim mang một mạch thông trời đất, trong mắt kim quang cũng là dạng người rực rỡ, cử ở trong tay lớn đỉnh nở rộ vạn trượng quang hoa, hóa thành một tọa đỉnh thiên lớn nhạc. Ầm. Lăng liệt khí thế xoắn trên bầu trời hồng nhà xương mù một hồi kịch liệt cuồn cuộn, khủng bố áp lực phủ xuống, cả vùng kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, mặt đất lấy bất khả tư nghị góc độ chậm rãi vặn mèo, tầng nham thạch không ngừng đè ép, răng rắc vĩ đại gậy âm thanh bên thai không dứt. Hóa thành lớn nhạc lớn đỉnh như một vòng kim sắc thái dương, mang theo lăng nhiên khí thế ra sức đè xuống. Cong. Mãnh liệt va chạm vẫn không có hoạt động cự giác nửa phần, mãnh liệt khí lãng quần cuộn dựng lên, mặt đất trong giây lát bị kéo nứt ra đến, kinh khủng khe danh như là hắc sắc như tia chớp, ở ánh sáng màu vàng trung rất nhanh xuyên toa. Ngay lập tức liền nứt ra từng đạo khủng bố dữ tợn vĩ đại khe rãnh. Khe rãnh phảng phất mang theo vô biên lực hấp dẫn, đem bốn phía phiên quyển nham thạch đều xuống phía dưới hấp đi qua. Trở lại, Hồn Thiên Đế gầm lên một tiếng, thanh âm cắt không khí, như sóng vân giống nhau hướng bốn phía khuếch tán. Ở phía xa vây xem những đấu giả đó chỉ cảm thấy màng thai đau đớn một hồi, đau đến trước mắt mắt nổ đồng đóm, thân thể kinh. Luyên vặn vẹo dường như con tôm giống nhau, toàn bộ co rúm ở mà. Gào. Lúc này Hồn Thiên Đế có vẻ phá lệ điên cuồng, phảng phất thượng cổ man long đến trái đất, tương đương bạo. Lệ, một thân kim sắc huyết khí hóa thành từng đạo long quyền phong, sáng chói kim mang đâm vào người đồng tử đau. Mấy lần trước va chạm làm cho hắn cả người xương cốt bắp thịt đau, có thể hắn vẫn muốn cùng lớn sừng cứng đối cứng, không đem nó đả động, đáy lòng của hắn chính là không cam lòng. Chuẩn bị lâu như vậy, hắn vì chính là cái vật này. Quát á. Màu hồng xương mù bị chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng cắt đập thành mảnh vỡ. Kim sắc cự đỉnh bàng bạc nguy nga, phong cách cổ xưa đại khí, giống như trên cổ thần sơn, lần thứ hai đè xuống. Ầm. Đất rung núi chuyển liệt hưởng tiếng truyền đến, nguyên bản là bị xé ra mặt đất triệt để sụp đổ. Dưới nền đất như là lập tức bị móc sạch giống nhau, toái thạch dường như lưu sa giống nhau nhanh chóng rơi xuống dưới tuôn chảy đi, như là chợt xuất hiện một cái đáng sợ thác nước. Ở Hồn Thiên Đế lực lượng cuồng bạo dưới, không biết bao nhiêu quái vật cự giác bị đụng phải hướng về sau rút lui hơn 100 trượng. Mặt đất bị toàn bộ giải khai một cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Các vị đấu thánh cường giả chứng kiến bị đụng phải lui về phía sau lớn sừng, trong mắt của bọn họ tử hầu như xanh liệt viền mắt rơi ra đến, thậm chí ngay cả hồn tộc tộc trưởng đều không làm gì được cái này lớn sừng, cái này đế phẩm sổ đan rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Giống. Một tiếng giống giận trầm thấp từ sụp đổ trong lòng đất truyền đến, thanh âm mang theo vô biên lực xuyên thấu, một khối rơi xuống nham thạch rơi xuống giữa không trung thời điểm, bị sóng âm vạ lây, ầm. Một tiếng vỡ thành bụi bặm. Trải qua hồn thiên đế mấy lần công kích, mặt đất đã hoàn toàn lún xuống xuống phía dưới, nguyên bản bằng phẳng mặt đất hiện tại chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố to, phảng phất nối thẳng cửu u mở dạng, gió lạnh từng đợt hướng về phía trước vọt tới. Oanh đùng. Một tiếng kinh khủng nổ tự sâu trong lòng đất truyền ra, thế giới thì dường như muốn đổ nát giống nhau tùy ý run rẩy. Đầu khởi tới. Một cái quái vật lớn phóng lên cao, một bạo. Lệ, hung tàn, máu tanh khí tức quanh quẩn ở trái tim của mỗi người. Ùng ùng. Rào rào. Nguyên nay đã sụp đổ mặt đất triệt để đổ nát, kéo cân nhắc ngàn bên trong mặt đất thật giống như trời nghiêng một dạng, oanh đông một tiếng đồng thời xuống phía dưới sụp đổ, nhấc lên khí lãng hình thành một cái lại một cái khổng lồ long quyền phong, gầm thét hướng bốn phương tám hướng tứ bồng đạo đi. Bầu trời chất đầy vừa dày vừa nặng hồng nhạt tầng mây, theo mặt đất sụp đổ, hồng nhạt đám mây tầng tầng giấy gấp chồng áp xuống tới, cảm giác nặng nề khiến người ta trong thoáng chốc cho rằng thiên địa đều phải liên tiếp đến cùng nhau. Chương 819, ta có thành kiến. Làm lưu sa toái thạch tan mất, làm bụi mù tiêu thất, một con cao tới vạn trượng thất thải quái vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cả người thất thải quang mang long lánh, giống nhau thần làm nhân, đỉnh đầu độc giác thô to như sơn, từng cái màu sắc phủ văn đầy cự giác, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Kinh khủng tích dịch lúc này đang đứng ở trong thiên khanh, một đôi giống như núi nhỏ lớn nhỏ huyết nhãn cầu màu đỏ lặng lặng nhìn về phía trước, cho dù nó không có bất kỳ động tác, nhưng là cái loại này phảng phất bẩm sinh khí thế bàng bạc cuồng bá không gì sánh được. Khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông, mà vậy không đoạn tản ra cuồng bạo cùng sát khí, càng làm cho người sợ hãi. Giống. Thất thải tích dịch chợt vung lên cái cổ, hướng lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Thanh âm chấn triệt thiên địa, bầu trời tốc tốc phát run, trong thoáng chốc khiến người ta cảm thấy trong thiên địa khoảng cách lập tức lại mở rộng vài phần. Những đấu tôn đó cùng phổ thông đấu thánh, mặc dù là cực lực phòng hộ, vẫn như trước cảm giác bên thai giống như đồng hồ đụng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trước mắt nổ đồng đóm. Khó chịu không nói ra được. Hồn Thiên Đế con mắt hơi nheo lại, bên trong màu vàng lưu quang nhất thời tụ lại cùng một chỗ, chăm chú nhìn tích dịch cặp kia huyết đồng. Hắn biết cái này Đông Tây Phi cách làm thông thường sợ, chính mình rất có thể không phải là đối thủ. Chư vị, ta muốn chỗ này còn không có người có thể chiến thắng người này, vì bảo tàng, chúng ta không bằng tạm thời hợp tác, trước giải quyết cái này đại gia hỏa lại nói, như thế nào? Hồn Thiên Đế đề nghị. Ta không có ý kiến. Cầu Nguyên thần tình ngưng trọng. Hắn đồng dạng muốn lấy được đế phẩm số đan. Ta có thành kiến. Hét dài một tiếng, núi đồi thương vũ đồng thời run rẩy. Run rẩy, chói mắt tử kim quang mang từ Diệp Thiên thân hiện lên, rộng lớn cánh chim gào thét ra, hừng hực màu sắc rực rỡ thần viêm sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng bao vây toàn thân, Diệp Thiên hóa thân liệt diễm chiến thần, như một vệt ánh sáng xuất hiện ở hắc bảo nhân trước mặt, tử kim sắc nắm đấm mang theo nóng rực thần viêm, phấn toái hư không, như một tòa lớn nhạc vậy ầm ầm đập về phía hắc bảo nhân đầu người. Ầm. Hắc bào nhân cấp tốc bổ ra một đạo hắc sắc kiếm mang, ngưng tụ như thật kiếm mang cùng nắm tay đụng chạm kịch liệt, tử kim sắc nắm đấm cũng không có thay đổi nhiều, chỉ bất quá người bình thường cao thấp, nhưng là lại như là một ngọn núi trầm trọng, ép tới tứ phương đều là di chuyển, tử kim quang mang chớp thức gian, hắc sắc kiếm mang bị trong nháy mắt bị đánh tan. Nhưng hư vô thôn viêm sớm đã mượn vậy không có thể phân biệt khoảng cách lui về phía sau, thế đi không chỉ nắm tay đập nát hắn tàn ảnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tử kim quang mang chớp thức nắm đấm như một tòa cửu thiên tường cao ầm ầm đập ở một tọa trên núi lớn, đại địa mãnh liệt run rẩy. Đầu khởi đến, từng đạo khe hở chậm rãi ở sơn thể mặt ngoài hiện lên, từ trên xuống dưới cong cong cong cong tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, không khí bốn phía cũng đi theo kịch liệt gột rửa. Oanh! Một tiếng nổ vang, sơn thể đột nhiên hạ xuống, kinh khủng lực đạo trực tiếp đập đại sơn được tứ phân ngũ liệt, bài sơn hải đảo khí lãng thổi trùng quanh toái thạch hoa lạp lạp rung động, ở cuồng mãnh kình khí thắt cổ dưới, bị thổi bay hòn đá bị từng tấc nghiền thành bụi phấn, mà trên núi nguyên bản thảm thực vật cũng bị khí lãng cắt kim loại thành một ít thật nhỏ mảnh vỡ. Thân ảnh lần nữa biến mất, Diệp Thiên xuất hiện sau lưng hư vô thôn viêm, huy động tử kim sắc nắm đấm lực mạnh đánh ra. Ông, đây là kinh thiên động địa một quyền, huyết khí trùng thiên, hắn nhục thân sớm đã không thể phỏng đoán, như thượng cổ man long tái sinh. Hư vô thôn viêm luân khởi hắc sắc cự kiếm, ngoái đầu nhìn lại sát na, huy động kiếm quang, vượt trên đến. Hắn như là vâng chịu thiên địa ý chí, thân kiếm xẹt qua nhẹ nhẹ quỹ tích huyền ảo, kéo toàn bộ thiên địa vận luật, hắc quang bốn phía thân kiếm cùng Diệp Thiên nắm đấm vàng đụng vào nhau. Ầm. Trong thiên địa khắp nơi đều là ánh sáng sáng chói, lại tựa như từ cựu thiên ngân hà đổ xuống mà xuống, đây là một hồi kinh khủng va chạm mạnh, năng lượng ngập trời. Phanh. Truyền bá tán ra hình cung năng lượng như là hồng thủy giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Gần bên giống như núi nhỏ tảng đá bị trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ, khoảng cách xa một chút giống như là không có trọng lượng giống nhau bị thổi tới xa hơn, đánh tới những thứ khác trên vách núi đá, hư không liệt lại khép kín, không gian bình chướng giống như giấy một dạng, không qua nổi bất luận cái gì gõ. Bầu trời nguyên bản tụ tập mấy đóa hồng vân cũng bị kinh lực chạm vào nhau sinh sinh khí lưu thổi được vô ảnh vô tung. Diệp Thiên rút lui, nhưng cũng không có bị tổn thương gì, hắn huyền phù ở trên không, mắt lạnh nhìn dưới người hư vô Thôn Viêm, một thân sát khí cũng càng phát ra dày đặc, vừa rồi hai lần giao thủ, hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Diệp Thiên, đừng xung động, các loại, chờ giải quyết đế phẩm sồ đan lại nói. Cổ Nguyên khuyên can. Nhạc phụ đại nhân, ta đối với đế phẩm sồ đan không quá hứng thú, các ngươi đã muốn, vậy chính mình đi đánh đi. Diệp Thiên cười ha ha, ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm hư vô Thôn Viêm. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào, tựa như đối phương là của mình cựu nhân giết cha. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyên Hòa Hồn Thiên Đế lần lượt nhíu mày, đây là bọn hắn không hy vọng thấy nhất chẳng diện, nếu như bốn cái cựu tinh đấu thánh cường giả liên thủ, đánh bại đế phẩm sồ đan chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là Diệp Thiên bây giờ cùng hư vô Thôn Viêm chống lại, lập tức thiếu hai cái đỉnh phong cao thủ, bọn họ nhất định là đánh không lại đế phẩm sồ đan. Bất quá, đế phẩm sồ đan đã thức tỉnh, cho dù đánh không lại cũng muốn đánh.